Chương 601, ác chiến, Đông Doanh diệt quốc nguy cơ. Đông Doanh phương Nam một nơi đất trống, tám con bát vi thân rắn khủng bố yêu quái đang cùng một tên thiếu niên triển khai sinh tử giằng co. Nếu mà chỉ là thấy một màn này, ai cũng không dám tưởng tượng, nơi này ban đầu là một nơi kiến trúc mọc như rừng hiện đại thành phố. Cũng bởi vì bắt tay, đầy đủ mọi thứ đều hủy diệt, không còn tồn tại. Dùng lực mạnh như vậy, không sợ tà thần bị ngươi một cái bạt thai vung chết sao? Tiêu Trần đứng yên ở bị lột bỏ một tầng bóng loáng trên mặt đất, áo trắng tung bay, không dính một hạt bụi. Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ nhấc lên gió bão, tựa hồ đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lấy thực lực của hắn, sẽ không dễ dàng như vậy liền ngờ rồi. Ngược lại còn lại mấy cái tàn binh bại tướng sẽ như thế nào, rất khó nói. Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ nói, ngươi ban nay vốn là có cơ hội cũng có năng lực cứu bọn họ, nhưng ngươi không có xuất thủ. Ta cùng hắn nhóm không quen biết, cứu được không bọn họ nghĩa vụ, huống chi ta còn không có ngu đến mức cùng ngươi chiến đấu, còn mang mấy cái không nhận ra gánh nặng ở bên người. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi tự xưng là chính nghĩa chi sĩ, sẽ bỏ thân cứu người đâu. Dạ mạ ta no họ rồ si châm chọc nói. Ngu muội quan điểm. Tiêu Trần lắc đầu, tay phải duỗi một cái, gọi ra Minh Vương Tu La Thương. Đột nhiên, vô cùng tà lực khuấy động, thiên địa thất sắc. Hả? Dạ mạ ta no họ rồ si thấy vậy, đầu tiên lộ ra vẻ kinh nghi, tám cái đầu tám ánh mắt cơ hồ toàn bộ nhìn chằm chằm Tiêu Trần trong tay Minh Vương Tu La Thương. Loại khí tức này. Kinh nghi qua đi, dạ mạ tạ no họ rổ xì lập tức hiện ra màu nhiệt huyết, nhìn về phía Minh Vương Tu La Thương, giống như thấy được hoàn mỹ nhất con mồi. Trong tay ngươi lại có bậc này thần binh lợi khí, ha ha. Xem ra đây chính là bản tọa chiến lợi phẩm. Dạ mạ tạ no họ rổ xì tuy rằng không nhìn ra Minh Vương Tu La Thương cụ thể đẳng cấp, nhưng lại có thể ý thức được Minh Vương Tu La Thương bất phàm, so với thảo thế kiếm phải mạnh hơn vô số lần. Có cái này thần binh lợi khí, hắn có lẽ liền có thể chinh chiến càng bầu trời rộng lớn. Ý nghĩ rất tốt đẹp, thực tế lại thường thường rất tàn khốc. Tiêu Trần lặng lẽ nói. Thực tế xác thực rất tàn khốc, bất quá ngươi tựa hồ còn không quá rõ một điểm này, bản tọa đến dạy một chút ngươi. Dạ mạ ta no hò rổ xì nói xong, to móng nuốt lớn lần nữa vô xuống. Lần này, hắn trực tiếp nhắm Tiêu Trần, uy lực càng là tăng cường gấp mấy lần. Nhưng thấy Tiêu Trần thần sắc lãnh trầm, dương cao động tiên khí chi uy, đối kháng chính diện. Ẩm. Song cường giao hội, năng lượng kinh khủng nổ tung, mặt đất khó có thể chịu đựng. Không tách ra nứt ra, vết nứt trùng điệp mười mấy giảm. Không kém, dĩ nhiên có thể lay động bản tọa. Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ thân hình khổng lồ, bị tiên khí chi uy ngạnh hám, hẳn là về phía sau biến chuyển rồi mấy trượng. Mà Tiêu Trần đồng dạng lùi về sau 7-8 bước, từ bỏ trên thân lực đạo. Ngươi cũng không sai, so sánh ta tưởng tượng bên trong muốn mạnh hơn. Tiêu Trần nhìn chằm chằm dạ mạ tạ no họ rổ xỉ nói, nhưng nếu mà chỉ có loại trình độ này, kia hôm nay sợ rằng ta phải làm một đạo đại cự đầu canh rắn rồi. Hừ, môi công phu có ý nghĩa sao? Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ vừa nói, một cái trong đó đầu đống nhiên mở ra miệng lớn dính máu, hoảng sợ năng lượng cầu trong nháy mắt ngưng tụ. Ta năng tháo. Hưu. Năng lượng cầu tốc độ cao bắn súng, nháy mắt rơi xuống đất. Ẩm. Cơ hồ sánh ngang bom hạt nhân uy lực năng lượng cầu nổ tung lên, phạm vi bên trong lần nữa hủy diệt, khủng bố dư âm càng là kéo dài ngàn dặm. Lưu Ly kiếm tông bên trong, hệ giản cùng mị dạ nổ mạch cổ xử lý một ít hậu sự, thương lượng giải tán Lưu Ly kiếm tông. Dù sao qua chiến dịch này, Lưu Ly kiếm tông thương vong thảm thiết, lại thêm giả mạ tạ no họ rổ xì làm hại, toàn bộ đông doanh đều có thể không gánh nổi, lại tiếp tục tử thủ Lưu Ly kiếm tông cũng không có ý nghĩa gì. Còn lại những đệ tử kia tuy là không buông bỏ, nhưng mà hai người khuyên lần lượt ly khai. Rất nhanh, Lưu Ly kiếm tông đã trống rỗng, chỉ còn hệ giản các loại mị dạ nổ mạch cổ hai người. Sư phụ, ta có thể cùng đi với ngươi hoa hạ sao? Mị dạ nổ mải cô nói, ngươi bây giờ là long hồn thập nhị cung chi chủ, ta có thể khi ngươi trợ lý. Được a, ta đang giàu ngân hồ cung số người chưa đủ. Hệ giản vui vẻ đồng ý. Thập nhị cung cung chủ là từ Tiêu Trần bổ nhiệm, nhưng thập nhị cung bên dưới thành viên lại có cung chủ tự đi chọn lựa. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thương Ưng, Cô Lang, Phượng Hoàng chờ cung chủ đều ở đây phát triển mạnh, thu nhận nhân tài, nàng vốn là cũng suy nghĩ nói theo, để cho ngân hổ cùng số người lớn mạnh. Mỹ Gia Nô Michael chịu đến giúp nàng, nàng tự nhiên là cao hứng còn không kịp. Vậy liền quyết định như vậy. Mỹ Gia Nô Michael trong đầu nghĩ có thể một mực đi theo sư phụ, nội tâm cũng đang cao hứng không thôi. Đang lúc này, một hồi kịch liệt hỗn loạn trùng điệp mà đến, khiến mặt đất nứt toác, toàn bộ Lưu Ly kiếm tông lảo đảo muốn ngã, mười phần kinh người. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Mỹ Gia Nô Michael thất kinh hỏi. Long đế đang cùng giã mạ tạ no họ rổ si quyết đấu. Hệ giản ánh mắt nhìn về phương xa, tuy rằng không thấy được cái gì, nhưng là có thể cảm thụ được kia từng đợt kéo tới chấn cảm. Dư âm từ xa như vậy địa phương truyền tới đây vẫn mãnh liệt như vậy, khó có thể tưởng tượng đây là một đợt cấp bậc gì chiến đấu. Sư phụ, dạ mạ tạ no họ rồ xì hết không tầm thường quái vật, chỉ riêng là hình thể liền làm người tuyệt vọng, Long Đế thật có thể thắng sao? Mị ra nổ mạch cổ trong giọng nói lộ ra lo âu. Nàng tận mắt chứng kiến qua dạ mạ tạ no họ rồ xì, so sánh hệ giản rõ ràng hơn đó là một cái dạng gì quái vật. Hệ giản nghiền đầu qua nhìn mị dạ nổ mạch cổ nháy mắt, chậm rãi nói, ta biết ý ngươi. Ta chưa thấy qua dạ mạ tạ no họ rồ xì, cho nên đối với nó giải trình độ không có ngươi cao. Nhưng luận đối với Long Đế lý giải, nhưng ngươi lại xa xa không bì với ta. Có lẽ dạ mạ tạ no họ rồ xì ở trong lòng của ngươi thật là mạnh mẽ đến vô pháp chiến thắng, nhưng Long Đế tại trong lòng ta, đồng dạng vĩnh viễn bất bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đông doanh trên mặt đất, một đợt chưa từng có trong lịch sử chiến đấu một mực kéo dài. Từ ban ngày đến đêm tối, lại từ đêm tối đến ban ngày. Lặp đi lặp lại ba lần. Ba ngày ba đêm, chiến đấu vẫn không có kết thúc. Trong thời gian ba ngày, vô số cao thủ hội tụ đông doanh, muốn thấy một lần trận này có 1-0-2 chi chiến. Nhưng mà, chỉ là phí công. Đừng nói người bình thường, cho dù là thần cảnh cường giả đều không cách nào áp sát quá gần, chỉ có thể xa xa cảm thụ một hồi loại kia năng lượng kinh khủng dao động. Dần dần, mọi người phát giác không an toàn. Cuộc chiến đấu này chiến trường không phải nhất thành bất biến, mà là hướng theo chiến đấu không ngừng chuyển gì. Từ một cái thành phố đánh tới một cái thành phố khác, từ phương Nam đánh tới phía Bắc, từ dưới đất đánh lên bầu trời. Ngắn ngủi 3 ngày, mấy thành phố trở thành phế tích. Toàn bộ Đông Doanh, chính là bởi vì cuộc chiến đấu này vùi lấp nhập diệt quốc nguy cơ. Cứ việc Đông Doanh chính phủ cực lực duy hòa, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, làm mọi thứ chuẩn bị tất cả đều phí công. Cuối cùng, Đông Doanh chính phủ tại bất đắc dĩ dưới cục diện, yêu cầu toàn dân rút lui. Chỉ là Đông Doanh chính là một cái hòn đảo quốc, không có tiếp giáp quốc gia. Toàn dân rút lui khổng lồ như vậy công trình, không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Đông Doanh, Cổ Bệ. Tại đây đã là một phiến tân chiến trường, một tên thiếu niên áo trắng cầm trong tay tuyệt đại thần thương, lực chiến một đầu 8 con bát vi thượng cổ yêu vật, song phương cậy mạnh, đánh thiên địa thất sắc, ai cũng không chịu thối nhượng phân nửa. Sẽ đi qua chính là Lưu Ly Kiếm Tông, không biết Ngân Hổ cùng Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử có hay không an toàn rút lui. Tiêu Trần vừa cùng một bên suy nghĩ. Hệ giản hiện tại là người khác. Hắn đương nhiên cũng có nghĩa vụ bảo hộ Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử, không thể để cho Lưu Ly Kiếm Tông quấn vào chiến đấu sóng trong đó. Hơn nữa hắn và chiến ảnh hưởng đến quả thực quá rộng, thời gian 3 ngày tiêu diệt mấy thành phố, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Họ Roshi, chúng ta đổi một chiến trường. Có lòng quyết định, Tiêu Trần hai mắt mở một cái, lại xuất hiện hắc động vòng xoáy, đem giả mạ tạ no họ Roshi thân hình khổng lồ bao phủ. Trong chớp mắt, một người một yêu cùng tại chỗ biến mất. Đông doanh mặt đất, trong nháy mắt khôi phục yên lặng. Chương 602, lại xuất hiện hoàng đạo chi kiếm. Hả? Đây là địa phương nào? Dạ mạ tạ no họ rổ si bị cuốn vào dị thời không, nội tâm cũng là nghi ngờ không thôi, không ngừng hướng bốn phía nhìn. Họ rổ si, tại đây mặt một quyết định thắng bại. Tuy rằng không gian có chút nhỏ hẹp, bất quá quy tắc so sánh bên ngoài mạnh hơn rất nhiều, đủ chúng ta phân ra thắng bại. Tiêu Trần trong tay Minh Vương Tu La Thương, thần sắc lãnh trầm nói. Cái này bên trong không gian còn không hoàn chỉnh. Kích thước còn không bằng đông doanh một cái thành phố lớn nhỏ. Nhưng tại đây mặt, không gian 10 phần vững chắc, rất khó bị phá hư, dùng để quyết chiến cũng đủ rồi. Bản tọa đã minh bạch, nghĩ không ra ngươi có giấu loại thủ đoạn này. Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói, ngươi giết chết ma thần, để cho hắn ma hồn vô pháp trở về quy bản thể, chính là lợi dụng cái này dị không gian đi. Muốn để cho ma thần ma hồn không thể quay về bản thể có vô số loại phương pháp, bất quá ma thần xác thực là chết ở chỗ này. Tiêu Trần ánh mắt dùng mình nói, ngươi cũng là đồng dạng. Hừ, hào khẩu khí. Dạ mạ tạ no họ rồ xì nói, ngươi cùng bản tọa chiến đấu 3 ngày 3 đêm, thể lực tiêu hao không nhỏ. Tiếp tục đánh xuống, ngươi thua không nghi ngờ. Tiêu Trần chi thực lực, xác thực khiến dạ mạ tạ no họ rồ xì kinh ngạc. Bởi vì nó đã rất nghiêm túc đang chiến đấu, cũng không nương tay ý tứ, nhưng Tiêu Trần vẫn có thể cùng nó giằng co, không rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, nhân loại thể lực lại làm sao có thể cùng nó so sánh. Nó từ đầu đến cuối kiên tin chính mình ổn thao thăng khoán, chỉ riêng là tiêu hao thể lực nó cũng có thể dây dưa đến chết Tiêu Trần. Ta thừa nhận, thể lực về phương diện này ta quả thật có cực hạn, một mực kéo dài chiến đấu, luôn có tức giận không hết sức thời khắc. Tiêu Trần tu vi còn chưa có khôi phục lại thời kỳ tuột cùng, các hạng năng lực đều xa còn lâu mới có thể cùng kiếp trước đánh đồng với nhau. Nếu không, đối phó giả mạ tạ no họ rổ xì cần gì phải phiền toái như vậy, một cái bạt thai liền đánh thành thịt nát. Đặc biệt là tại thể chất cùng phương diện thể lực, rất dễ dàng tiêu hao. Dù sao hắn sử dụng tuyệt kỹ, phần lớn đều là đỉnh cấp tuyệt học, nói như vậy tại hắn cảnh giới hiện tại là không cách nào thi triển. Mà hắn bằng vào kinh nghiệm kiếp trước cưỡng ép thi triển, sẽ tiêu hao rất lớn thể lực, vô pháp quá mức chiến đấu lâu dài. Nếu ngươi lòng biết rõ, vậy bây giờ đầu hàng còn kịp. Dạ mạ tạ no họ rổ xì lạnh lùng nói, bản tọa cũng không muốn cùng ngươi loại cao thủ này lưỡng bại câu thương, ngươi ta còn có bắt tay giảng hòa cơ hội. Bắt tay giảng hòa. Tiêu Trần buồn cười nói, làm sao không phải thu ta làm thủ hạ. Hừ, bản tọa đây là tại tán thành thực lực ngươi, có tư cách cùng bản tọa sánh vai, ngươi phải hiểu được biết khó khăn lùi về sau. Dạ mạ tạ no họ rổ xì nói, nếu mà ta cự tuyệt đâu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy bản tọa liền triệt để tiêu diệt ngươi. Dạ mạ tạ no họ rổ xì biết rõ muốn giết Tiêu Trần, bản thân cũng tất nhiên bỏ ra giá thật lớn. Nhưng Tiêu Trần không biết phải trái, hơn nữa uy hiếp to lớn, nó cho dù liều mạng nhất thương, cũng muốn ngoại trừ này thai hoàng ẩm. Ta nguyên bạo. Dạ mạ tạ no họ rổ xì mở ra miệng máu, khủng bố tà năng lần nữa hội tụ, giống như là lúc trước tà năng pháo bản thăng cấp. Tà năng pháo một đòn phía dưới, cơ hồ tiêu diệt đông doanh một tòa thành thị. Lúc này tà nguyên bạo hội tụ mạnh hơn tà năng, nhưng lại gọi là diệt thế chi uy. Lúc trước đối đầu tà năng pháo, Tiêu Trần là trực tiếp tránh ra, không có chính diện đón đỡ. Nhưng lần này, đối mặt uy lực mạnh hơn tà nguyên bạo, hắn lại không có né tránh ý tứ, dựng thân tại chỗ bất động. Tại tà nguyên bạo hội tụ lớn hết sức tà năng suýt bắn trúng Tiêu Trần thì, Tiêu Trần trước người chợt hiện một cái hắc động. Tà nguyên bạo trùng vào trong hắc động, liền còn như đá ném vào biển rộng, không có chút rung động nào, không có dẫn phát một tia tiếng động. Hả? Lại một cái hắc động. Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm Tiêu Trần trước người cái kia từng bước dần dần không nhìn thấy biến mất hắc động, nghi hỏi nói, ngươi đây là chiêu số gì? Ngươi là do ngoài ý muốn, vẫn là sợ? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Chê cười. Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ khinh thường nói, chẳng qua chỉ là có thể hấp thu năng lực đặc thù mà thôi, ngươi cho rằng bản tọa thật biết sợ sao? Ngươi hắc động kia, có thể sức chịu đựng tất nhiên có cực hạn. Bản tọa có 8 cái đầu, có thể đồng thời phóng thích 8 cái tà nguyên bạo, trong nháy mắt là có thể đem đông doanh diệt quốc, ngươi còn có thể chịu được. Duy nhất một lần 8 cái, quả thật có chút miễn cưỡng, đại khái vừa lúc là Hoàng Thiên Vô Đạo có thể cực hạn chịu được. Tiêu Trần nghiêm trang phân tích nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Dạ mạ tà no họ rổ xì chính là giận tí mặt, cho rằng Tiêu Trần tại xem thường nó. Chuyện của tôi. .vn 8 cái tà nguyên bạo, đó là hắn tuyệt chiêu mạnh nhất, không phải nói thả là có thể thả. Cần tụ lực rất lâu, hơn nữa tiêu hao rất lớn, không có chờ được thời cơ tốt nhất nhào bột mì đối với địch nhân mạnh nhất, hắn hết sẽ không dễ dàng vận dụng. Họ Roshi, đánh rồi 3 ngày 3 đêm, người ta kỳ thực đều tiêu hao không nhỏ, cần phải làm một chấm dứt. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, tuy rằng luận kéo dài thể lực và sức chịu đựng, ta cũng chưa chắc thua ngươi, nhưng địch nhân của ta không ngừng ngươi một cái, không thể đem tinh lực toàn bộ lãng phí ở ngươi tại đây. Cho nên, một chiêu phân thắng bại đi. Tiếng nói rơi xuống. Tiêu Trần trong tay Minh Vương Tu La Thương xoay tròn nhất chuyển, tựa hồ có thể khuấy động hư không, xoay chuyển thời gian. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, tiên khí loại thứ 2 biến hóa hình thái, Hoàng Đạo Chi Kiếm. Cao giọng quát một tiếng, Minh Vương Tu La Thương buộc phát rực rỡ chói mắt kim quang, tiên khí biến hóa, dẫn dắt huyền hoàng, chấn động hoàn vũ. Đột nhiên, Minh Vương Tu La Thương cởi ra màu sắc, biến hóa hình thái, một thanh tản ra hoàng đạo khí tức màu vàng chi kiếm sơ hiện nhân gian. Đây là Dạ mạ tạ no họ rổ xì nơi nơi hoảng sợ, lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ, tám ánh mắt nhìn chằm chằm tiên khí hoàng đạo chi kiếm, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một thanh tuyệt thế thần binh, dĩ nhiên tùy ý biến hóa hình thái, hơn nữa khí tức cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Minh Vương Tu La Thương, đó là đến từ địa ngục cực phẩm, thương bên trên tản ra địa ngục quỷ khí cùng xâm nhiên tà khí, vô cùng tà ác. Mà hoàng đạo chi kiếm, kim quang chói mắt, khí tức bá đạo thuần khiết, uy áp thiên địa. Đây căn bản là nhất chính nhất phản. Hoàn toàn khác biệt hình thái. Thiên kiếm cấm chiêu bởi vì uy lực quá mức to lớn, cho nên cần một thanh đủ cường đại kiếm khí chịu lực, không thì sẽ mất đi nó nguyên lai bản tính cùng phong mang. Rất lâu chưa hề vận dụng chiêu này, họ Roshi, chú ý. Trầm lanh tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần vận chuyển Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, trong đầu nổi lên chuôi này Hoàng Đạo Chi Kiếm cùng trong tay tiên khí Hoàng Đạo Chi Kiếm trọng điệp, bồi dưỡng đoạt thiên địa tạo hóa chí đạo nhất kiếm. Thiên kiếm cấm chiêu Hoàng Đạo Chi Kiếm. Nhất kiếm chém ra, mặc cho không gian làm sao vững chắc, vẫn bị khủng bố kiếm uy xé rách, thời không loạn lưu giống như là thủy triều cuốn vào. A, mắt thấy vô thất nhất kiếm thôn vệ thiên địa tạo hóa mà đến, dạ mạ tạ no họ rồ xì đầu tiên cảm thấy sợ hãi, tám cái đầu, tám cái đuôi đồng thời động tác, hội tụ toàn thân tà năng, cố gắng chống lại. Ta nguyên bạo, cực chiêu tái xuất, lấy công làm thủ, đánh về Hoàng Đạo Chi Kiếm. Nhưng mà, bành, Tà Nguyên Bạo đụng vào Hoàng Đạo Chi Kiếm, mà lại bị Hoàng Đạo Chi Kiếm kiếm áp hấp thu đồng hóa, hòa làm một thể, tiếp tục hướng về Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì bay đi. Cái gì? Đùa gì thế? Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì vừa giận vừa sợ, vội vàng dùng tà năng bao phủ thân thể. Nhưng mà Hoàng Đạo Chi Kiếm lại thấy mặc kệ phong ngự, trực tiếp xuyên vào Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì thân hình khổng lồ. Bành! Cường đại như Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì, bị Hoàng Đạo Chi Kiếm xuyên người, cũng là được trùng kích quá lớn lực đánh bay ra ngoài. Chương 603, chân chính hắc thủ sau màn. Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì hình thể quả thực có chút to lớn, bị nhất kiếm xuyên người sau đó, chảy máu số lượng tự nhiên cũng 10 phần khủng bố, cơ hồ là một đợt cỡ lớn suối phun, dòng máu màu xanh lục đầy tràn không gian. Có thể. Đáng ghét, ngươi lại dám. Lại dám đả thương bản tôn đến tận đây. Bị nhất kiếm đóng xuống đất, thân thể khổng lồ lật qua một bên Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì ánh mắt lộ ra lửa giận, nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tựa hồ hận không thể đem Tiêu Trần quất ra rút ra gân. Nó chính là Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì, từ thời kỳ viễn cổ liền từ trong hư vô đản sinh, lang bạt vũ trụ, bay lượn vạn giới, cao cao tại thượng. Tiêu Trần một cái chỉ là nhân loại, lại dám tổn thương nó đến tận đây, quả thực tội ác tày trời. Đều thất bại thảm hại rồi, ngữ khí vẫn như thế hướng. Tiêu Trần chậm rãi đi tới Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì trước mặt, kia ung dung thong thả tư thái người thắng, càng là kích thích Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì thần kinh. Nếu không phải bị phong ấn quá lâu, thực lực còn chưa khôi phục, bản tọa khởi sẽ thua bởi ngươi. Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì nói, ngươi có bản lãnh nổ ra trên người ta kiếm, chúng ta lại đánh thêm 3 ngày 3 đêm. Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì rất rõ ràng, trên thân trôi này Hoàng Đạo Chi Kiếm ức chế hắn tà năng. Nó bây giờ muốn xoay người cũng không dễ dàng, căn bản nói không lên khí lực. Bại chính là bại, kiếm cớ thì có ích lợi gì? Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, ngược lại thật vung tay lên, rút ra Hoàng Đạo Chi Kiếm. Đây vừa rút kiếm, Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì tuy rằng lại lần nữa chảy máu nhiều, lực lượng đã từ từ vấn thăng, bên trong lòng không khỏi kinh hỉ muôn phần. Nhưng mà giữa lúc nó chuẩn bị xoay mình thời điểm, lại thấy Tiêu Trần cầm trong tay Hoàng Đạo Chi Kiếm, lại vận vô thượng kiếm thức. Hiên Viên Trảm Long Quyết. Thượng cổ Hiên Viên gia tộc Trảm Long Tuyệt học phối hợp Hoàng Đạo Chi Kiếm, vô thượng kiếm thức vung vận, chợt hiện thiên địa tình huống. Mũi kiếm quay về, ác long đoạn đầu, không chỗ nào bất lợi. Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì 8 cái đầu, trong nháy mắt bị chém tới thứ 7, chỉ để lại một viên cuối cùng duy trì tính mạng. A ngươi, ngươi lại dám chém tới bản tọa 7 cái đầu. Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì vừa giận vừa sợ. Còn dám kêu la om sòm, một viên cuối cùng đầu cũng không nghĩ muốn sao? Tiêu Trần ánh mắt thâm hàn. Tựa hồ đang do dự có cần hay không trực tiếp nhất kiếm chấm dứt Họ Rổ Xỉ tính mạng. Nhưng vào lúc này, mất đi 7 cái đầu Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ hình thể bỗng nhiên cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đầu trên mặt đất nhảy tới nhảy lui bạch xà tiểu xà. Cùng lúc trước quái vật khổng lồ, ta khí trùng thiên muốn so sánh với, trang diện không thể nghi ngờ có chút chọc cười. Nguyên lai đầu ngươi chính là duy trì hình thể cùng tà năng mấu chốt, loại này vừa nhìn, ngược lại tinh xảo rất nhiều. Tiêu Trần ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm cùng phổ thông tiểu xà không xê xích bao nhiêu Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì, quả thực có chút không nhịn được muốn cười trận. Long đế, nếu rơi vào trên tay ngươi, bản tọa không lời nào để nói, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Họ Rổ Xì tiểu xà tựa hồ nhận mệnh, không còn nhảy nhót, an tĩnh nằm trên đất chờ chết. Nó chỉ hận mình quá khinh địch, cũng hận bị phong ấn quá lâu, lực lượng chỉ có khôi phục được một chút xíu. Nó có thể cảm giác đến, Tiêu Trần một liền thi triển tuyệt kỹ, thể lực tiêu hao rất lớn, cũng mau muốn đến cực hạn. Nếu như mình có thể khôi phục lại một ít lực lượng, hết sẽ không thua Tiêu Trần. Ha ha, ngươi thật giống như rất không cam tâm. Tiêu Trần mỉm cười nói, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi, vĩnh viễn không muốn tự cho là thăm dò ta lai lịch. Ta chạm tại địa phương, là ngươi vĩnh viễn không cách nào với tới. Hừ. Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì hừ lạnh, rất rõ ràng xem thường, cho rằng Tiêu Trần cố làm ra vẻ huyền bí. Tính khí còn rất quật. Tiêu Trần cũng không cùng nó phí lời, hướng phía nó thi đặt một cái giam cầm, sau đó đem nó bắt. Ngươi muốn đối với bản tọa làm cái gì? Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì chất vấn nói. Đừng làm ổn, ta nói rồi, địch nhân của ta không ngừng ngươi một cái. Tiêu Trần một cái bạt thai đem Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì đập choáng, sau đó hướng không trung ném một cái, khiến Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì biến mất, không biết là bị thu giấu đi đâu rồi. Làm xong mọi thứ, hắn mới chuyển thân, hướng về bên trong không gian hắc ám nơi cuối cùng nhìn lại. Nhàn nhạt nói, ta nhớ bây giờ đối với ngươi mà nói, là thời cơ tốt nhất, ẩn núp lâu như vậy, ngươi không chuẩn bị xuất thủ sao? Hắc ám cuối cùng, vốn là trầm mặc, rồi sau đó một đôi to mắt to lại xuất hiện, lạnh lùng lời nói truyền đạt, hỏi, ngươi sớm liền phát hiện ta. Nơi này là ngươi sân nhà, ngươi có thể mượn thời gian và không gian che giấu, ta muốn triển khai hiện ngươi kỳ thực rất khó, bất quá cũng không phải rất khó đoán. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nói. Black đạt được cái kia thiên ngoại kỳ tàng, trừ bỏ bị dục vọng lạc lối đầu góc Black bản nhân, còn lại chỉ cần có nhiều chút chỉ số thông minh người vừa nhìn liền biết có vấn đề. Cái này tỏ rõ là một đợt chú tâm bày ra cục. Mà lấy Tiêu Trần hiểu biết, hắn càng là có thể hiểu rõ nguyên do trong đó. Thiên ngoại kỳ tàng chủ nhân bởi vì gặp phải vẫn lạc nguy cơ, cho nên đem bản thân truyền thừa đưa tới địa cầu, chọn dã tâm bừng bừng Black trở thành người thừa kế. Đến lúc Black hoàn thành chỉ định điều kiện, là hắn có thể thôn phệ Black, thu được trọng sinh. Thân bảng khối kia thiên địa, Black tu luyện công pháp và cái này bên trong không gian, tất cả đều mồi nhử, chỉ là tạm thời giao cho Black bảo quản mà thôi. Tiêu Trần sớm đã phát hiện một điểm này, cho nên mỗi lần tiến vào bên trong không gian hắn đều hết sức cẩn thận. Tại ngay từ đầu, không có đem giả mạ tạ no họ rổ si mang tới đây, chính là xuất phát từ tầng này cân nhắc. Bởi vì tại đây mặt chiến đấu, địch nhân của hắn liền không chỉ là giả mạ tạ no họ rổ si, còn có cái này che giấu chân chính hắc thủ sau màn. Nhưng từ khi cùng giả mạ tạ no họ rổ si chiến đấu càng thêm quyết liệt, ảnh hưởng đến phạm vi càng ngày càng rộng, hắn cũng cơ bản thăm dò giả mạ tạ no họ rổ si thực lực, cho nên mới quyết định mạo hiểm một lần, mang giả mạ tạ no họ rổ si đi vào. Quả nhiên tâm tư kín đáo. Trong bóng tối người kia không tình cảm chút nào mà khen một câu, lại nói, nếu biết ta tại nhìn chằm chằm, ngươi còn dám tùy ý ra vào chỗ này của ta. Bởi vì cái không gian này là ta từ Black kia ngược đến chiến lợi phẩm, thành thật mà nói, rơi vào ta đổ trong tay, muốn lại đoạt lại đi, sợ rằng không dễ dàng. Tiêu Trần không che giấu chút nào nói, tham lam cùng dục vọng, vĩnh viễn là nhân loại nguyên tội. Ngươi cùng Black một dạng, mặc dù biết trong này sẽ có âm mưu gì, vẫn không nhịn được bí quá hóa liều. Cuối cùng tự mình hủy diệt trong bóng tối chi nhân nói chuyện vĩnh viễn không mang theo cảm tình sắc thái, như ao tù nước động, tĩnh lặng đến đáng sợ. A, ngươi tự nhận là có thể hủy diệt ta sao? Tiêu Trần rêu cực nói. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh ngươi, có lẽ ta không có cơ hội. Nhưng ngươi cùng kia 8 con quái vật lưỡng bại câu thường, mà nơi đây lại là chủ ta trận, ngươi thua không nghi ngờ. Tiếng nói rơi xuống, hắc ám cuối cùng, cặp mắt kia biến mất. Tiếp theo, màn trời xé rách, một đạo lãnh nạo thân ảnh như cái thế ma đầu chậm chậm hạ xuống, cho thấy bất thế ma uy. Loại uy thế này, kỳ thực so sánh lúc ban đầu ra mạ tạ no họ rổ xỉ còn muốn hơi yếu một ít. Nhưng mà, hắn ẩn núp rất lâu, chính là kiên cường lực tráng. Mà Tiêu Trần lực chiến họ rổ xỉ, khí tức hư phủ, đã đến thung lũng. Song phương vừa so sánh, Tiêu Trần khí thế rõ ràng bị ép xuống. Chấn thiên bia. Ma đầu kêu thêm tay, một đạo chấn thiên thần bi phá không mà đến, rơi xuống ở bên cạnh hắn. Khối này chấn thiên thần bi không hề nghi ngờ chính là thần bảng phiên bản thu nhỏ, ban đầu bị Black hấp thu dung hợp, hôm nay tựa hồ lại lần nữa trở lại nó chủ nhân cũ trong tay. Chương 604, huyết mạch tiên khí chấn thiên địa. Ta, Bắc Minh Ma Tiên Sở Bắc Minh, nhất định có thể tái hiện nhân gian, để cho kia một đám ngụy tiên nhớ lại đối với ta chi sợ hãi. Sở Bắc Minh dài không quá chừng 30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt mang theo một cổ âm nhu yêu tà cảm giác, cả người nhìn qua rất tuấn lãng. Nhưng lại có một loại không nói ra được không được tự nhiên. Từ hắn trong giọng nói có thể nghe ra, hắn tựa hồ trải qua rất nhiều ủy khuất, trong tâm đoán niệm không tiêu tan, cho nên bày xuống thiên ngoại kỳ tàng cục, cố gắng một ngày kia đông sơn tái khởi. Bắc Minh Ma Tiên Sở Bắc Minh. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt hỏi nói, đây là ngươi danh hiệu sao? Ngươi đến từ phương nào tiên vực? Ngươi không cần thiết biết rõ. Sở Bắc Minh ánh mắt u lánh mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần nói, nắm giữ thực lực cường đại ngươi, thân thể rất thích hợp ta trọng sinh. Có lẽ dùng ngươi bộ thân thể này, ta sau khi sống lại thực lực có thể so với lúc còn sống mạnh hơn. Muốn đoạt xá trọng sinh. Tiêu Trần lắc đầu nói, rất đáng tiếc mà nói cho ngươi, mục đích của ta trước yếu nhất chính là bộ thân thể này. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, thân thể này cũng không phải hắn, chỉ là cơ duyên xảo hợp linh hồn hắn tiến vào bộ thân thể này bên trong. Đương nhiên, hắn không phải là mạnh mẽ cướp đoạt, mà là tại vô ý thức bên trong bước vào bộ thân thể này, thân thể chủ nhân cũ từ lâu qua đời. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ cùng bộ thân thể này có chút liên hệ, linh hồn sau khi tiến vào không có bất kỳ loại trừ tưởng tượng, độ phù hợp cơ hồ là 100%. Phải không? Sở Bắc Minh đối với Tiêu Trần nói từ chối cho ý kiến, tựa hồ là một chút không có hoài nghi, hay hoặc là căn bản không tin, tóm lại tâm cảnh trầm ổn đáng sợ. Không hề nghi ngờ, đây là một cái người trải qua rất gặp nhiều trắc trở, không thì không đạt được loại tâm cảnh này, cũng không đạt được lúc còn sống loại kia tu vi. Kỳ thực nếu mà ta là ngươi, vì sinh tồn, có lẽ cũng sẽ không từ thủ đoạn, tìm một bộ thích hợp thân thể trọng sinh, cho nên ta hiểu ngươi. Nhưng lý giải, không có nghĩa là nhất định ủng hộ. ngươi đoạt xá ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đoạt xá ta, chỉ sợ là bành trướng quá mức. Sở Bắc Minh ung dung tư thái, Tiêu Trần Tất so với hắn càng thêm ung dung. Hai người ở phương diện này tựa hồ giống nhau y y hệt, vĩnh viễn đó thâm trầm, ngoại nhân vĩnh viễn cũng không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, trong bóng tối đang nổi lên cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, còn nói những này không có ý nghĩa chuyện làm cái gì. Lợi nhuận càng cao có nghĩa là nguy hiểm càng cao, một điểm này ta tâm lý hiểu rõ. Nhưng ta tiếp nhận cái nguy hiểm này, cho dù cuối cùng thất bại. Sở Bắc Minh mục tiêu rất rõ ràng, hắn muốn một bộ cường đại thân thể trọng sinh, cho nên không có tùy tiện đoạt xá người khác, mà là tìm kiếm người thừa kế. Chỉ có thông qua hắn khảo nghiệm người, mới có tư cách trở thành hắn đoạt xá chi nhân. Vốn là Black đang từng bước tiếp cận hắn lý tưởng nhân tuyển, đáng tiếc cuối cùng bị Tiêu Trần phá hư, mà hắn lại đem mục tiêu chuyển tới Tiêu Trần trên thân. Mặc dù biết Tiêu Trần rất nguy hiểm, so với đoạt xá Black nguy hiểm hơn nhiều, nhưng hắn nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Bởi vì, hắn chỉ nguyện sống được kinh diễm. Nếu mà phục sinh sau đó thực lực rút lui quá nhiều, hoặc là thân thể có các phương diện giới hạn, hắn còn không bằng từ đấy chôn vùi lịch sử, vĩnh viễn không muốn phục sinh. Ngươi có phần giác ngộ này tốt nhất. Tiêu Trần nhìn đến Sở Bắc Minh, nội tâm cũng là nhiều hơn một phần khen ngợi. Cứ việc Sở Bắc Minh lúc còn sống hẳn chỉ là phổ thông kim tiên tài nghệ, nhưng luận tâm cảnh cùng đẳng phách, có thể sánh ngang tiên vương. Hơn nữa Sở Bắc Minh tu hành 5 tháng tuyệt đối không dài, thuộc về loại kia đang nhanh chóng quật khởi, tiềm lực vô cùng thiên tài, nhưng cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân, nửa đường vẫn lạc. Buông tay nhất chiến đi, ngươi nếu có thể đánh bại ta, có lẽ thật có cơ hội trọng lâm đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Tiêu Trần nhẹ tay giương lên, trong tay Hoàng Đạo chi kiếm lần nữa hóa thành Minh Vương Tu La Thương hình thái, lạnh giọng nói, nhưng ngươi phải cẩn thận, nếu mà ngươi thất bại, ta sẽ để cho ngươi triệt để tan thành mây khói. Tán thưởng quy tán thưởng, Tiêu Trần còn không đến mức ngu đến mức đối với loại địch nhân này lòng dạ mềm yếu. Dạ mạ tạ no họ rồ si loại quái vật này, Tiêu Trần không có triệt để tiêu diệt, là tính toán khống chế cũng tăng thêm lợi dụng. Bởi vì dạ mạ tạ no họ rồ si là thượng cổ hung vật, toàn thân là bảo, giá trị lợi dụng rất cao. Nhưng Sở Bắc Minh loại tâm cơ thâm trầm này, muốn đoạt xá hắn, lại cơ hồ không có giá trị lợi dụng người, hắn tất giết không thể nghi ngờ, sẽ không cho đối phương một tia cơ hội. Không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết đem hết toàn lực đánh bại ngươi. Sở Bắc Minh tay phải ấn tại chấn thiên trên địa, một cổ tiên ma chi lực sao động, toàn bộ không gian bắt đầu hỗn loạn. Tiên ma đồng tu, ngược lại cũng không kém. Tiêu Trần nói, chúng ta như nhau. Sở Bắc Minh nhìn chầm chầm Tiêu Trần trong tay Minh Vương Tu La Thương nói, thương hình thái là tà lực, hình kiếm hình thái là tiên lực, có thể tùy ý như vậy hoán đổi hình thái, còn có thể cho thấy hai loại ngược lại thuộc tính lực lượng, ít nhất hẳn đúng là tiên khí cấp bậc đi. Nếu biết ta tay cầm tiên khí, vậy ngươi tự tin có thể chiến thắng lực lượng ta nguyên từ nơi nào? Tiêu Trần ánh mắt liếc một cái, nhìn về phía chấn thiên địa, hỏi nói, dựa vào nó sao? Không sai. Tiếng nói rơi xuống, Sở Bắc Minh rốt cuộc đầu tiên xuất kích, thúc giục chấn thiên bia tỏa ra cường thế khiếp người uy năng, hướng về Tiêu Trần bay hướng mà đi. Tiêu Trần thấy vậy, Minh Vương Tu La Thương cuốn một cái, tà lực phun trào, cùng chấn thiên bia ngạnh hám một đòn. Ẩm. Ngang hàng chất lượng tiên khí lẫn nhau chạm, đan vào khủng bố rực rỡ năng lượng vòng xoáy. Hai người lần đầu tiên giao thủ, cân sức ngang tài. Tiên khí. Tiêu Trần ánh mắt nhìn chằm chằm chấn thiên bia, như có điều suy nghĩ nói, là huyết mạch tiên khí. Chấn thiên bia chính là thần bảng, Tiêu Trần lần đầu tiên thấy đến lúc đó cũng biết nó là một kiện bất phàm bảo vật, có thể coi như vũ khí sử dụng, cũng có thể dùng để tu luyện, thậm chí luyện hóa dung hợp. Tiêu Trần lúc đó phỏng chứng qua, chấn thiên bia tối đa chỉ là bán tiên khí cấp bậc, không đạt được tiên khí trình độ. Nhưng lần này giao phong, chấn thiên bia đẳng cấp không hề nghi ngờ trong nháy mắt tăng lên tới tiên khí cấp bậc, đã có thể cùng Minh Vương Tu La Thương sánh ngang. Tại Tiêu Trần trong ấn tượng, chỉ có một loại bảo vật cấp có thể lừa gạt được hắn thần thức thăm dò, đó chính là huyết mạch chi khí. Đối với rất nhiều gia tộc cổ xưa, thánh địa, đạo thống truyền thừa lại nói, huyết mạch là cực kỳ trọng yếu một vòng. Cương đại tổ tiên lấy bản thân huyết mạch làm dẫn đến chế tạo bảo vật, luyện chế linh đan, sáng tạo công pháp võ kỹ chờ một chút. Một cách tự nhiên, liền tạo thành huyết mạch chi khí, huyết mạch linh đan, huyết mạch công pháp và huyết mạch võ kỹ. Hiên Viên Trảm Long Quyết chính là huyết mạch công pháp. Nói như vậy chỉ có nắm giữ hiên viên nhất tộc huyết mạch người mới có thể tu luyện. Đương nhiên, Tiêu Trần không phải hiên viên gia tộc người, hắn mặc dù có thể tu luyện hiên viên Trảm Long Quyết, là bởi vì Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết quan hệ. Có thể đánh vỡ huyết mạch giới hạn, gượng ép tu luyện huyết mạch công pháp và võ kỹ, lên trời xuống đất, từ cổ chí kim, đại khái cũng chỉ có một mình hắn. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Sở Bắc Minh nghe Tiêu Trần một lời vạch trần chấn thiên bia huyết mạch tiên khí chuyện, nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Ngươi cuối cùng người nào? thậm chí ngay cả huyết mạch chi khí đều biết rõ. Có thể lấy huyết mạch luyện chế chảy máu mạch chi khí người, nhất thiết phải nắm giữ tiên đế tu vi. Điều này cũng có nghĩa là, Sở Bắc Minh tổ tiên chính là một tên tiên đế, có thể tưởng tượng được hắn bất phàm xuất thân. Sở gia suy bại sau đó, Sở Bắc Minh mang theo Chấn Thiên Bia du lịch vũ trụ, gặp qua không ít kẻ địch mạnh mẽ, trong đó thậm chí bao gồm mấy tên tiên vương. Nhưng Chấn Thiên Bia vì huyết mạch chi khí chuyện, cơ hồ không có người phát hiện qua. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, nho nhỏ một phàm nhân tinh cầu nhân loại tu sĩ, chính là một lời vạch trần huyền cơ trong đó. Chương 605, Hoàng Cực Thiên Phong. Ngươi nghe qua Tử Vi Tiên Vực sao? Tiêu Trần hỏi. Tử Vi Tiên Vực. Sở Bắc Minh nghe vậy, khiếp sợ nói, ngươi đến từ Tử Vi Tiên Vực. Huyết mạch chi khí kiến thức, tuyệt không phải người bình thường có thể hiểu đến. Nhưng nếu mà Tiêu Trần đến từ Tử Vi Tiên Vực, kia mọi thứ lại đều rất tốt giải thích. Rộng lớn bao la tiên giới, vô số tiên vực cùng tiên thống, nhưng đều lấy Tử Vi Tiên Vực làm trung tâm. Không vì cái gì khác, chỉ vì Tử Vi Tiên Vực sinh ra một tên chấn thức cổ kim tuyệt đại tiên hoàng. Vị tiên hoàng kia, lấy sức một mình càn quét thập phương, sông ma giới, nháo nháo u minh, phá hiên viên, chạm dị tộc. Sừng sững tiên đạo chi đỉnh, không thể địch nổi. Tử Vi Tiên Vực thực lực tổng thể kỳ thực ngay từ đầu tại tiên giới không phải thập phần cường đại, nhưng cũng bởi vì sinh ra tên kia tiên hoàng, trực tiếp một bước lên trời, trở thành tiên giới kích thước trong tiên vực tâm, các giới các tộc đều kiêng kỵ phi thường. Lấy được Hoa Hạ đến tương tự, toàn bộ Hoa Hạ vì tiên giới, Tử Vi Tiên Vực thì tương đương với thủ đô Yến Kinh. Khó trách ngươi trong tay nắm giữ tiên khí, lại một nói pha Chấn Thiên Bia bí mật, xem ra ngươi cùng gặp phải ta không sai biệt lắm, cùng là người luân lạc chân trời. Sở Bắc Minh tựa hồ mình bổ não rất nhiều tin tức, nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt trở nên ý vị sâu xa. Ngươi đừng hiểu lầm, càng không nên tự tiện nhớ lại, ta với ngươi gặp phải không có giống nhau chút nào. Tiêu Trần lắc đầu nói, kỳ thực cũng không có vấn đề. Sở Bắc Minh nói, ngươi đến từ Tử Vi Tiên Vực càng tốt hơn, bộ thân thể này trải qua ngươi tiên lực thấm vào, cho ta mà nói còn có chẳng ra. Ngươi thật đúng là chỉ biết hướng phương diện tốt nhớ. Mà thôi, là thời điểm nên để ngươi nhận rõ hiện thế. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần vận dụng Minh Vương Tu La Thường, cuốn lên bá đạo cường thế, hướng về Sở Bắc Minh, cố gắng một quyết định thắng bại. Sở Bắc Minh tâm tính trầm lãnh, lấy sở ra thuần chính nhất huyết mạch chi lực kích động Chấn Thiên Địa, nhất thời quần quận tiên lực, trung điệp không dứt. Thiên Địa Chấn Tiên Ma. Chấn Thiên Địa tại Sở Bắc Minh trong tay, thành kiên cố nhất thật sự, nhất vũ khí kinh khủng, càng là có thể vận dụng tuyệt kỹ, uy thế nhất thời lại tăng lên nữa gấp mấy lần. Ầm. Hai đại tiên khí lần hai giao phong, ầm ầm vang rội, hẳn là Tiêu Trần lực kém một bậc, rơi vào hạ phòng, bị chấn lùi lại mấy bước. Quả nhiên, ngươi chỉ là tại cố giả bộ bình tĩnh. Thấy một chiêu chiếm hết thượng phòng, Sở Bắc Minh nội tâm đại định, cười lạnh nói, cùng tám con quái vật nhất chiến, ngươi tiêu hao quá lớn, hiện tại thân thể không chịu nổi gánh vác, hồi khí không bị kịp, ra chiêu bị to lớn giới hạn, căn bản không có khả năng thắng ta. Sở Bắc Minh xúc tích đã lâu, chính trực đỉnh phòng. Tiêu Trần đánh lâu tiêu hao, khí tức hư phủ. Liên tiếp tình thế không cần lạc quan. Bị ngươi xem thấu sao? Tiêu Trần miễn cưỡng hít một hơi, lại thở ra một hơi thật sâu, làm dịu đến Chấn Thiên Bia mang theo áp lực khổng lồ. Nhưng rất nhanh, hắn lại đống nhiên nói, ngươi có chú ý hay không qua ban nãy ta cùng Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ đối thoại? Trong đó có một câu, là đặc biệt nói cho ngươi nghe. Hả? Sở Bắc Minh nghe vậy, nhướng mày một cái. Ta nói rồi, vĩnh viễn không muốn tự cho là thăm dò ta lai lịch, ta đứng tại địa phương. Ngươi cuối cùng hết thể cũng không cách nào với tới. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần thần thái lạnh lùng, Minh Vương Tu La Thương cơ múa giữa, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết lấy tốc độ cực nhanh vận chuyển. Hoàng Cực Thiên Phong. Âm u quát một tiếng, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết một loại nào đó giới hạn bị giải trừ, khủng bố hồi khí tốc độ khiến Tiêu Trần tiêu hao rất lớn lực lượng trong nháy mắt bổ sung tràn đầy. Ầm. Trở lại lúc ban đầu trạng thái đỉnh cao nhất Tiêu Trần, cố ý tản mát ra khí thế bực nào kinh người. Đúng là làm toàn bộ không gian đều mơ hồ không chịu nổi, rung động ầm ầm, muốn tan vỡ. Cảm thụ được xa xa ngự trị trên mình lực lượng lại lần nữa trở lại Tiêu Trần trên thân, Sở Bắc Minh trong nháy mắt biến sắc, không còn nữa trầm ổn, không dám tin. Làm sao lại có loại sự tình này? Hắn rõ ràng tiêu hao kia thật lớn, tối đa chỉ còn lại 2-3 tầng lực lượng, làm sao có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong? Ngoài ý muốn sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Sở Bắc Minh. Lúc này lực lượng hắn dồi dào, hoàn toàn không giống trải qua một đợt đại chiến sinh tử bộ dáng. Ngươi, nhất định là phô trương thanh thế, ta không tin sẽ có loại sự tình này. Trấn áp thiên địa. Sở Bắc Minh mất đi tốc vùng, nhảy lên thật cao, vận dụng trấn thiên địa, từ trên xuống dưới một kích toàn lực như Thái Sơn áp đỉnh một bản đánh về Tiêu Trần. Nhưng mà, tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch trước mặt, chiêu thức cũng tốt, huyết mạch chi khí cũng tốt, tất cả đều dệt hoa trên gấm. Chỉ thấy Tiêu Trần cầm thương, tùy ý cực kỳ đảo qua, khủng bố đạo vận nhấc lên gợn sóng không gian. Bành! Sở Bác Minh trực tiếp bị siêu việt trí tưởng tượng số lượng trọng thương, bay ngược ra ngoài, đập xuống mặt đất, Chấn Thiên Bia cũng rời khỏi tay. Ngươi tuy rằng mưu đồ đã lâu, nhưng cuối cùng không có một bộ thích hợp thân thể, cho dù dựa vào không gian này đặc thù, thực lực cũng bất quá sinh ba tầng trước, càng không cách nào phát huy Chấn Thiên Bia lực lượng. Tiêu Trần vừa nói, một bên hướng phía Sở Bắc Minh đi tới. Kia tùy ý tư thái, nhìn qua chính là đó sâu không lường được. Ngươi đến tột cùng là cái quái vật gì? Sở Bắc Minh phun một ngụm máu tươi, sợ hãi nhìn đến Tiêu Trần. Đây thật là nhân loại tu sĩ có thể làm được sự tình sao? Liên tục đánh bại ra mà tạ no họ rổ xỉ cùng hắn Sở Bắc Minh, trạng thái chẳng những không có suy yếu, ngược lại nhìn qua so sánh ngay từ đầu càng cường đại hơn, càng thêm không đoán ra. Chẳng lẽ mình sắp đánh đổi mạng sống đại giới, cho nên ngay cả đối phương có mấy phần thực lực đều không hiểu rõ. Sở Bắc Minh a Sở Bắc Minh, ngươi tự xưng là giấu nghề, ánh mắt sâu xa, bố cục thiên ngoại kỳ tàng, ẩn nhẫn bản lĩnh không người có thể đụng. Nhưng cùng người ta so sánh, ngươi đến tột cùng tính là gì? Nhìn ra được, ngươi rất không cam tâm. Nhưng kỳ thật ta nên khen ngươi một câu, ngươi cùng ta đã từng gặp được địch nhân so sánh, biểu hiện đã quá được rồi, thời cơ bắt rất tốt. Nhưng tiếc là, ta cho tới bây giờ không có đem suy yếu một bên hiện ra cho địch nhân quan sát thói quen. Nếu như ngươi nhìn thấy ta hết sức yếu ớt, cho là có thừa cơ lợi dụng. Xin lỗi, đó nhất định là ảo giác. Tiêu Trần mà nói, mỗi câu như kim châm, kích thích Sở Bắc Minh trái tim. Rất nhanh, hắn khó khăn hỏi, ngươi là nói, ta nhìn thấy ngươi cùng họ rổ xì lưỡng bại câu thương bộ dáng, chỉ là giả tượng. Ngươi cho rằng đâu? Tiêu Trần hờ hững nói, ta tuy rằng cùng dạ mạ tạ no họ rổ xì nói ta thể lực nhanh đến cực hạn, nhưng có một nửa là cố ý nói cho ngươi nghe, cũng chính là lừa ngươi, để ngươi không kềm chế được nhớ ra tay với ta. Một nửa kia, chính là chỉ đang giải trừ giới hạn lúc trước trạng thái nhanh đến cực hạn. Giải trừ giới hạn. Sở Bác Minh đồng tử co rụt lại. Không sai. Tiêu Trần nói, ta tu luyện công pháp quá mức cường đại, hơn nữa ta cho dù không chủ động tu luyện, nó cũng sẽ vô thời vô khắc vận chuyển, thu nạp thiên địa linh khí, cung cấp xa lớn xa hơn nhu cầu, sẽ tạo thành lực lượng quá thăng tình huống, cho nên ta không thể không dùng một ít giới hạn biện pháp. Thiên địa linh khí đối với tu luyện giả mà nói tiểu giống với chất dinh dưỡng, thân thể con người hấp thu dinh dưỡng, không ngừng sinh trưởng trưởng thành. Đối với 99% người đến nói, bởi vì các phương diện giới hạn nguyên nhân, thu nạp thiên địa linh khí tốc độ đều muốn xa thấp hơn nhiều tu luyện nhu cầu. Mà duy chỉ có Tiêu Trần, bởi vì hoàng cực hóa tiên quyết tự động vận chuyển, vĩnh viễn đều là thu nạp linh khí quá nhiều quá thăng trạng thái. Như thế lâu dài đi xuống, đối với thân thể và tu hành ngược lại có hại vô lợi, cho nên hắn mới hạn chế phần lớn hoàng cực hóa tiên quyết năng lực. Chương 606, trong nháy mắt biến mất Đông Doanh. Tự động vận chuyển công pháp, dẫn đến lực lượng quá thăng, bất đắc dĩ tự mình giới hạn. Sở Bác Minh nghe Tiêu Trần mà nói, chỉ cảm thấy bị đổi mới nhận thức. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình, tại gặp phải Tiêu Trần lúc trước, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp, cũng không dám tưởng tượng. Đến tột cùng cấp bậc gì công pháp, mới sẽ tạo thành loại hiện tượng này. Chẳng lẽ là áp đảo huyết mạch công pháp bên trên công pháp? Kinh ngạc xong chưa? Tiêu Trần lạnh lùng nhìn về Sở Bắc Minh nói, cho ngươi được thêm kiến thức, cũng xem như không uổng công chúng ta gặp nhau một đợt. Nhưng từ trước ta nói qua, một khi ngươi chiến bại, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, ngươi phải chết. Sở Bác Minh nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết rõ, Tiêu Trần loại người này một khi đã quyết định, động sát tâm, vậy tuyệt đối sẽ không tùy tiện sửa đổi. Hắn tuy muốn tiếp tục sống, bởi vì hắn người mang đến huyết hải thâm cửu, không thì không đến mức vẫn lạc sau đó chấp niệm to lớn như vậy. Chỉ là, trêu chọc tới Tiêu Trần loại cường đại này địch nhân, cầu xin tha thứ đều là thừa thãi, còn không bằng tiết kiệm được một phen khí lực. Ngươi là vì đạt được cái không gian này, sợ ta sống ảnh hưởng ngươi. Sở Bác Minh dò xét hỏi. Đây cũng tính một người trong đó. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, cái này bên trong không gian mặc dù không phải bản thân ngươi, nhưng hơn phân nửa là ngươi từ sở ra tổ tiên chỗ đó thừa kế mà đến, cũng bị sở ra huyết mạch chi lực ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi còn sống, ngoại nhân liền vô pháp chân chính khống chế cái không gian này. Ha ha! Vậy ngươi còn do dự cái gì? Sở Bác Minh bỗng nhiên cười lạnh nhìn đến Tiêu Trần nói, vì sao không trực tiếp động thủ? Ngươi muốn giết ta, nhấc nhấc tay liền có thể, hà tất lo trước lo sau. Không cần phí tâm kích ta, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ta rõ ràng. Ta nếu bây giờ tiêu diệt ngươi hồn thức, bên trong không gian sẽ trong nháy mắt từ bạo. Tiêu Trần liếc Sở Bắc Minh ngáy mắt, châm chọc nói, muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng, chỉ sợ nghĩ quá rồi. Sở Bắc Minh thần sắc châm xuống, nội tâm càng là không rét mà run. Không biết vì sao, trong lòng của hắn mưu đồ mọi thứ, tại Tiêu Trần trước mặt thật giống như đều là trong suốt một dạng, như thế tái nhợt vô lực, Tiêu Trần luôn có thể nhìn rõ tiên cơ. Nhưng ngươi tức thì biết rõ một điểm này, cũng không cách nào tránh khỏi. Sở Bác Minh bỗng nhiên lại nói, trừ phi ta tự động giải trừ cùng bên trong không gian liên hệ, nếu không ta một khi bỏ mình, bên trong không gian tất nhiên bạo tạc. Ngươi muốn dùng cái này làm điều kiện trao đổi, để cho ta thả ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Không. Sở Bác Minh lắc đầu, lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười nói, cùng tiếp tục sống tiếp so sánh, ta càng muốn nhìn ngươi một chút không thể làm gì bộ dáng. Ngươi bị buộc đến tuyệt sử, sẽ sản sinh cái dạng gì ý nghĩ đều không kỳ quái. Đối với này khác Sở Bắc Minh lại nói, có thể nhìn thấy Tiêu Trần bó tay hết cách, hắn chết cũng không hối tiếc. Ngươi thật đúng là ngon độc, thà rằng không cần tính mạng, cũng muốn sắp xếp ta một đạo. Tiêu Trần đạm thanh nói, chỉ tiếc, ta từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng nghĩ phải lấy được hoàn chỉnh không gian. Sở Bắc Minh nghe vậy, hơi ngẩn ra, nghi vấn nói, có ý gì? Đơn giản lại nói, bất kỳ một cái nào không gian độc lập hình thành, đều cần một cái hạt giống. Ta muốn, chỉ là cái này nguyên thủy nhất hạt giống mà thôi. Cho nên ngươi cứ việc tự bạo, tối đa cũng liền vây khốn ta một đoạn thời gian, ta có là thời gian tiếp với ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần Minh Vương Tu La Thương quấn lên một đạo hàn mang, hết giết không tha, muốn triệt để tiêu diệt Sở Bắc Minh hồn thức. Vậy liền cùng nhau xuống địa ngục đi. Sở Bắc Minh nghe rằng, không tránh không né, chính diện tiến lên đón Minh Vương Tu La Thương. Hắn biết rõ mình dưới một kích này nhất định sẽ chết, nhưng hắn cũng phải để cho Tiêu Trần trả giá thật lớn. Ẩm. Tại Sở Bắc Minh hồn thức bị công kích chí mạng thì, toàn bộ không gian bắt đầu nứt nẻ, một cổ xoay chuyển thời không lực lượng ầm ầm nổ tung. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Trần bỗng nhiên rời tay, đem Minh Vương Tu La Thương ném ra ngoài. Lưu Ly Kiếm Tông phụ cận bầu trời, hai đạo nhân ảnh tại tứ xứ thăm, tìm kiếm biến mất Tiêu Trần cùng Dạ Mạ Tạ No họ Roshi. Sư phụ, tốt bọn họ giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian rồi, một chút dấu vết cũng không có. Mị Dạ Nô Mạch Cổ tìm khắp nơi bốn phía, vẫn không thu được gì. Không nén nổi có chút nhục trí. Ba ngày trước, Đông Doanh tiến hành chưa từng có trong lịch sử toàn dân di chuyển hành động, bởi vì Tiêu Trần cùng Dạ Mạ Tạ No họ rổ xỉ chiến đấu quá kinh khủng, liên tiếp hư mất mấy thành phố, vẫn không thấy có dừng lại khuynh hướng. Tiếp tục tiếp, Đông Doanh sớm muộn bị diệt. Thời gian ba ngày, Đông Doanh đã có gần một nửa nhân khẩu ly khai, còn dư lại nửa dưới hoặc là vẫn còn ở xem chừng, hoặc là vẫn còn ở xếp hàng chờ đợi máy bay cùng tàu thủy. Bất quá liền tại một canh giờ trước, Tiêu Trần cùng Dạ Mạ Tạ No họ rổ xỉ chiến đấu đến gần Lưu Ly Kiếm Tông, hệ dạn cùng Mị Dạ Nổ Mạch Cổ cũng chuẩn bị cách xa thì, lại chợt phát hiện chiến đấu ngừng nghỉ, Tiêu Trần cùng Dạ Mạ Tạ No họ rổ xỉ khí tức đều biến mất hết không thấy. Các nàng sau khi nghi hoặc, chậm rãi tới gần, không ngừng tại bốn phía kiểm tra, lại không hề phát hiện thứ gì. Dạ Mạ Tạ No họ rổ xỉ khổng lồ như vậy thân thể, không có khả năng bỗng nhiên chuyển di chiến trường mà không có một chút dấu vết. Hệ dạn trầm ngâm nói, trừ phi cái gì? Mị Dạ Nổ Mạch Cổ hỏi. Trừ phi. Hệ Giản đang muốn trả lời. Đông nhiên, ở cách các nàng ngoài ngàn mét hư không, một đạo tà khí tràn trề trường thương xuyên thấu không gian bích lũy. Long đế vũ khí. Hệ Giản thần sắc kinh sợ. Kỳ thực, nàng chưa thấy qua Minh Vương Tu La Thương, nhưng Minh Vương Tu La Thương phía trên tản ra Tiêu Trần khí tức quen thuộc như vậy, nàng sẽ không nhận sai. Lúc này, Minh Vương Tu La Thương tựa hồ cũng trộm được Hệ Giản cùng Mị Dạ Nổ Mạch Cổ khí tức, bay thẳng đến các nàng bên này bay tới. Chớp mắt mà đến. Hai nữ còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Minh Vương Tu La Thương liền cuốn lên một cơn bão, mang theo hai người vội vã đi. Ngay tại hai người vừa mới bay khỏi Đông Doanh danh giới thì, chợt thấy giữa thiên địa một cổ khổng lồ từ trường nảy sinh, điện lưu loạn xạ. Duệ. Lúc trước Minh Vương Tu La Thương xuyên thấu địa phương, không gian lần nữa xé rách, một cái hắc động từ quả bi sắt kích thước chậm rãi bành trướng trở nên lớn. Trong chớp mắt, hắc động đường kính hẳn là bao phủ toàn bộ Đông Doanh. Hắc động chi lực biết bao đáng sợ. Tuy rằng không giống vụ nổ hạt nhân loại này kinh thiên động địa, thanh thế kinh người, nhưng tạo thành kết quả lại không có chút nào bại bởi vụ nổ hạt nhân. Trong nháy mắt, toàn bộ Đông Doanh mảnh vật không còn, tấc đất không lưu, toàn bộ bị hắc động chi lực nghiền nát, hóa thành bụi bặm. Đông Doanh vốn chính là một cái trên biển đảo quốc, hôm nay giống như là hòn đảo này bị từ trên địa cầu đào đi một dạng, ngoại trừ bao phủ chống chỗ nước biển, còn lại cái gì đều không lưu lại. Bị Minh Vương Tu La Thương mang theo cách xa hệ dạn cùng Mị Dạ Nổ Mạch Cổ từ trời cao hoàn toàn mắt thấy Đông Doanh biến mất toàn bộ quá trình, nội tâm kinh hãi muốn chết. Thật may thời gian 3 ngày, Đông Doanh rút lui không ít người, không thì trong chớp nhoáng này là muốn chết bao nhiêu người. Các nàng tuy rằng cũng chưa từng thấy qua bom nguyên tử bạo tạc, nhưng khi đó Long Đế liền chuyển di bom nguyên tử, nổ hư nước Mỹ Washington. Mà lần này hắc động tiêu diệt Đông Doanh, chỉ sợ so sánh bom nguyên tử bạo tạc còn muốn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Coi bọn nàng chỉ có trí tưởng tượng, căn bản là không có cách tưởng tượng là cái dạng lực lượng gì tạo thành một màn này. Sư phụ, đây Mỹ Dạ Nô Mạch Cổ chỉ cảm thấy lúc nói chuyện, răng đều ở đây không tự chủ được run lên. Chương 607, Tiêu Trần hậu thủ. Tình huống không ổn. Hệ giản cũng là như mày, có lòng một loại dự cảm không tốt. Điện thoại di động. Nàng không biết Tiêu Trần cùng Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ biến mất chi sau đó chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên, toàn bộ Đông Doanh bị hắc động thôn phệ, Tiêu Trần vũ khí lại đột nhiên bay tới, đem các nàng dẫn rời khỏi Đông Doanh, làm cho các nàng không có chết tại hắc động bên dưới. Chỉ sợ, Tiêu Trần cũng gặp phải một ít khó khăn. Đang suy nghĩ, Minh Vương Tu La Thương Quang mang chợt lóe, một chuỗi tin tức truyền vào ý nghĩ, khiến Hề Giản hơi ngẩn ra. Sư phụ, làm sao? Mỹ Giản nổ mải cố hỏi. Không gì, trước tiên về Hoa Hạ lại nói. Hề Giản thoáng thở dài một hơi, rồi sau đó trái nắm tay Mỹ Giản nổ mải cổ, phải tay nắm chặt Minh Vương Tu La Thương, hướng về Hoa Hạ phương hướng bay đi. Đông Doanh bị hắc động thôn vệ tin tức, rất nhanh ở thế giới phạm vi dẫn tới hoành động. Mà tại Hoa Hạ, từ vừa mới trở về Hệ Giản tổ chức Long Hồn Thập Nhị Cung hội nghị. Ngân Hồ, ngươi cùng Long Đế lần đi Đông Doanh, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chúng người ý thức được sự tình không đơn giản, cũng không đoái hoài cái gì hội nghị trật tự, rồi rít hỏi thăm. Sư Tôn đồng thời đối mặt ra mà Tạ No Họ Rồ Si, Ma Tôn, Tà Thần Tam Đại Cường giả, chẳng lẽ Tào Nhạn Tuyết nội tâm bất an? Hệ Giản nghe vậy, an ủi, Chu Tước, ngươi không cần lo lắng, Long Đế nói hắn vô sự, chỉ là sẽ rời đi một đoạn thời gian. Khi hắn đi một cái rất xa địa phương bế quan, để cho chúng ta an tâm chờ hắn trở về. Mọi người nghe vậy, chố mắt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Đông Doanh biến mất, mà Long Đế đồng dạng không biết dấu vết, ai dám khẳng định cái này có phải hay không lấy lệ chi tử. Có lẽ chỉ là Long Đế vì không để bọn hắn lo lắng, cố ý nói như vậy. Hệ Giản thấy mọi người vẫn có băn khoăn, liền lấy ra Minh Vương Tu La Thương nói, các ngươi yên tâm, đây là Long Đế tự mình lưu lại dặn dò. Lúc ấy hắn còn cố ý cứu ta cùng Mại Cổ, há lại sẽ không có lực tự bảo vệ. Ngân Hồ, Long Đế kia có nói hay không qua lúc nào sẽ trở về? Phong Vũ Hà hỏi. Như thế không có. Hệ Giản lắc đầu nói, hắn chỉ làm cho chúng ta quản lý tốt Long Hồn, tiếp tục bảo vệ Hoa Hạ yên ổn, chờ đợi hắn trở về. Ngoài ra, nếu mà anh Tuyết Tử Côn Lôn trở về, đem Minh Vương Tu La Thương giao cho nàng. Ta tin tưởng Long Đế, mặc kệ xóa đi Đông Doanh là cổ lực lượng gì. Long Đế tự vệ khẳng định không có vấn đề. Phong Vũ Hà tin chắc không nghi ngờ nói, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Thời gian thấm thoát, rất nhanh thời gian một năm đi qua. Tiêu Trần vẫn không có một chút tin tức. Bất quá Long Hồn mọi người đều tin tưởng Tiêu Trần còn sống, lại các từ trở lại rồi bình thường có thứ tự sinh hoạt khi. Đoạn Kinh Thương, Hồng Viêm, Hệ Giản với tư cách Long Hồn trụ cột, ngày thường lấy bế quan tu luyện, tăng thực lực lên làm chủ, mà hằng ngày chuyện vụn vặt tất giao cho Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu, Tào Nhạn Tuyết và người khác. Về phần Đông Doanh biến mất, tuy rằng tại vừa mới bắt đầu dẫn phát không ít doanh động, nhưng dần dần lại chìm xuống. Dù sao Đông Doanh chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, địa cầu không có Đông Doanh, vẫn sẽ chuyển, mặt trời vẫn cứ theo lẽ thường dâng lên. Ngược lại bởi vì Tiêu Trần quan hệ, Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Si, Ma Thần, Ma Tôn chờ Đại Ma Vương lần lượt biến mất, khiến nguyên bản suýt lọt vào hắc ám hỗn loạn thế giới, từng bước khôi phục được quỹ đạo bình thường. Các nước giống như là ý thức được cái gì. Tại giáo đình phương diện dưới sự hướng dẫn, rối rít cùng Hoa Hạ kiến giao, duy trì bạn bè lui tới. Hoa Hạ nghiễm nhiên thay thế nước Mỹ, trở thành tân siêu cường quốc, dẫn chạy thế giới. Nhưng mọi thứ thịnh vượng phồn vinh sau lưng, thường thường nổi lên không muốn người biết mối họa. Một ngày này, một đạo tà cùng nhân ảnh xuất hiện ở Hoa Hạ Yến Kinh không, làm càn cười to, tản ra không cùng luân tà khí. Ha ha! Long Đế chém chết Ma Thần, Ma Tôn, lại cùng giã mạ tạ no họ rổ xì lấy mạng đổi mạng, hôm nay địa cầu. Còn có ai có thể cùng bổn tà thần nhất chiến? Người tới không phải người khác, chính là tà thần. Lúc đó giả mạ tạ no họ rổ xì một móng vuốt dọn dẹp chiến trường, tà thần bị dư kình quét bay ra ngoài, nhưng không có bị bao lớn tổn thương. Chỉ bất quá hắn ý thức được Tiêu Trần cùng giả mạ tạ no họ rổ xì chiến đấu mình vô pháp can thiệp, liền dứt khoát thuận thế bỏ chạy, xa xa thoát đi chiến trường. Sau chuyện này, Đông Doanh toàn bộ bị hắc động nghiền nát, Tiêu Trần cùng giả mạ tạ no họ rổ xì cùng nhau biến mất. Giữa thiên địa không có nữa bọn họ khí tức. Mới đầu, hắn không dám tùy tiện động tác, sợ Tiêu Trần cùng Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ không chết, lại đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó một mực đang ám tiềm phục. Đây một lặn, là ước chừng một năm. Hôm nay, hắn rốt cuộc có thể tin chắc, Tiêu Trần cùng Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ là đồng quy vu tận rồi, không thì vô pháp giải thích hai người là cần gì phải sẽ biến mất một năm dài. Thật là hoàn mỹ kết quả. Tà thần hiện đang nằm mộng đều có thể cởi tỉnh. Tiêu Trần cùng Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ vô luận mỗi một cái sống sót, hắn đều phải khuất người bên dưới. Hết lần này tới lần khác hai người lấy mạng đổi mạng, há chẳng phải là ông trời cũng tại giúp hắn nhất thống thế giới. Phương nào tà nghiệt, dám đến Hoa Hạ lô mãng. Long hồn bên trong, Thanh Long Đoạn Kình Thương, Huyền Vũ Hồng Viêm xuất lĩnh các cao thủ bay ra, lạnh lẽo tà thần. Tà thần lạnh lùng ánh mắt quét nhìn Đoạn Kình Thương cùng Hồng Viêm, lộ ra sát ý nói, Long đế không ở, nho nhỏ Long hồn thập nhị cung có năng lực gì? Hôm nay, để các ngươi triệt để bị diệt. Tiêu Trần cho dù bỏ mình, tà thần lại như cũ không hết hận, muốn hủy diệt Long hồn thập nhị cung, thêm trả thù. Huống chi, hắn muốn nhất thống thế giới, nên cầm Long hồn thập nhị cung đến lập uy. Dù sao hôm nay Long hồn thập nhị cung, không chỉ có tại Hoa Hạ nổi tiếng, ở thế giới uy vọng đều đã vượt qua giáo đình loại này cổ xưa thế lực. Làm càn. Đoạn Kình Thương cùng Hồng Viêm trong nháy mắt giận dữ, công lực tăng lên tới cực hạn, ý muốn chạm tà chu ma. Bởi vì linh khí hồi phục, bọn họ tu vi đều đề thăng cực nhanh, đạt tới thần cảnh cực hạn, sắp đột phá thần cảnh thành lũy, bước vào tân lĩnh vực. Nhưng mà, tà thần tà uy chi trước, cuối cùng không có thể hồi thiên. Tà khí nghịch long chạm. Chỉ thấy tà thần tay trái bị thua đến sau lưng, tay phải ngưng tụ khổng lồ tà khí, hóa ra một đạo tà kiếm, đột nhiên nhất chạm. Duệt. Bầu trời rạn nứt, kiếm khí tà uy, không ai địch nổi. Bành. Đoạn Kình Thương, Hồng Viêm đem hết toàn lực vẫn vô pháp chống lại, bị tà kiếm chém bay ra ngoài, thân bị thương nặng. Ha ha. Không có Long đế, các ngươi không thể cứu vãn, nên đón tử vong đi. Tà thần sát ý nghiêm nghị, phất tay lại tụ họp tà kiếm, ý muốn tiêu diệt Long hồn mọi người. Tà thần, chớ có làm càn. Tại lúc này, chợt thấy một đạo bạch đi hề vô song thân ảnh bay ra, lạnh dò xét tà thần. Kiếm thánh nghề giản. Tà thần bệ nghệ tư thái, liên tục cười lạnh. Hắn vẫn không có khôi phục thực lực trước, tại Đông Doanh có hay không mấy phần thân, đương nhiên nhận thức nổi tiếng lâu đời hệ giản. Chỉ là hệ giản xuất chiến, làm hắn khinh thường. Chỉ là một cái hạ người nữ lưu, cũng muốn cố gắng xoay chuyển tình thế. Tà thần, Long đế còn chưa chết, một ngày nào đó sẽ trở về. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Hệ giản lạnh lùng nói. Hừ, ít đi nói chuyện giật gân, hắn tại một năm trước đã cùng Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ lấy mạng đổi mạng. Tà thần khinh miệt nói, huống chi hắn tính thật không có chết thì thế nào. Ít nhất, hắn bây giờ trở về không đến, ai cũng không ngăn cản được ta tiêu diệt Long hồn thập nhị cung. Phải không? Hệ giản cười lạnh, ngươi cho rằng Long đế không ngờ tới ngươi còn sống. Hắn sớm để lại cho ta hậu thủ, là phòng ngừa hôm nay. Tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy hệ giản bàn tay trắng non khẽ giơ lên, một thanh tuyên cổ tà thương xuất hiện ở tay nàng. Mũi thương hàn quang, nhắm thẳng vào tà thần. Chương 608, Cường đại tiêu anh tuyết. Long đế hậu thủ. Tà thần thần sắc cứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm hệ giản trong tay Minh Vương Tu La Thương. Bậc này tà khí, so sánh trên người hắn còn muốn nồng nặc, giống như là ban đầu linh khí hồi phục lúc trước, tạo thành toàn cầu chấn động cổ kia tà khí. Lẽ nào, thật là Long đế nơi chừa hậu thủ? Tà thần nháy mắt chần chờ, do dự bất định. Nhưng rất nhanh, hắn cắn răng, quát lên, Long đế chính mình cũng cùng Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ lấy mạng đổi mạng, lại kia đến lúc để lại cho ngươi hậu thủ. Loại này mánh khỏe nhỏ liền muốn làm ta sợ, thật coi ta ngu si sao. Long đế tại thì, hắn sợ hãi Long đế thực lực cường đại, thì không khỏi không rút tay rút chân. Hôm nay Long đế không ở, hắn chẳng lẽ còn cũng bị người nhà một câu nói cho hù sợ. Mặc kệ hệ giản nói là thật hay là giả, hắn đều không nên sợ hãi lùi bước. Cho dù thật thì thế nào? Long đế đều chết hết, chỉ bằng vào một cây phá thương liền muốn an thiên hạ, thật coi hắn tà thần là ăn chay sao? Tà khí nghịch long chạm. Sau quyết định, tà thần lần nữa hội tụ khổng lồ tà huy, ngưng hóa quỷ quyệt tà kiếm. Nhất kiếm chém ra, tà khí kiếm khí xen lẫn, hóa ra một đầu cự long, nhe nanh múa vớt, hướng về hệ giản nhào tới. Hệ giản thấy vậy, thần sắc thoáng biến đổi, rồi sau đó thông suốt hết công lực, cơ múa Minh Vương Tu La Thương, cường thế hồi kích. Ẩm. Đụng chạm kịch liệt, hư không hỗn loạn, tà long bị phá hủy, mà hệ giản chính là bị khủng bố lực đạo chấn bay ra ngoài, khóe miệng tràn đầy ra tia máu. Không ổn. Hệ giản rất nhanh ổn định thân hình, nội tâm nóng nảy. Minh Vương Tu La Thương mặc dù có Long đế lưu lại ám chiêu, nhưng cần tương ứng lực lượng khởi động, nàng lực lượng vừa đến nhỏ yếu, thứ hai cùng Minh Vương Tu La Thương tà ác thuộc tính không xứng, căn bản là không có cách phát huy Minh Vương Tu La Thương lực lượng. Hơn nữa Long đế lưu lại ám ngữ, Minh Vương Tu La Thương là giao cho Tiêu Anh Tuyết. Chỉ có Tiêu Anh Tuyết mới có thể khởi động Long đế lưu lại ám chiêu. Ha ha. Xem ra ngươi nói đều là thật, Long đế quả thật có lưu lại hậu thủ, không thì dựa vào ngươi thực lực bản thân tuyệt đối không chặn được ta một đòn này. Ta thân càn rỡ cười to, hiển nhiên đã nhìn ra đầu mối. hệ dạng thực lực và đoạn kình thương hồng viêm tương đương, khẳng định không ngăn được tà kiếm chi uy. Nhưng bây giờ nàng hết lần này tới lần khác đỡ được, chỉ chịu rồi một ít vết thương nhẹ. Điều này nói rõ, nàng đã vận dụng Long Đế lưu lại hậu thủ. Mặc dù không biết vì sao Long Đế lưu lại hậu thủ uy lực không được để ý, nhưng nhớ dựa vào cái này liền ngăn trở ta, nói vơ vẩn. Lại không có băn khoăn, ta thần vây tay một đạo tà lực, đánh thẳng hệ giản, muốn đem hệ giản giết chết. Hệ giản hồi khí không bị kịp, cộng thêm lực lượng thuộc tính cùng Minh Vương Tu La Thương tà lực không xứng đôi, huy động một lần đã là cực hạn, căn bản là không có cách huy động lần thứ hai. Xong rồi. Trơ mắt nhìn đến tà thần một đòn tất sát kéo tới, hệ giản không cấm tiệt nhìn. Nhưng ngay lúc này, chợt thấy phương xa một đạo màu đỏ đao khí chớp mắt mà đến, chặn tà thần tà lực, cứu hệ giản. Loại đao khí này. Anh Tuyết. Hệ giản ghé mắt nhìn lại. Loại đao khí này, nàng như thế nào lại chưa quen thuộc. Nhất định là tiêu anh Tuyết yêu đao phát ra. Quả nhiên, cuối chân trời, một đạo trong tay đỏ ngầu yêu đao thân ảnh thon nhỏ lấy bất khả tư nghị tốc độ lướt đến, chớp mắt đã đến phụ cận. Là ngươi. Tà thần lập tức nhận ra tiêu anh Tuyết, trong đôi mắt lập lòe quỷ quyệt quan mang. Đốt. Năm đó thần chọn yêu đao cùng bạn sinh yêu đao chính là hắn chủ đạo kế hoạch. Vốn là định 10 phần thuận lợi, chỉ cần thiên chiếu thần cơ thôn vệ cuối cùng một cái bạn sinh yêu đao, cũng chính là tiêu anh Tuyết trong tay yêu đao, liền có thể dung hợp là nhất cuối cùng yêu đao. Nhưng mà, Long Đế xuất hiện, phá vỡ hắn kế hoạch, làm hắn thất bại trong gang tấc. Cũng không biết Long Đế dùng cái thủ đoạn gì. Dĩ nhiên để cho một cái bạn sinh yêu đao lực lượng vượt qua thần chọn yêu đao, Tiêu Anh Tuyết cuối cùng chiến thắng thiên chiếu thần cơ. Tiêu Anh Tuyết vẫn như cũ lạnh lùng bộ dáng, nhìn qua chỉ có 14 tuổi khoảng, phảng phất đỉnh chỉ sinh trưởng, vĩnh viễn duy trì tại cái này tư thái. Anh Tuyết, ngươi đến vội vặn, đây là Long Đế để cho ta giao cho ngươi. Hệ Giản lập tức đem Minh Vương Tu La Thương ném cho Tiêu Anh Tuyết, cũng nói, có cái này, ngươi liền có thể đánh bại tà thần. Tiêu Anh Tuyết tiếp nhận Minh Vương Tu La Thương. Nhất thời giống như bị chạm điện, một cổ tin tức tràn vào trong đầu. Đồng thời, trong tay nàng xuất hiện một cái bình ngọc và mấy cái ngọc bài. Cẩn thận đem bình ngọc cùng ngọc bài thu cất, Tiêu Anh Tuyết lại đem Minh Vương Tu La Thương tạm thời giao cho hệ giản, lanh đạm nói, đối phó hắn, không cần cái này, tránh cho lãng phí. Hệ giản nghe vậy, hơi ngẩn ra. Lúc này, Tiêu Anh Tuyết đã chuyển thân, yêu đao nhắm thẳng vào tà thần. Không có cố ý tản mát ra sát ý, nhưng chẳng biết tại sao, bốn bề bầu không khí chợt giảm xuống. Băng lánh tới cực điểm, khiến người giận cả tóc gáy. Tà thần cũng là trong cảm giác tâm run nhẹ, nhưng rất nhanh áp chế kia mạc danh run sợ cảm giác, cười lạnh nhìn đến Tiêu Anh Tuyết nói, Long Đế không ở, dựa vào một mình ngươi cũng muốn đối phó ta. Tiêu Anh Tuyết không nói, tựa hồ không muốn cùng tà thần nói nhiều một câu. Trong phút chốc, yêu đao lưới đao xoay chuyển, hàn quang triển ngày, thiên kinh vân đầu. Không chết không thôi quyết chiến, khoảnh khắc bộc phát. Xem ra ngươi rất rõ ràng, đây là túc mệnh quyết đấu. Nếu mà ngươi chiến bại, yêu đao đem lại lần nữa trở lại trong tay của ta. Ta thân cười lạnh, ta huy tăng vọt, phảng phất muốn thôn thiên tiếp nhận ngày. Nhưng nhìn Tiêu Anh Tuyết, đao pháp tuyệt diệu, người như du long, tiểu thân thể nhỏ chính là bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ken ken ken, bành bành bành, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt giao hội, chớp mắt 10 chiêu, hai cổ chất lượng ngang hàng tà lực không ai nhường ai, hẳn là ngang sức ngang tài. Nàng dĩ nhiên bằng vào lực lượng bản thân, cùng tà thần cân sức ngang tài. Hệ giản nhìn đến trầm tĩnh Tiêu Anh Tuyết, nội tâm chấn động không thôi. Từng có thời gian, tiểu cô nương này còn là bị vận mệnh vứt bỏ, bị người người hãm hại tội nữ, chịu hết không phải người đãi ngộ, đó mỏng manh bất lực, đó bơ vơ không chỗ nương tựa. Nhưng mà hôm nay lắc mình một cái, nàng chi thực lực, đã đủ sánh vai tà thần, hoàn toàn thay đổi bản thân vận mệnh, cũng triệt để nắm trong tay bản thân vận mệnh. Huyễn thần đao thiên võ tam thức. Tiêu lệnh quát một tiếng, Tiêu Anh Tuyết yêu đao vung chuyển, lại xuất hiện huyễn thần chi đao. Trong lúc nhất thời, nàng thân ảnh chia ra làm ba, mỗi cái nàng tất cả đều thi triển tinh diệu tuyệt luân chi đao pháp, chém về phía tà thần. Chút tài mọn. Tà thần khinh thường, trường bào hất lên, tà uy hừng hực, muốn quét sạch Tiêu Anh Tuyết hóa thể. Nhưng mà, tà thần tà uy va chạm vào Tiêu Anh Tuyết chi đao, hẳn là khoảnh khắc bị đao mang xoắn nát, không chịu nổi một kích. Cái gì? Ba cái đều là thật. Tà thần kinh hãi. Nàng cho rằng Tiêu Anh Tuyết chỉ là hóa ra lưỡng đạo huyền ảo thể mà thôi, huyền ảo thể không có đủ tính chất công kích. Nhưng mà sự thật cũng không phải như thế. Tiêu Anh Tuyết huyễn thần đao, nghiễm nhiên đạt tới lấy giả loạn thật, lấy hư là thật cảnh giới tối cao. Ý vị này, ba cái Tiêu Anh Tuyết tất cả đều là thật, toàn bộ nắm giữ bản thể thực lực. Một cái Tiêu Anh Tuyết còn cùng hắn ngang sức ngang tài, ba cái Tiêu Anh Tuyết, thế cục trong nháy mắt thay đổi. Huyễn thần đao thần võ nhất kích. Ba cái Tiêu Anh Tuyết đều có sẵn bản thể toàn bộ thực lực, đồng thời thi triển ra huyễn thần đao tối trung thức, thu được đủ để khiến tiên ma kinh sợ nhiếp thần võ chi lực. Chương 609, Tiêu Trần dặn dò, tài nguyên phân phối. Đùa gì thế? Cảm thụ được chí mạng sát ý, tà thần trong nháy mắt cuồng bạo. Tiêu Anh Tuyết chỉ là hắn hoàn thành yêu đao một cái vật thí nghiệm, hắn đường đường tà thần, tại sao có thể bại bởi mình vật thí nghiệm? Liệt thiên tuyệt địa, tà bá thập phương. Dưới cơn thịnh nộ, không cam lòng phía dưới, tà thần tan hết toàn thân tà lực, phát động kiếp này một chiêu mạnh nhất. Thoáng chốc, trên trời dưới đất, cửu u minh thổ đều bị khủng bố tà uy bao phủ, thế giới như đối mặt tận thế. Chết đi cho ta. Tà thần khuôn mặt dữ tợn, phất tay, cuồn cuộn tà uy cuốn về phía ba cái Tiêu Anh Tuyết. Nhưng mà Tiêu Anh Tuyết lãnh sắc không sợ, yêu đao ngưng tụ thần võ chi lực, một đao bổ ra tà trướng, thần võ đao khí đánh thẳng tà thần. Phúc, phúc, phúc. Liên tục ba lần thần võ công kích, tà thần tại chỗ trọng thương, tà lực giải tán. Ngươi bại. Mới thoáng cái, Tiêu Anh Tuyết đã lại lần nữa hợp nhất, thần sắc tròn trẻo lạnh lùng vang lên đứng tại cách đó không xa nhìn chằm chằm tà thần. Mà ngươi bại ngắn ngủi này hai chữ, không thể nghi ngờ giống như là một cái đao nhọn hung hãn mà cắm vào tà thần trái tim. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Thua ở Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Si, hắn có thể tiếp nhận. Thua ở Long Đế, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng thua ở Tiêu Anh Tuyết, thua ở một cái vật thí nghiệm, đây tính là gì? Anh Tuyết, không muốn cho hắn cơ hội, giết hắn. Hệ giản hô. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, không nói gì, trong tay yêu đao tỏa ra phong mang, phát động một kích chí mạng. Tà thần tan hết tà huy, lại bị Tiêu Anh Tuyết ba lần trọng thương, lúc này đã suy yếu vô cùng, không thể tránh né. A, hét thảm một tiếng, tà thần tà thân thể bị đao khí xuyên qua, ầm ầm nổ tung. Đông Doanh một đời khiến người nghe tin đã sợ mất mật cấm kỵ tà thần, đến tận đây vẫn lạc, chết tại một cái tiểu cô nương trong tay, khiến người thổn thức. Anh Tuyết, làm trông rất đẹp. Hệ giản không kềm chế được kích động trong lòng, Tiêu Anh Tuyết mang cho nàng quá chấn động mạnh lay động rồi. Trước tiên trở về rồi hay nói. Tiêu Anh Tuyết ngữ khí có chút buồn bã. Bởi vì Tiêu Anh Tuyết trở về, Long Hồn hội nghị lần nữa tổ chức, mọi người hội tụ. Bất quá khác nhau phải, lần này ngoại trừ Long Hồn thập nhị cung người, còn có mặt khác hai cái diện mạo mới. Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc. Anh Tuyết, Vũ Phỉ tỷ không phải cùng với ngươi sao? Hạ Thi Vận hỏi nói, làm sao không thấy nàng? Tỷ tỷ phục dụng cửu chuyển thiên linh đan, cần bế quan rất lâu, trước mắt còn chưa xuất quan. Tiêu Anh Tuyết trả lời. Vậy, ngươi để cho người đem ta cùng Tiểu Trúc gọi tới, có chuyện gì? Hạ Thi Vận nghi ngờ hỏi. Cái này cho các ngươi. Tiêu Anh Tuyết lấy ra bình ngọc nhỏ, đổ ra hai viên đan dược, đồng thời lại lấy ra hai viên ngọc bài, phân biệt đưa cho Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc. Đây là cái gì? Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc nhìn nhau, lập tức giống như là đoán được cái gì, hỏi nói. Là Tiêu Trần cho chúng ta. Tiêu Anh Tuyết gật đầu một cái nói, ca ca để cho ta đem những thứ này giao cho các ngươi, còn căn dặn nói, địa cầu linh khí hồi phục, về sau cũng sẽ biến thành một cái lấy tu hành làm chủ thế giới, các ngươi học thêm một chút mới có lợi. Hắn tại loại này nguy hiểm thời điểm còn có thể nghĩ đến chúng ta sao? Hạ Thi Vận nội tâm ngũ vị tạp trần, không biết nên cao hứng, hay là nên thất lạc. Tiêu Anh Tuyết lắc đầu nói, ca ca tình huống cũng không nguy hiểm, hắn chỉ là tại luyện hóa một vật. Cần phải hao phí không ít thời gian. Thông qua Minh Vương Tu La Thương truyền tin tức, Tiêu Anh Tuyết thấy được lúc ấy hình ảnh, cũng biết đầu đuôi câu chuyện. Sở Bắc Minh bị giết sau đó, bên trong không gian bạo tạc, tạo thành thời không nghịch lưu hấp động, khoảnh khắc thôn tính tiêu diệt rồi Đông Doanh. Tiêu Trần bị cuốn vào thời không nghịch lưu bên trong, vốn là ngược lại có cơ hội trốn khỏi, chỉ là hắn cần phải kịp thời thu thập bên trong không gian bạo tạc không gian toái phiến, để luyện ra lúc ban đầu thế giới hạt giống. Cho nên cần ở trên không giữa nghịch lưu trong đó đợi một thời gian ngắn. Hơn nữa hắn mặc dù có biện pháp ở trên không giữa nghịch lưu trong đó không bị thương tổn, nhưng là sẽ nước chảy bèo trôi, không biết bay tới không thời gian nào đi. Cho dù để luyện ra thế giới hạt giống, muốn phản trở lại địa cầu, phòng trừng cũng muốn một đoạn thời gian rất dài. Nguyên lai là loại này. Hạ Thi Vận thở dài một hơi. Chỉ cần Tiêu Trần không gì là tốt rồi. Trong tâm an định lại, Hạ Thi Vận lại nhìn một chút trong tay đan dược và ngọc bài. Đan dược nàng biết rõ, chỉ là ngọc bài này, nàng không biết là vật gì, không nén nổi hướng về Tiêu Anh Tuyết dò hỏi, cái này dùng như thế nào? Dùng sức bóp nát là được. Tiêu Anh Tuyết nói, vậy ta thử xem. Hạ Thi Vận hiện tại cũng là nội kình võ giả, dùng tới ám kình, khí lực không nhỏ, chỉ là một khối ngọc bài, đương nhiên tùy tiện có thể bóp nát. Cách. Ngọc bài bể nát một khắc này, nhất thời hóa thành một đạo vầng sáng, tụ vào Hạ Thi Vận trong đầu. Phục hy thần thiên hưởng. Đột nhiên xuất hiện trong đầu tin tức đoạn ngắn, khiến Hạ Thi Vận khiếp sợ không thôi. Đây dĩ nhiên là Phục Hy Thần Thiên Hưởng phương pháp tu hành. Kỳ thực kể từ khi biết Tiêu Trần kia một bài tuyệt đại phong hoa chính là khúc đàn tranh sau đó, Hạ Thi Vận ngay tại lúc không có ai bắt đầu luyện cổ tranh, cố gắng dùng đàn tranh đánh tấu lên tuyệt đại phong hoa. Nàng tại âm luật phương diện, quả thật có độc đáo thiên phú, cho dù là tự học, cổ tranh vẫn học được rất nhanh. Tiêu Trần tựa hồ cũng là biết rõ chuyện này, cho nên sớm đã có đem Phục Hy Thần Thiên Hưởng truyền thụ cho Hạ Thi Vận ý nghĩ, chỉ là vẫn không có biến thành hành động. Lần này biết rõ muốn tại trong thời không luyện hóa thế giới hạt giống, ngay sau đó ném ra Minh Vương Tu La Thường, một để giải quyết tà thần họa, thứ hai thuận tiện phân phối một chút tài nguyên tu luyện. Luyện chế cửu chuyển thiên linh đan, nhiều hơn 8 viên bạn sinh đan dược. Bạn sinh đan dược hiệu quả khẳng định kém xa tít tắp cửu chuyển thiên linh đan, nhưng so với một loại đan dược vẫn chân quý rất nhiều, là cực phẩm nhất đan dược, có thể ở mức độ rất lớn đào móc tiềm năng. Không thì, Tiêu Trần cũng sẽ không để cho Tiêu Anh Tuyết dùng một khỏa. Hạ Thi Vận đạt được bạn sinh đan dược và Phục Hy Thần Thiên Hưởng, nội tâm dĩ nhiên là kích động không thôi. Mà bên kia, Lăng Tiểu Trúc đồng dạng bóp nát ngọc bài, tại hơi giật mình sau đó, lộ ra vui vẻ nụ cười. Tiểu Trúc, Tiêu Trần cho ngươi giữ lại cái gì? Hạ Thi Vận tò mò hỏi. Không nói cho ngươi, ta phải giữ bí mật. Lăng Tiểu Trúc thần thần bí bí nói. Được à, thiệt thòi ta đem ngươi trở thành hảo tỉ muội, chút chuyện nhỏ này ngươi cư nhiên cũng lừa gạt ta. Hạ Thi Vận đưa tay liền đi quấy nhiễu Lăng Tiểu Trúc nột. Lăng Tiểu Trúc không cam lòng yếu thế, cũng là cấp cho phản kích, hai người xoay đánh nhau. Tại Đại học Kiến Kinh thời gian, các nàng đã tạo lập được thâm hậu hữu nghị, tình như tỉ muội. Tại đây còn sót lại 5 viên đan dược. Tiêu Anh Tuyết đem trong chai còn lại 5 viên bạn sinh đan dược đổ ra, phân biệt giao cho Hệ Giản, Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu, Trác Phàm cùng Đoạn Kình Thương. Hồng Tiên Bối, đan dược chỉ có 5 khỏa, ca ca nói ngươi tiềm lực hao hết. Dùng loại đan dược này hiệu quả có lẽ không thật là tốt, chỉ hủy khuất ngươi một hồi. Tiêu Anh Tuyết đối không có phân phối đến đan dược Hồng Viêm nói. Ha ha. Lão Hủ hiểu rõ, Anh Tuyết ngươi không cần lưu tâm. Hồng Viêm ngược lại nhìn thoáng được, không có vẻ bất mãn. Tiêu Trần đối với hắn ân tình, hắn đời này đều khó báo đáp, như thế nào lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà hủy khuất bất mãn đâu. Hơn nữa hắn đối với tình huống mình rất rõ ràng, tiềm lực xác thực tiêu hao hết, đời này có thể đi đến bây giờ trình độ. Hắn đã 10 phần thỏa mãn. Chương 610, Địa ngục 18 tầng bí mật. Vậy liền tạm thời trước tiên tới đây, ca ca bàn giao cũng chỉ có nhiều như vậy. Tiêu Anh Tuyết nói, ma thần, tà thần cùng ma tôn đã chết, dạ mạ tạ no họ rổ si bị ca ca thu phục, trên địa cầu cũng có thể bình tĩnh một đoạn thời gian. Lần này làm phiền Long Đế, lại là hắn một tay cứu vãn hoa hạ. Không, lần này là cứu vớt thế giới. Đoạn Kình Thương thở dài một cái nói. Đã từng, hắn cũng là hoa hạ nhân vật truyền kỳ. Người người nhắc tới hắn, không có cái nào không cảm thấy kính nể. Bất quá hắn cùng Tiêu Trần so sánh, không thể nghi ngờ như đom đóm cùng Hạ Nguyệt. Cho dù năm đó huyền hậu, đã từ lâu bị Tiêu Trần siêu việt. Hắn rất may mắn, ban đầu nhất thời cao hứng, bị Tiêu Trần lời mời, đảm nhiệm thanh long chi vị. Hôm nay có thể trở thành long hồn thập nhị cung một phân tử, hắn 10 phần tự hào cùng kiêu ngạo. Kỳ thực nào chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ tâm lý đều rất may mắn. Có thể gặp được đến Tiêu Trần, bị Tiêu Trần thưởng thức. Là bọn họ chọn đời vinh hạnh. Long Đế như thế dặn dò, nhất định là hy vọng về sau hắn lúc trở về, có thể đem nhìn thấy chúng ta tiệm diện mạo mới. Chúng ta cũng không thể để cho Long Đế thất vọng, tại Long Đế trở về lúc trước, đột phá tự mình. Phong Vũ Hà phấn chân nói. Hừng, mọi người cùng nhau cố gắng lên. Long hồn mọi người bao gồm Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc, tâm lý đều tối tối đã quyết định, nhất định không thể cô phụ Tiêu Trần kỳ vọng. Lần sau gặp lại Tiêu Trần, nhất định phải để cho Tiêu Trần nhìn thấy mình thay đổi. Hoa hạ bên này, đều cho rằng tà họa tiêu diệt, lấy sau thiên hạ có thể lại lần nữa trở về an bình. Nào ngờ, một đợt càng thai họa lớn, đang nổi lên trong đó. Romania, hấp huyết quỷ cố hương. Cổ lâu đài cũ bên trong, lưỡng đạo hiểu rõ bóng người lần nữa hiện thân. Quân thượng, thật giống như liền tà thần cũng đã chết. Adrien thấp giọng nói. Hừm, tà thần khí tức biến mất, đại biểu xác thực vẫn lạc. Huyết tộc quân vương nhàn nhạt nói. Bất quá dựa vào long hồn những người đó hẳn không phải là tà thần đối thủ, chắc hẳn Long Đế đang cùng dạ mạ tạ no họ rổ xì lấy mạng đổi mạng thì, còn để lại hậu thủ. Cái Long Đế này quả thật khủng bố. Adrien ngược lại hít một hơi nói, giết liền ma thần, ma tôn, cùng dạ mạ tạ no họ rổ xì lấy mạng đổi mạng, lại lưu lại hậu thủ tiêu diệt tà thần, bằng một người tiêu diệt hết thể thai hoàng ẩm, thực lực cường đại đến vượt quá bình thường. Xác thực, ta cũng chưa từng nghĩ, Long Đế tu vi có thể đạt đến loại trình độ đó. Huyết tộc quân vương cũng là may mắn nói, may mà chúng ta ban đầu không có tùy tiện cùng Long Đế phát sinh mâu thuẫn, không thì huyết tộc chúng ta cũng phải bị diệt. Dừng một chút, huyết tộc quân vương lại nói, bất quá hiện tại được rồi, Long Đế tiêu diệt ma tôn, tà thần và người khác, mình lại cùng họ rổ xì lấy mạng đổi mạng, không thể nghi ngờ là vì ta nhóm cửa hàng đường. Hiện tại thiên hạ, chính là huyết tộc chúng ta thiên hạ. Adrien nghe vậy, thần sắc khẽ động, hỏi, quân thượng, ngươi là tính toán đi tập kích Long Hồn. Hôm nay Long Hồn thập nhị cung, đã là mạnh nhất trên thế giới tổ chức lớn, liền giáo đình đều bị đè ép một đầu. Nếu muốn quân lâm thiên hạ, Long Hồn thập nhị cung là nhất thiết phải diệt trừ. Trải qua tà thần nhất chiến, Long Hồn thập nhị cung nhất định bị tổn thương. Lúc này máu bọn họ tộc dốc hết toàn lực, tuyệt đối có cơ hội bị diệt Long Hồn thập nhị cung. Không, ngươi nghĩ như vậy, cũng quá xem thường. Huyết tộc quân vương lắc đầu nói, Long Đế còn lưu lại một tay đối phó tà thần, làm sao biết hắn không có để lại hậu thủ để phòng chúng ta. Đây, cũng không đến nổi đi. Long Đế nếu như ngay cả chúng ta đều tính kế vào trong, vậy cũng quá đáng sợ. Adrien thầm kinh hai nói. Trên thực tế, hắn không phải là tại võ lực cùng mưu lược trên đều cường đại đến khiến người sợ hãi tồn tại sao? Huyết tộc quân vương nhàn nhạt nói, ngày trước đối với hắn có thứ gì lòng khinh thị người, hôm nay mỗi một cái có kết quả tốt. Dường như cũng phải. Adrien bình phục một hồi nội tâm, lại nghi ngờ hỏi nói, kia quân thượng nói huyết tộc thiên hạ là ý gì? Đi theo ta, hiện tại ta cho ngươi biết, huyết tộc chúng ta từ trước đến nay chờ đợi sứ mệnh là cái gì? Nơi này là giáo đình. Adrien một đường đi theo huyết tộc quân vương, đặt vào Vatican giáo đình lĩnh vực, trong tâm càng là nghi hoặc. Quân thượng đến giáo đình làm cái gì? Lớn mật huyết tộc, giáo đình thánh địa, khởi cho các ngươi ô nhục, còn không mau mau rút lui. Kèm theo một đạo lạnh lùng gầm lên, một đạo áo lam bóng hình xinh đẹp xuất lĩnh giáo đình cao thủ cùng xuất hiện, đem huyết tộc quân vương cùng Adrien vây khốn. Chặt chặt, giáo đình thật là nhân tài điêu linh a, liền còn dư lại một cái tiểu cô nương chống đỡ tràn diện. Huyết tộc quân vương ngữ khí ba phần trâm trọng, bảy phần thương tiếc. Ngươi là người nào? Phi xá nguyên tưởng rằng là Adrien dẫn người đột kích ban đêm giáo đình, nhưng nàng lại mơ hồ cảm giác đây trước tiên mở miệng nói chuyện người, thực lực so sánh Adrien còn muốn kinh khủng hơn. Hơn nữa Adrien đi theo trước mặt hắn, giống như là một người tùy tùng, địa vị ai cao ai thấp, liếc qua thấy ngay. Ta là huyết tộc quân vương, là sáng tạo Adrien người, cũng là huyết tộc thủy tổ, huyết tộc khởi nguyên. Huyết tộc quân vương nhàn nhạt nói. Huyết tộc thủy tổ. Phi xá nghe vậy, vô cùng khiếp sợ. Huyết tộc thế hệ thứ nhất Adrien, không phải huyết tộc ngọn nguồn sao, tại sao lại xuất hiện một cái thủy tổ? Phi xạ thánh nữ. Không, hiện tại hẳn xưng hô phi xạ giáo hoàng. Adrien nói, quân thượng nói không sai, quân thượng tạo ra ta, cũng tạo ra toàn bộ huyết tộc. Chuyện này, liền thế hệ thứ nhất giáo hoàng cũng không biết, các ngươi giáo đình thánh điển cũng không có ghi chép. Phi xạ nghe vậy, nhướng mày một cái. Liền thế hệ thứ nhất giáo hoàng cũng không biết nhân vật, chắc hẳn ẩn tàng cực sâu, không nguyện để cho người biết tồn tại. Nhưng mà, hôm nay hắn chợt hiện thân, đến tột cùng ý muốn như thế nào là? Phi xạ, bản vương mặc dù là lần đầu tiên nhập thế, nhưng một mực chú ý bên ngoài tình thế phát triển. Huyết tộc quân vương nhìn chằm chằm phi xạ nói, bản vương chú ý ngươi rất lâu rồi. Phi xạ nghe vậy, cười lạnh nói, vậy phi xạ nên nói cảm thấy vinh hạnh sao? Vậy cũng không cần, bản vương chỉ là muốn cho ngươi chỉ một con đường sáng. Huyết tộc quân vương nói, ngươi cho rằng ma tôn tà thần cái chết, thiên hạ liền thái bình sao? Cũng không phải. Chân chính bố cục hiện tại mới chịu vừa mới bắt đầu hình thành. Ngươi nói cái gì? Phì xạ bên trong bắt đầu lo lắng. Ta thần, ma tôn, ma thần hàng ngũ, chỉ là rất xưa trước để lại cặn bã, đã sớm nên bị đào thải rồi. Tương lai bố cục, để cho tân chủ điện định. Tân chủ. Phì xạ nổi giận nói, ta bất kể ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì, tóm lại nói ra hôm nay ngươi đến mục đích. Thật muốn cùng giáo đình khai chiến, chúng ta sẽ không sợ ngươi. Bản vương cũng không muốn cùng các ngươi khai chiến. Dù sao hiện tại giáo đình, đều không đáng được bản vương động thủ. Huyết tộc quân vương nhàn nhạt nói, bản vương hôm nay đến, chỉ muốn bước vào giáo đình 18 tầng địa ngục. Cái gì? Phì xạ nghe vậy kinh sợ. Giáo đình 18 tầng địa ngục, là giam giữ đất tội ác. Ma tôn đã từng bị phong ấn ở tầng thứ 17, nhưng ngươi biết phía dưới cùng tầng thứ 18 là địa phương nào không? Huyết tộc quân vương khỏe miệng hiện ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Phì xạ nghe vậy, cùng tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ nhìn nhau. Người sau bốn người đều là lắc đầu, biểu thị không biết. Địa ngục tầng 18, chỉ biết là giáo đình sâu nhất ác, nhất cấm kỵ địa phương, nhưng cho tới nay đều không người hiểu rõ trong lúc này có vật gì. Chương 611, Huyết ảnh giáo, giữ ngôn chi tử. Không cần kinh ngạc, đến lúc bản vương mở ra tầng kia, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Huyết tộc quân vương vừa nói, liền muốn tiến lên thực hiện kế hoạch. Đứng lại, phì xạ hai tay ngưng thánh khí, cùng tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ liên thủ. Ngăn trở huyết tộc quân vương đường đi. Không quản các ngươi có âm mưu gì, ta đều sẽ không để cho các ngươi được như ý. Địa ngục tầng 17 chạy đến ma tôn còn liền kinh khủng như vậy, tùy tiện miểu sát thần chi hữu thủ hiệp rộng, nếu mà địa ngục tầng 18 mở ra, này sẽ là đáng sợ đến bực nào. Phi xạ không dám tưởng tượng. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể để cho huyết tộc quân vương như nguyện. Vô luận như thế nào, đều nhất định phải ngăn cản. Chiều hướng phát triển, dựa vào các ngươi không ngăn cản được. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy huyết tộc quân vương tay vung lên, cùng thế càn quét mà ra. Phi xạ cùng tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ chỉ cảm thấy một cổ kinh người uy áp, bọn họ thông suốt hết trọn đời khí lực, cũng khó mà chống lại, thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Adrien, coi chừng bọn họ, ta đi mở ra phong ấn. Huyết tộc quân vương nói một tiếng, liền nhảy lên thật cao, bay đạt đến 18 tầng địa ngục bầu trời. Lập thiên địa, trường vô cực, huyết đồ thập phương, nhật nguyệt luân thế. Huyết tộc quân vương cao giọng quát một tiếng, thiên địa hỗn loạn, nhất luân sáng tỏ trăng sáng trong khoảnh khắc nhiễm phải màu đỏ máu, giống như tại tượng trưng cho thai hỏa hàng lâm. Thoáng chốc, máu đỏ cực quang chợt lóe, một thanh to lớn cái thế huyết kiếm xuất hiện ở huyết tộc quân vương trong tay, tản ra làm thiên địa nằm rạp xuống run sợ khí tức kinh khủng. Đó là dưới mặt đất, phi xạ cùng giáo đình các cao thủ ánh mắt sợ hãi, nội tâm hiện ra cực lớn bất an. Một thanh kiếm này, tản mát ra màu máu chi khí bực nào nồng nặc, phảng phất khiến người đưa thân vào mới mẻ huyết tương bên trong, nước mũi đâm hầu. Huyết đồ kiếm, đây mới thực sự là huyết đồ kiếm. Adrien tất là bởi vì hưng phấn kích động mà toàn thân run rẩy. Hắn tuyệt kỹ huyết đồ kiếm chính là lấy thanh kiếm này làm nguyên mẫu sáng tạo ra, chỉ bất quá hắn huyết đồ kiếm là một loại chiêu số, lấy bản thân tu vi sao chép biến ảo, uy lực kỳ thực rất có hạn. Mà huyết tộc quân vương trong tay một thanh kiếm này là thực thể, chân thực tồn tại, chính là huyết tộc chí cao vô thượng bí bảo. Ngay cả Adrien cũng chỉ gặp qua có hạn mấy lần. Bên ngoài chiến loạn không ngừng, gió nổi mây vần, quần ma loạn vũ. Mà máu bọn họ tộc sở dĩ an chi nếu thái, chính là dựa vào thanh này huyết đồ kiếm trên tay, có đủ phấn khích đối kháng bất cứ địch nhân nào. Rất dài chờ đợi, hôm nay rốt cuộc nên đón cơ hội. Huyết tộc quân vương kích động chi tâm khó có thể ức chế, giơ lên cao huyết đồ kiếm, hội tụ lực lượng khổng lồ, gắng sức nhất chạm. Ầm. Khổng lồ kiếm khí màu đỏ ngòm thẳng quan địa tâm, liên tục đột phá tầng 17 địa ngục, đến 18 tầng địa ngục giới điểm. Phong giới chi môn, mở. Huyết tộc quân vương cuồng thanh quát một tiếng, tựa hồ làm cho này tia máu kiếm kiếm khí tăng thêm vô số lực đạo. Ầm ầm. Huyết đồ kiếm tức giận phá hủy một tầng cuối cùng phong ấn, 18 tầng địa ngục rốt cuộc bắt đầu. Thoáng chốc, một cổ khủng bố song khí từ chỗ sâu trong lòng đất tuôn trào, lên như diều gặp gió, khuấy động trời cao phong vân. Ha ha. Huyết đồ trưởng lão, chúng ta cảm ứng được ngươi hơi thở. Từ biệt hơn ngàn năm, vẫn khỏe chứ? Cười như điên dứt tiếng, cánh cửa địa ngục bên trong, mấy đạo nhân ảnh đi trước lao ra, rơi vào huyết tộc quân vương bên người. Khiến người ta khiếp sợ là, còn có vô số nhân ảnh đang không ngừng từ cánh cửa địa ngục ra bên ngoài lộ ra, từ mấy chục, đến mấy trăm, lại tới gần ngàn người, cơ hồ đem giáo đỉnh quảng trường trên đầy. Cuối cùng, xảy ra chuyện gì? Phi xa nhìn thấy một màn này, quả thực sợ ngây người. Địa ngục tầng 18 bên trong, làm sao sẽ phong ấn nhiều người như vậy? Không đúng. Cái này căn bản không hợp lý. Rất nhanh, phi xa lại ý thức được khác thường, ánh mắt hướng về 18 tầng địa ngục chỗ đó tra xét mà đi. 18 tầng địa ngục trải qua huyết tộc quân vương một kiếm này, cơ hồ toàn bộ bị phá hủy, địa tâm phía dưới lao ra khí tức 10 phần quỷ quyệt, không giống như là địa cầu chắc có khí tức. Lẽ nào 18 tầng địa ngục tầng dưới cùng không phải phong ấn một người nào đó, mà là phong ấn một cái giao diện? Để đọc chuyện, phi xạ lớn gan suy đoán. 18 tầng địa ngục là đi thông một cái thế giới khác thông đạo, chỉ có điều bị các đời trước phong ấn. Huyết tộc quân vương một mực gần nhẫn không ra, chính là đang đợi phá hư thông đạo thời cơ. Nguy rồi, cứ như vậy, hẳn là muốn nên đón chân chính tận thế. Phi xa nội tâm thống khổ. Nàng tiếp nhận giáo hoàng chi vị, cũng là cố ý triển khai kế hoạch lớn, dẫn dắt giáo đình hướng đi con đường phục hưng. Nhưng mà, trước tiên là ma tôn phá phong mà ra, hẹp dùng tiền bối chết thảm, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến. Hiện tại lại là dị giới thông đạo bị mở ra, yêu ma quỷ quái cùng xuất hiện, nàng thúc thủ vô sách, vô năng vi lực. Lẽ nào, nàng muốn trở thành giáo đình trong lịch sử tội nhân sao? Huyết đồ trưởng lão, làm sao nhiều năm như vậy không thấy, tu vi ngươi không tiến ngược lại thụt lùi. Một tên tựa hồ cùng huyết tộc quân vương quan hệ không tệ lão giả hỏi. Hạt dự, Mạc Huynh có chỗ không biết, tại các ngươi đến lúc trước, địa cầu linh khí khô kiệt, căn bản không có biện pháp tu luyện. Cũng thật may ta tu luyện công pháp đặc thù, lại thường xuyên bế quan, ít ỏi làm sao đến ngoại giới hoạt động, không thì thọ nguyên sớm sẽ chấm dứt. Huyết tộc quân vương nói những lời này thì, ngự khí cư nhiên mang theo một tia ủy khuất. Hắn vốn là huyết ảnh giáo một tên trưởng lão, danh hiệu huyết đồ, ban đầu thụ giáo chủ chi mệnh ở lại giữ địa cầu, thoáng một cái mấy ngàn năm. Bởi vì nhàm chán, hắn bắt đầu tu luyện dạy bên trong thiên môn công pháp, sáng tạo ra ạt gì en cùng huyết tộc. Chỉ là địa cầu linh khí quá mỏng manh, hắn mới đầu còn có thể chịu nổi, chậm rãi liền bắt đầu đi xuống dốc, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, từ nguyên anh trung kỳ rơi vào nguyên anh sơ kỳ. Đây nói chuyện cùng hắn lao giả, ban đầu cùng tu vi của hắn một dạng, cũng là nguyên anh trung kỳ. Hôm nay thoáng một cái ngàn năm trôi qua, hắn đã đạt tới hóa thần chi cảnh, xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau rồi. Huyết đồ trưởng lão, nhiều năm như vậy ngươi đã vất vả, ta đại biểu giáo chủ, đại biểu huyết ảnh giáo trên dưới, đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn. Một tên tu là tối cường đại nam tử đi ra, vỗ vỗ huyết đồ trưởng lão bả vai nói. Có phó giáo chủ những lời này, huyết đồ đủ rồi. Huyết đồ ngữ khí trầm trọng nói. Hừm, chờ trở lại dạy bên trong, chắc hẳn giáo chủ sẽ cho ngươi phong phú ban thưởng. Tại đây chúng ta liền không đàm những lời khách sáo này, lấy chính sự làm chủ. Phó giáo chủ nói. Huyết đồ hiểu rõ. Huyết đồ trưởng lão trịnh trọng nói, còn lại tu chân giới vẫn không có phái người qua đây, chúng ta huyết ảnh giáo là nhóm đầu tiên. Rất tốt. Phó giáo chủ đại hỉ nói, kia huyết đồ trưởng lão còn có phát hiện dự ngôn chi nữ tung tích. Đây huyết đồ trưởng lão lắc đầu nói, trên thiên thư chỉ ghi chép dự ngôn chi nữ là người nữ tử, còn lại đặc thù hoàn toàn không biết, ta quả thực không biết nên làm sao đi phân biệt. Dân số địa cầu không ít, loại này tìm một cái người xác thực như mỏ kim đáy biển, huyết đồ trưởng lão cũng không cần tự trách. Phó giáo chủ an ủi nói, bất quá có thể trở thành dự ngôn chi nữ, tất nhiên thiên phú chắc tuyệt, chúng ta đại khái đem địa cầu hết thể có sẵn thiên phú nữ tử toàn bộ mang về, lại từng cái sàng lọc. Hừm, ta cũng nghĩ như vậy. Huyết đồ trưởng lão nói, cho nên cứ việc ta vẫn ẩn nút ở trong bóng tối, nhưng đối với bên ngoài thế cục rõ như lòng bàn tay. Đặc biệt là hiện nay trên đời mấy tên thiên phú cực cao nữ tử, ta đều nhất nhất ghi chép, chính là chờ đợi hôm nay. Nói xong, huyết đồ trưởng lão tay một chiêu, một phong danh sách xuất hiện ở trong tay. Phó giáo chủ, phía trên ghi chép, đều là ta cho rằng có khả năng là dự ngôn chi nữ người. Chương 612, trong bóng tối dòm ngó người. Danh sách. Phó giáo chủ tiếp nhận danh sách, ở phía trên quét mắt ngáy mắt, thần sắc đại hỉ nói, huyết đồ trưởng lão, thật là ngươi đã vất vả, có đây đóng danh sách. Chúng ta làm việc liền phải thuận tiện rất nhiều. Đúng, thiên thư dự ngôn, người được dự ngôn chi nữ được thiên hạ. Chắc hẳn qua một đoạn thời gian, còn lại đại giáo cùng tông môn tương ngộ kế đi tới địa cầu, cạnh tranh sẽ vô cùng lớn, chúng ta chiếm lấy tiên cơ rất tất yếu. Làm phiên huyết đồ trưởng lão, trên địa cầu linh khí hồi phục sau đó kịp thời cho chúng ta biết, càng là lập ra đây đóng danh sách, tiếp theo chúng ta chỉ cần dựa theo danh sách tìm người là được. Trưởng lão còn lại rối rít đối với huyết đồ trưởng lão biểu thị lòng cảm kích. Dự ngôn chi nữ biết bao quan trọng, máu bọn họ ảnh dậy chờ đợi dòng dã mấy ngàn năm, không được bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ cần tìm được dự ngôn chi nữ, huyết ảnh giáo trong tương lai, sẽ trở thành cả thế gian đệ nhất đại giáo, thập phương đến chầu. Vì giáo ta hưng vượng, huyết đồ không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Huyết đồ cũng là khách sáo một phen. Huyết đồ trưởng lão, nhìn ngươi đây dương cung bạc kiếm, thật giống như có cái gì ngăn trở, xảy ra chuyện gì. Phó giáo chủ nhìn một chút ạt gì ẻn. Lại nhìn một chút chỉ giáo đình mọi người. Hồi bẩm phó giáo chủ, đây liên lụy đến ta trên địa cầu bên này một cọc thí nghiệm, dẫn đến đưa tới một ít tranh chấp. Bất quá tại chiều hướng phát triển trước mặt, điểm này ân oán nhỏ nhặt không đáng kể. Huyết đồ trưởng lão dừng một chút, lại nói, đúng lúc, tại đây liền có một vị danh sách bên trên nữ tử. Ô hát. Phó giáo chủ ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi vào phỉ xạ trên thân, nhiều hứng thú quan sát nói, là nàng. Phó giáo chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Phỉ xạ từng là giáo đình thánh nữ, hôm nay càng là giáo đình giáo hoàng, thiên phú chi chắc tuyệt, trên đời không có bao nhiêu người có thể đủ sánh vai. Huyết đồ trưởng lao đối với phỉ xạ đánh giá rất cao. Cái này không thể nghi ngờ càng đưa tới phó giáo chủ hứng thú, cười đối với phỉ xạ nói, cô nương, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập huyết ảnh giáo ta? Gia nhập huyết ảnh giáo? Phỉ xạ trong bụng trầm ngâm. Từ ban nay nói chuyện đến xem, những người này tựa hồ cũng không phải muốn xâm lấn địa cầu. Chỉ là đang tìm cái gì dự ngôn chi nữ. Không sai, huyết ảnh giáo ta có vạn thế cơ nghiệp, nội tình cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần ngươi gia nhập huyết ảnh giáo, là có thể nắm giữ vô số tài nguyên tu luyện. Phó giáo chủ đôn đôn thiện dụ nói. Phì sáng nghe vậy, quả thực cảm giác trời sập một dạng. Cái này phó giáo chủ thái độ, tốt đến làm nàng cảm giác không chân thật. Suy nghĩ một chút, nàng trần chờ nói, ta chưa chắc đã là các ngươi phải tìm dự ngôn chi nữ, hiện tại các ngươi đối với ta tốt như vậy. Tương lai phát hiện ta không phải, sẽ giết hay không ta? Phó giáo chủ nghe vậy, cười nhạt nói, cô nương, ngươi nghĩ quá rồi. Huyết ảnh giáo ta không phải cái gì đang dạy, nhưng mà tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ngươi có lẽ không nhất định là dự ngôn chi nữ, nhưng thiên phú của ngươi tuyệt hảo là sự thật, tương lai có thể vì huyết ảnh giáo ta hiệu lực. Hơn nữa, ngươi là chúng ta đến ngã xuống cầu gặp phải đệ nhất nhân, ta và ở đây trưởng lao đối với ngươi ấn tượng khẳng định rất sâu, tương lai vào huyết ảnh giáo, cũng biết chiếu cấu ngươi. Phi Sa nghe vậy, nhưng trong lòng thì dùng mọi cách suy nghĩ. Nàng cũng không phải cái gì không dành thế sự tiểu nữ hài, như thế nào lại tùy tiện tin tưởng người lạ lời từ một phía. Cái này phó giáo chủ nói dễ nghe, nhưng huyết ảnh giáo tuyệt không phải thiện thiện hạng người. Đừng không nói, chính là sáng lập huyết tộc huyết đồ trưởng lão, liền cùng bọn họ giáo đình không đội trời chung, là tà ác nhất tồn tại. Mà huyết đồ lại là huyết ảnh giáo trưởng lão, cùng nhiều máu như vậy ảnh dạy cao tầng quan hệ cũng không tệ, rõ ràng huyết ảnh giáo là cái dạng tổ chức gì. Nhưng, cho dù biết rõ huyết ảnh giáo thuộc về tà giáo, tại đại thế trước mặt, nàng lại làm sao chống lại. Phản kháng, chỉ là không chịu chết mà thôi, còn muốn liên lụy giáo đình nhiều người như vậy. Nếu như mình giả vờ đáp ứng gia nhập huyết ảnh giáo, nói không chừng còn có thể cùng huyết ảnh giáo đọ sức, để bọn hắn không dám làm loạn. Dù sao, dự ngôn chi nữ đối với huyết ảnh giáo 10 phần quan trọng, chỉ cần tại không có xác định mình không phải là dự ngôn chi nữ trước, mình liền có giá rất cao trị. Nghĩ tới đây, Phi Xạ đối với phó giáo chủ nói, ta nguyện ý gia nhập huyết ảnh giáo, bất quá các ngươi không được tổn thương giáo đình một người. Phó giáo chủ nghe vậy, cười nói, cái này đơn giản, như không tất yếu, chúng ta cũng không nguyện ý tùy tiện đả thương người. Vậy tốt, Phỉ Xạ đáp ứng, lại chuyển thân cùng giáo đình mọi người thấp giọng nói mấy câu, giống như tại dặn dò. Mạc trưởng lão, vừa vặn hiện tại phong giới chi cửa mở ra, liền từ ngươi trước tiên hộ tống Phỉ Xạ cô nương đi tới dạy bên trong, còn lại mục tiêu chúng ta đến tìm. Phó giáo chủ phân phó nói, được nhé. Mạc trưởng lão tình nguyện chạy chuyến này, đi tới Phỉ Xạ trước mặt, khách khí nói, Phỉ Xạ cô nương, xin mời. Đến lúc nhìn đến giáo đình mọi người ly khai, Phỉ Xạ mới cùng Mạc trưởng lão cùng nhau bước vào phong giới chi môn, biến mất trong bóng đêm. Huyết đồ trưởng lão, theo ý ngươi, chúng ta bước kế tiếp muốn đầu tiên đi đến nơi nào? Phó giáo chủ trong tay cầm danh sách nói, phía trên này danh tự có chút nhiều, nhất thời không dễ lựa chọn a. Đi trước Hoa Hạ. Huyết đồ trưởng lão lập tức nói, danh sách phía trên gần 100 người, Hoa Hạ chiếm cứ mười mấy cái danh ngạch, hơn nữa trong đó không ít thiên phú vẫn còn Phỉ Xạ bên trên nữ tử. Ô hát. Phó giáo chủ nghe vậy, khoe miệng hiện ra nụ cười nói, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi tới Hoa Hạ, làm phiền huyết đồ trưởng lao dẫn đường. Đang vừa nói, phó giáo chủ đống nhiên lại thần sắc cứng lại, uống nói, là ai? Cút ra đây. Ẩn tàng trong bóng tối chi nhân, phản ứng cực nhanh, ý thức được mình bại lộ, ngay lập tức rút lui. Nhưng huyết ảnh giáo mọi người không thấy nhân ảnh, chỉ cảm thấy không gian tựa hồ lên một tia sóng gợn, dao động một chút, liền cái gì cũng không có. Tốc độ thật nhanh. Phó giáo chủ kinh ngạc, lập tức lại trầm mặc đi xuống, không có đi đuổi theo ý nghĩ. Mặc dù hắn muốn truy, có lẽ cũng có thể đuổi theo, nhưng tất nhiên hao phí một ít thời gian. Hắn thân là phó giáo chủ, còn muốn chủ trì đại cuộc, không có đi lý cái này lai lịch bất minh người. Có người dòm ngó chúng ta. Huyết ảnh giáo những người còn lại tất cả đều kinh sợ. Bọn họ nhiều cao thủ như vậy ở đây, một mực bị người ta nhòm ngó, cư nhiên không có chút nào phát hiện. Huyết đồ trưởng lão, người này thực lực có lẽ không phải rất mạnh, nhưng tốc độ tuyệt đối nhất lưu, ngươi có thể đoán được là ai chăng? Phó giáo chủ mở miệng hỏi. Huyết đồ trưởng lão hơi trầm ngâm, tựa hồ nhất thời vô pháp nghĩ đến. Phải biết, phó giáo chủ chính là luyện hư cảnh tồn tại, tại phương diện tốc độ liền hắn đều khen, trên địa cầu có thể có mấy người. Theo lý thuyết, hẳn một cái cũng không có mới đúng. Nếu mà Long Đế còn sống, có lẽ còn có một chút điểm bé nhỏ không đáng nhắc tới hy vọng, có thể Long Đế cùng Dạ Mạ Tạ No họ rổ xì lấy mạng đổi mạng, không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Quân thượng, có phải hay không là Adjien muốn nói lại thôi, tựa hồ thật không dám lỗ mãng. Những người này, hoặc là quân thượng cùng thế hệ hảo hữu, hoặc là quân thượng cấp trên, lai lịch thân phận cùng thực lực đều cường đại đến bất khả tư nghị. Hắn Adjien được xưng huyết tộc thế hệ thứ nhất, nhưng ở trước mặt những người này, không thể nghi ngờ chỉ là hèn mọn nhất tồn tại. Adjien, có chuyện cứ việc nói thẳng. Huyết đồ trưởng lão nhàn nhạt nói. Adjien nghe vậy, lúc này mới nhỏ giọng nói, ban nãy người kia, tuyệt đối là băng ngưng. Chương 613, đệ nhất thiên phú cùng đệ nhất cường giả. Tiêu Anh Tuyết bế quan khi tỉnh lại, phát hiện Tiêu Trần không ở, Diệp Vũ Phỉ lại đang bế quan không có tỉnh, cho nên mới một người đi ra ngoài tìm Tiêu Trần, không nghĩ đến đúng lúc đụng phải tà thần công kích long hồn, liền thuận thế ra tay. Trước mắt, biết được Tiêu Trần chốc lát không về được, nàng suy nghĩ lần nữa trở lại Côn Lôn, đi phụng bồi Diệp Vũ Phỉ. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị lên đường thì, đồng nhiên một đạo người quen biết ảnh xông vào long hồn tổng bộ, ngay lập tức bị nàng phát hiện. Băng ngưng. Tiêu Anh Tuyết đối với băng ngưng, đương nhiên sẽ không xa lạ. Cái người này quấn nàng rất lâu, luôn muốn làm sư phụ nàng. Anh Tuyết, ngươi tại là tốt, mau cùng ta ly khai. Băng Ngưng bắt lấy không nói hai lời, trực tiếp bắt lấy Tiêu Anh Tuyết cổ tay. Tiêu Anh Tuyết thấy vậy, cơ hồ là bản năng thân ảnh nhất chuyển, tránh ra Băng Ngưng tay. Ngươi! Băng Ngưng kinh ngạc. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, nàng cơ hồ là cưỡng bách tính mà đi bắt Tiêu Anh Tuyết, tính toán trước tiên dùng vũ lực cưỡng ép đem Tiêu Anh Tuyết mang đi, sau chuyện này lại giải thích. Nhưng mà nàng làm sao đều không nghĩ đến, Tiêu Anh Tuyết lại có thể dễ dàng như vậy mà tránh ra nàng. Một đoạn thời gian không thấy, Tiêu Anh Tuyết thực lực tựa hồ lại lấy được rồi chất lượng một loại bay vọt, sợ rằng đã không thua kém chi mình. Nàng cuối cùng tu luyện thế nào? Ngươi làm cái gì? Tiêu Anh Tuyết cứ việc không phải rất ghét Băng Ngưng, nhưng tuyệt đối không thể nói yêu thích, tối đa nhìn nàng bị bờ lách trọng thương lúc đó có qua một tia đồng tình. Đối với nàng lại nói, Băng Ngưng cùng Tiêu Trần quan hệ không tốt, kia nàng cũng phải cùng Băng Ngưng giữ một khoảng cách. Anh Tuyết, huyết ảnh giáo người lập tức sẽ tề tụ Hoa Hạ, thừa dịp hiện tại đào tẩu có lẽ còn kịp, không thì sẽ trễ. Băng Ngưng lo lắng nói. Huyết ảnh giáo. Tiêu Anh Tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhất thời không giải thích rõ ràng, tóm lại giáo Hoàng Phì Xạ đã được bọn họ bắt đi, ngươi khẳng định cũng là bọn hắn mục tiêu. Băng Ngưng nói, thực lực bọn hắn rất mạnh, cường đại đến đủ để cùng chúng ta linh tộc chống lại. Cho dù địa cầu hết thể tu luyện giả đồng tâm hiệp lực, cũng không cách nào đối kháng bọn họ. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, trong lòng hơi động. Băng Ngưng cấp bách thế này thần thái, dự đoán không phải giả. Hơn nữa, ban đầu nàng muốn thu mình làm đồ đệ, cũng vô ích cái gì lời ngon tiếng ngọt cùng cưỡng bách thủ đoạn, hôm nay càng không có lý do đến lừa gạt mình. Đa tạ ngươi cho biết, nhưng ta không thể đi. Tiêu Anh Tuyết nói một tiếng cảm ơn, lập tức thông báo Phong Vũ Hà, triệu tập mở cuộc họp khẩn cấp. Băng Ngưng bực nào tâm cao khí ngạo, liền nàng đều bị hù dọa, cho rằng huyết ảnh giáo nhưng lại cùng linh tộc chống lại, nói rõ huyết ảnh giáo chính là so sánh tà thần, ma tôn và người khác càng đáng sợ hơn tai họa. Loại thời điểm này, nhất thiết phải thông báo Long Hồn mọi người, làm xong tương ứng chuẩn bị. Long Hồn là ca ca tâm huyết, nàng vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ. Hôm sau, Long Hồn thập nhị cung tất cả nhân viên đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một đêm thảo luận, cuối cùng hẳn là không có người nào nguyện ý ly khai. Long Hồn là tôn chỉ chính là thủ hộ Hoa Hạ, nếu như gặp phải cường địch, liền vứt bỏ Hoa Hạ chạy trốn, kia còn mặt mũi nào tự xưng Long Hồn. Cho nên, cho dù hôm nay thật tất cả nhân viên chết hết, bọn họ cũng thể sống chết bảo vệ. Ha ha! Tình cảnh lớn như vậy, là đang chờ chúng ta sao? Kèm theo cười to một tiếng, huyết đồ trưởng lão cùng ạt GN đầu tiên hiện thân. Theo sát chi, huyết ảnh giáo đại quân chen chúc mà đến, trên bầu trời xếp hàng thành một mảnh đen kịt, cho mà phía dưới người tạo thành cực lớn uy áp. Trời ạ, đó là cái gì? Làm sao nhiều người như vậy, đều biết bay, ta không phải đang nằm mơ chứ? Chẳng lẽ là thần tiên? Không giống như là thần tiên, ta nhìn bọn họ đều hung thần ác sát, trên thân giống như đến nồng đậm mùi máu tanh. Sợ rằng lai giả bất tiện. Hoa Hạ biên giới, vô số dân chúng phổ thông kinh hoàng thất thố. Huyết ảnh giáo đại quân loại khí thế này cùng chiến trận, mấy ngàn người xếp hàng ở tại trên bầu trời, đứng lơ lửng trên không, ngự không phi hành, quả thực giống như là khoa huyễn huyền huyễn điện ảnh. Chớ sợ chớ sợ, chúng ta Hoa Hạ có Long Hồn ở đây, Long Hồn nhất định có thể bảo hộ chúng ta. Đúng, Long Hồn bách chiến bách thắng, lần này cũng như nhau. Rất nhiều người theo bản năng nhắc tới Long Hồn, giống như là đang an ủi người khác, vừa giống như là đang an ủi mình. Nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ, vẫn hoảng loạn. Bởi vì cho dù là kẻ đần độn, cũng biết tình huống lần này cùng ngày trước bất cứ lúc nào rất bất đồng. Ngược lại thật có mấy mầm mống tốt. Phó giáo chủ tại trong hư không dạo chơi, đi tới hàng trước, ánh mắt quét nhìn Long Hồn thập nhị cung mọi người, lại hỏi huyết đồ trưởng lao nói, đây mấy người nữ tử, đều là người trên danh sách sao. Huyết đồ trưởng lão gật đầu một cái, sau đó nhất nhất giới thiệu nói. Ê giản, Đông Doanh Kiếm Thánh. Kiếm đạo tu vi cao siêu, sau đó bị Long Đế thu phục, đứng hàng Long Hồn thập nhị cung Ngân Hồ cung chủ. Tao Nhã Tuyết, Long Đế duy nhất một tên đệ tử, đứng hàng Long Hồn thập nhị cung Chu Tức cung chủ. Phong Vũ Hà, Long Hồn Phượng Hoàng cung cung chủ, Long Hồn thập nhị cung công việc hàng ngày cơ bản đều là do nàng quản lý. Cuối cùng đây một vị, đáng giá nhất lưu ý. Huyết Đồ trưởng lão chỉ đến Tiêu Anh Tuyết nói, nàng là Yêu Đao cung cung chủ, lấy nó vũ khí trong tay đặt tên, là Long Đế coi trọng nhất thủ hạ. Thiên phú tương ứng là danh sách phía trên người thứ nhất. Thiên phú số 1. Phó giáo chủ nghe vậy, ánh mắt lập tức rơi vào trên thân Tiêu Anh Tuyết, rất nhanh sẽ kinh ngạc nói, tuổi còn nhỏ, tu vi lại đã đạt tới Kim Đan hậu kỳ. Phải nói tại huyết ảnh giáo, ngược lại cũng có thế hệ thanh niên đạt đến Kim Đan hậu kỳ, thậm chí Nguyên Anh kỳ thiên tài, chỉ là khi đó huyết ảnh giáo phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra. Mà Tiêu Anh Tuyết, tuổi không qua mười mấy tuổi, lại sinh ra ở tài nguyên thiếu thốn địa cầu, tốc độ tu luyện cư nhiên nhanh như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói không chừng, nàng chính là trong truyền thuyết dự ngôn trí nữ. Kia sợ không phải, lấy loại này yêu nghiệt thiên phú, tương lai cũng có thể trở thành huyết ảnh giáo nhân tài trụ cột. Nghĩ tới đây, phó giáo chủ nội tâm hừng hực, không kịp chờ đợi đối với Tiêu Anh Tuyết nói, tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không vào huyết ảnh giáo ta? Nhưng mà, Tiêu Anh Tuyết thần sắc lạnh lùng, không có bất kỳ trả lời. Không quản các ngươi có ý đồ gì, khuyên các ngươi mau mau rời đi Hoa Hạ, bằng không đợi Long Đế trở về, huyết tộc cái gì huyết ảnh giáo, hết thảy đều muốn xong đời. Phong Vũ Hà lấy can đảm quát lên. Huyết ảnh giáo khí thế quả thực quá mạnh mẽ, so sánh ma thần, tà thần mạnh hơn vô số lần, nàng ngoại trừ trên đầu môi uy hiếp một hồi, quả thực tìm không đến bất kỳ phương pháp nào thêm can đảm. Long Đế. Phó giáo chủ nghe vậy, thần sắc có chút cổ quái. Ban nay huyết đồ trưởng lao giới thiệu thì, cũng là mỗi câu không có ly khai Long Đế, điều này khiến cho hắn hiếu kỳ. Huyết đồ trưởng lão, đây Long Đế là người nào? Hồi bẩm phó giáo chủ, Long Đế là những người trước mắt này thủ lĩnh. Dừng một chút, huyết đồ trưởng lão lại bổ sung, hắn là địa cầu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích. Đệ nhất cường giả. Phó giáo chủ lông mày nhướn lên nói, huyết đồ trưởng lão có huyết đồ kiếm trên tay, có khả năng cùng hóa thần sơ kỳ nhất chiến, chẳng lẽ còn không có thể thắng được hắn. Nói ra thật xấu hổ, bởi vì sợ thọ nguyên lưu thất quá nhanh, ta một mực dùng huyết đồ kiếm tu luyện huyết bí thuật, không dám tùy ý lấy nó đi chiến đấu, ngược lại không cùng Long Đế chính diện đấu qua. Chương 614, Long Hồn 12 cung kiếp nạn. Long Đế kia hiện ở nơi nào? Phó giáo chủ hơi cảm thấy hứng thú hỏi. Chỉ là địa cầu, chẳng lẽ còn có thể đản sinh hóa thần kỳ cường giả bất thành? Hắn và một cái tám con quái vật lấy mạng đổi mạng. Huyết đồ trưởng lao nói. Long Đế mới không có chết, hắn nhất định còn sẽ trở về. Phong Vũ Hà cãi lại nói, các ngươi nếu dám phá hoại Hoa Hạ từng ngọn cây con cỏ, Long Đế sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hừ, và lại không nói trước hắn có hay không đạt đến hóa thần kỳ, liền thật là một tên hóa thần, trong mắt ta cũng bất quá mưa bụi. Phó giáo chủ khinh thường nói. Huyết đồ trưởng lão cũng là cười lạnh nói, chúng ta phó giáo chủ chính là luyện hư kỳ đỉnh phong cường giả, tại các đại tu chân giới cường giả trên bảng xếp hạng cũng có thể chiếm cứ một chỗ ngồi, Long Đế mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là phó giáo chủ đối thủ. Mặc dù hắn một mực đang nhấn mạnh Tiêu Trần sâu không lường được, nhưng Tiêu Trần cuối cùng là trên địa cầu trưởng thành, mạnh hơn nữa cũng sẽ có một cái mức độ, cho nên hắn không cho rằng Tiêu Trần có thể so với vai phó giáo chủ loại này luyện hư kỳ đại năng. Càng cần gì phải luận, huyết ảnh giáo bên trong có tam đại phó giáo chủ bên trên còn có một vị đang giáo chủ. Tiêu Trần một người, làm sao có thể cùng huyết ảnh giáo chống lại? Luyện hư kỳ. Phong Vũ Hà nghe vậy, nhất thời trầm mặt xuống. Tu chân giới tu hành hệ thống đối với nàng mà nói còn 10 phần xa lạ, nàng không biết luyện hư kỳ là cái dạng gì khái niệm. Bất quá từ huyết đồ cùng những người còn lại mặt ngoài biến hóa đến xem, chắc hẳn cái này phó giáo chủ là một vị cực kỳ đáng sợ nhân vật. Được rồi, tán gẫu đến đây chấm dứt. Phó giáo chủ nói, các ngươi đã đối với Long Đế kia như vậy tự tin, cấp độ kia hắn lúc trở về, để cho hắn đi huyết ảnh giáo tìm ta. Hiện tại nha, mấy người các ngươi đều phải cùng ta trở về. Đừng hỏng. Phong Vũ Hà một tiếng cự tuyệt. Những người còn lại không nói gì, nhưng cảnh giác thần sắc, trong bóng tối mạnh mẽ đề nguyên công, đều ở đây hô ứng Phong Vũ Hà. Bọn họ cự tuyệt đi theo huyết ảnh giáo. Đây cũng là bọn hắn trải qua một đêm thảo luận qua sau đó cùng quyết định. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra là muốn sử dụng một ít võ lực a. Phó giáo chủ ánh mắt run lên, thần sắc lạnh dần. Giống như phỉ xạ loại này phối hợp, tỉnh thì tỉnh lực, hắn tự nhiên tâm lý cao hứng, đối với phỉ xạ thái độ cũng tốt một chút. Nhưng những người này, rõ ràng một bộ thể sống chết không theo bộ dáng, kia hắn cũng không sao hảo màu sắc. Dự ngôn chi nữ, huyết ảnh giáo nguyện nhất định phải có, vô luận dùng phương pháp gì đều sẽ không tiếc. Tùy tiện ra ngoài mấy cái, cho bọn hắn một chút giáo huấn, sau đó đánh bất tỉnh đuổi đi. Phó giáo chủ lạnh lùng ra lệnh. Tiếng nói rơi xuống, huyết ảnh giáo trong đại quân, hơn 10 đạo nhân ảnh bay ra, mỗi người đối đầu Long Hồn thập nhị cung mọi người. Loại nơi này, tại phó giáo chủ dưới mệnh lệnh dám chạy đến. Dĩ nhiên là đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Cho nên 10 người này, cơ hồ cũng là huyết ảnh giáo tinh anh trụ cột, trong cao thủ, trong đó nhiều hơn phân nửa đạt đến nguyên anh kỳ, còn lại mấy cái cũng đều là kim đan hậu kỳ, kim đan đỉnh phong đại viên mãn. Không cần thiết lời dư thừa, mâu thuẫn ác chiến trong nháy mắt bộc phát. Cẩn thận, bọn họ đều không phải hời hợt hạng người. Tiêu Anh Tuyết nhắc nhở mọi người. Nhưng mà, nàng nói tựa hồ có hơi buổi tối. Hay hoặc là, cho dù lại làm sao cẩn thận. Tại thực lực chênh lệch to lớn trước mặt, vẫn không làm nên chuyện gì. Nhàm chán. Bành. Phong Thiên Hữu bị một tên áo xám trung niên tiện tay đánh bay, trong nháy mắt bị loại. Ca. Phong Vũ Hà thấy vậy, giận tuy tâm khởi, thi triển Phượng Hoàng Quyết tầng trên nhất chiêu thức, ý đồ đột phá trước mắt đối thủ, tương trợ Phong Thiên Hữu. Nhưng mà, lại thấy đối thủ lăng không một ngón tay, vầng sáng bắn nhanh, chính giữa Phong Vũ Hà huyệt đạo, phong bế nàng nguyên công, làm nàng không thể động đậy. Tại chưa xác định dự ngôn chi nữ thân phận trước, kia người nữ tử cũng có thể là dự ngôn chi nữ, không tốt lắm hạ thủ a. Chế phục Phong Vũ Hà kim đan hậu kỳ nam tử lắc lắc đầu, tựa hồ đang tiếc nuối không có cách nào tận hứng nhất chiến. Mặt khác Tào Nhạn Tuyết, Hề Giản tất cả đều như thế, các nàng cũng là trong nháy mắt thất bại, nhưng đối thủ đối với các nàng đều hết sức khách khí, tận lực không có có đắc tội. Nhưng nam giới không thể nghi ngờ cũng có chút thảm. Trác Phàm, Đoạn Kình Thương, Hồng Viêm cơ hồ là chịu khổ dày vò, bị đánh liên tục thổ huyết, Huyết Ảnh giáo người vẫn không có dừng tay ý tứ, tựa hồ đang cố ý đùa bỡn. Song phương thực lực có khó có thể vượt qua khoảng cách. Người này căn bản là không có cách đối đầu. Đoạn Kình Thương bị đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, chịu đủ khuất nhục, nội tâm phẫn hận, một buồn lửa giận không chỗ phát tiết. Hắn nguyên tưởng rằng, giống như tà thần, ma thần cấp độ kia người, hẳn chỉ là số ít dị loại, cho dù mình bại trong tay bọn hắn cũng không cần quá mức tự coi nhẹ mình. Mà bây giờ hắn mới phát hiện, thiên địa vũ trụ chi đại, hắn Đoạn Kình Thương so sánh con kiến hôi còn muốn nhỏ bé. Hắn đối mặt địch nhân, còn chỉ là Huyết Ảnh giáo một cái chấp sự hoặc là phổ thông trưởng lao cấp bậc, kia vũ trụ tinh không bên trong, đem sẽ có bao nhiêu cao thủ. Chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn bỗng nhiên cực độ khát vọng có thể đi tinh không lang bạt, theo đuổi kia cách mình xa không thể chạm vô thượng chi đạo. Cuối cùng có một ngày, có lẽ hắn có thể chân chính đứng ở chúng đạo chi đỉnh. Khi đó, Huyết Ảnh giáo cũng bất quá là con kiến hôi, chỉ có thể nằm rạp xuống tại chân hắn một bên. Thực lực. Chưa bao giờ có một khắc, Đoạn Kình Thương ý chí chiến đấu sẽ như thế chi hừng hực, đối với thực lực khát vọng mãnh liệt như vậy. Uy, ngươi đang suy nghĩ gì? Đoạn Kình Thương đối thủ nghiêm ngắm mà theo dõi hắn, cười lạnh nói, cùng ta đối chiến, còn có tâm tư phân thần. Hơi dừng lại, hắn chuyển thân hướng về phó giáo chủ Tuần hỏi nói, phó giáo chủ, cái người này làm ta rất khó chịu, có thể giết hắn sao? Phó giáo chủ nhàn nhạt liếc Đoạn Kình Thương một cái nói, tùy ngươi, loại trình độ này mặt hàng, ở tại Huyết Ảnh giáo ta không có chỗ gì dùng. Đoạn Kình Thương tại Hoa Hạ, trên địa cầu tuy thuộc về đỉnh phong hàng ngũ cao thủ, nhưng đối với Huyết Ảnh giáo lại nói, niên kỷ của hắn hơi lớn, thực lực cũng bình thường, không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Nhiều tạ phó giáo chủ. Đạt được phó giáo chủ hứa hẹn, người kia thật là thích thú. Lại chuyển hướng về Đoạn Kình Thương thì, ánh mắt của hắn lộ ra không hề che giấu sát ý. Nhớ kỹ, kiếp sau cùng người khác lúc chiến đấu không muốn chần chừ, lúc đó nhắm trúng đối thủ của ngươi không rất cao hứng. Lời nói vừa ra, chỉ thấy hắn kim đan đại viên mãn khí thế to lớn mà ra, tay phải tụ đao, một đao vô hình tức giận đao thuấn phát, muốn một đao chấm dứt Đoạn Kình Thương tính mạng. Ngay tại Đoạn Kình Thương chí mạng một khắc, chợt thấy Tiêu Anh Tuyết lắc người một cái ngăn ở Đoạn Kình Thương trước mặt, yêu đao quay về bổ một cái. Bành! Kim đan đại viên mãn nam tử tức giận đao bị chặn, Tiêu Anh Tuyết bị chấn lùi một bước. Hả? Nam tử nhướng mày một cái, chất vấn đồng bạn bên cạnh nói, ô la, ngươi xảy ra chuyện gì, không coi trọng đối thủ mình. Tên là ô la nam tử lúng túng nói, ta thấy nàng tuổi còn nhỏ, tính toán dịu dàng một chút tới đây, không nghĩ đến nàng động tác rất nhanh, không để ý để cho nàng chạy ngươi bên kia đi tới, xin lỗi. Hừ, đã như vậy, kia nàng cũng giao cho ta xử lý, ta đang giàu không đủ tận hứng đây. Kim đan đại viên mãn nam tử cười lạnh, hai tay mở ra, thi triển liệt diễm công pháp, toàn thân giống như đắm chìm trong hỏa diễm bên trong, cực kỳ đáng sợ. Tiểu cô nương, ngươi nhất định phải thể hiện, vậy ta liền cho ngươi một bài học, tránh cho ngươi xem thấp Huyết Ảnh giáo ta. Tiếng nói rơi xuống, cực chiêu nháy mắt ra, khủng bố sóng lửa bao phủ Tiêu Anh Tuyết. Phó giáo chủ nói qua, Tiêu Anh Tuyết là kim đan hậu kỳ tu vi, thực lực chỉ so với hắn mạnh hơn một tầng, cho nên hắn xuất thủ không có bao nhiêu giới hạn, dùng tới cửu thành công lực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đối mặt cường tập chi chiêu, nhưng thấy Tiêu Anh Tuyết trầm tĩnh, đôi mắt hơi chăm chú giữa, nổi lên chi hết thức nháy mắt ra. Một thức Trảm Thiên Hoàng. Đao chi cực ý, bá đạo tuyệt luân. Thử chi cực ý, phân phân sinh tử. Tại tất cả mọi người bất ngờ trong thần sắc, Tiêu Anh Tuyết một đao chém xuống, đao khí hẳn là hoành tuyệt tầm hơn 10 trượng, khoảnh khắc bạo tạc. Kim đan đại viên mãn cường giả cho dù tại một khắc cuối cùng ý thức được cái gì, vứt mạng chống lại vẫn là lực có chưa đến. Phốc. Đao khí xuyên người, liệt diễm ngoại công mất đi sự khống chế, ngược lại cháy bản thân. A. Hét thảm một tiếng, kim đan đại viên mãn nam tử bị mất mạng tại chỗ. Đây mấy chương là vì trải rộng ra nội dung cốt truyện, ngày mai nhân vật chính hẳn, có lẽ có thể lên tuyến, trễ nhất hậu thiên có thể lên tuyến. Chương 615, quét bay luyện hư kỳ. Kinh ngạc một màn, toàn trường kinh ngạc. Lúc trước Huyết Ảnh giáo cao thủ đối đầu Long Hồn thập nhị cung mọi người, cơ bản tất cả đều là nghiền ép, như đồng du đùa giỡn một dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác là một cái tiểu nữ hài ngoài dự liệu, hẳn là nháy mắt phản sát một tên kim đan đại viên mãn cường giả, liền phản ứng cùng hối hận cơ hội cũng không cho. Là chấp sự ba. Phó giáo chủ ngay lập tức kịp phản ứng, giận tùy tâm khởi. Tại dưới mí mắt hắn, huyết ảnh giáo dĩ nhiên hao tổn một người, đây chính là đang đánh mặt hắn a. Bất quá rất nhanh, hắn vừa âm thầm kinh nghi. Tiểu cô nương này rõ ràng chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi, làm sao thực lực cường đại như thế, cư nhiên một đao dây là chấp sự. Lấy hắn luyện hư kỳ tu vi tự nhiên có thể nhìn ra, Tiêu Anh Tuyết một đao ban nãy, lực lượng đoán chừng đều đạt đến nguyên anh trung kỳ cấp bậc. Một cái kim đan tu vi tiểu cô nương, lẽ nào có thể vượt cấp chiến thắng nguyên anh kỳ? Loại tình huống này, tại tu chân giới đều không thường gặp, chỉ có loại kia cao cấp nhất thiên tài yêu nghiệt mới có thể miễn cưỡng làm được. Phó giáo chủ, là ta không làm tròn bổn phận, ta cũng không nghĩ đến một đoạn thời gian không thấy, nàng thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh đến tận đây. Huyết đổ trưởng lao ấy này nói. Hắn tuy rằng đã sớm chú ý đến Tiêu Anh Tuyết, nhưng vô pháp thực thì theo vào, vô pháp thực thì khống chế Tiêu Anh Tuyết thực lực biến hóa. Dựa theo hắn trước kia hiểu được Tiêu Anh Tuyết thực lực, Tiêu Anh Tuyết là không có một chút xíu cơ hội giết chết là chấp sự. Ai có thể nghĩ? Nàng biết tiến bộ lớn như vậy. Chuyện không liên quan ngươi. Phó giáo chủ khoát tay hào nói, ngay cả ta đều nhìn lầm. Dừng một chút, hắn lại bỗng nhiên cười khẽ nói, bất quá có thể vì huyết ảnh giáo ta chiêu tới một cái tốt như vậy mầm non. La chấp sự hy sinh không oan uổng. Phó giáo chủ, lần này không bằng từ lão hủ đến, lão hủ nhất định có thể hàng phục nàng. Một tên lão giả tóc bạc tiến đến, chủ động xin đi. Phó giáo chủ nghe vậy, lắc đầu nói, từ trưởng lão, lấy ngươi hóa thần kỳ tu vi, muốn hàng phục nàng tuy không phải việc khó, nhưng ta muốn tự mình thử nghiệm. Lão giả tóc bạc nghe vậy, cười nói, phó giáo chủ có này nhã hứng, xem ra là lão hủ nhiều chuyện. Hiếm thấy gặp một tên khiến ta động lòng thiên tài a. Phó giáo chủ nhìn đến Tiêu Anh Tuyết nói, tiểu cô nương, nếu mà ngươi nguyện ý vào huyết ảnh giáo ta, ta không chỉ không so đo ngươi giết hại là chấp sự một chuyện, còn thu ngươi làm đồ, như thế nào? Nghe thấy phó giáo chủ muốn thu Tiêu Anh Tuyết làm đồ đệ, ở đây huyết ảnh giáo mọi người đều là hô hấp hơi ngưng lại. Phó giáo chủ là luyện hư kỳ đại năng, huyết ảnh giáo bài danh thứ tư siêu cấp cao thủ, huyết hà tu chân giới chiến lực bảng bên trên cũng là bài danh hàng đầu, cả đời chưa bao giờ thu qua đồ đệ, đã từng bình thản nói rất ghét thu đồ đệ. Hôm nay, hắn cư nhiên chủ động muốn thu Tiêu Anh Tuyết làm đồ đệ, đây là bực nào vinh hạnh. Ta không thích. Đối mặt phó giáo chủ thịnh tình, Tiêu Anh Tuyết không nể mặt mũi, một nói từ chối. A, kiêu ngạo như ngươi, đây là trong dự liệu trả lời. Phó giáo chủ cũng không ngoài ý muốn, cũng không tức giận, cười nhạt nói, cho nên lần này ta tự mình xuất thủ, ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ, đứng tại trước mặt ngươi người, cuối cùng là cái dạng tồn tại gì, ngươi vô pháp cự tuyệt ta. Chiến sự, tựa hồ chạm một cái liền bùng nổ. Không thể tránh. Chờ đã. Tiêu Anh Tuyết đông nhiên nói, chúng ta công bằng nhất chiến, nếu mà ta có thể may mắn thắng ngươi, ngươi có hay không có thể bỏ qua cho những người còn lại. May mắn thắng ta. Phó giáo chủ nghe vậy, khởi mở cười to nói, tiểu cô nương, ngươi muốn lý trí một chút, loại này may mắn vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Đùa, hắn đường đường một cái luyện hư kỳ đại năng, nếu mà bị một cái kim đan kỳ đánh bại, vậy còn không như tìm khối đậu hủ đụng chết. Ngươi đừng quản kết quả làm sao, ta chỉ hỏi ngươi. Trả lời không đáp ứng điều kiện của ta. Tiêu Anh Tuyết lạnh lùng nói. Đáp ứng ngươi, lại có làm sao? Phó giáo chủ tay trái bị thua đến sau lưng, tay phải vây vây nói, các ngươi thối lui một ít. Huyết ảnh giáo trong lòng mọi người suy nghĩ có phó giáo chủ xuất thủ, căn bản không có bất luận cái gì thất bại có khả năng, cho nên toàn bộ đều nghe lời mà lui về phía sau đi. Anh Tuyết, ngươi không muốn ngu ngốc, ngươi đánh không lại hắn. Lúc này, toàn thân Tuyết Y Y băng ngưng hiện thân, khuyên can Tiêu Anh Tuyết. Là ngươi. Phó giáo chủ nhìn thấy băng ngưng, ánh mắt ngẩn ra, nghiền ngẫm nói, ngày hôm qua nhìn trộm người chúng ta. Phó giáo chủ, chính là nàng, nàng chính là băng ngưng. Huyết đổ trưởng lão lớn tiếng nói, ta biết rồi, ta sẽ cùng nhau xử lý. Phó giáo chủ vừa nói, lại nhàn nhạt nhìn đến Tiêu Anh Tuyết cùng băng ngưng nói, hai người các ngươi có thể cùng tiến lên. Không cần, đã nói đan đả độc đấu. Tiêu Anh Tuyết khăng khăng một người xuất chiến, lại đang băng ngưng bên thai thấp giọng nói mấy câu. Nhưng mà... Luyện hư kỳ cường giả tu vi cần gì phải nó cao thâm khó dò, Tiêu Anh Tuyết nói tới nhỏ đi nữa âm thanh, phó giáo chủ cũng một chữ không lọt nghe được. A, tiểu cô nương, ngươi thật đúng là ý nghĩ hảo huyền. Phó giáo chủ nghe được Tiêu Anh Tuyết nhu đồ, lại không có gì biểu thị, trong giọng nói tất cả đều là trào phúng. Tiêu Anh Tuyết nhướng mày một cái, vẫy lui băng ngưng, mình tất tiến đến một bước nói, hy vọng ngươi lời nói đáng tin, ta nếu đánh bại ngươi, không cho phép ngươi làm khó những người khác. Phó giáo chủ từ chối cho ý kiến. Đứng chắp tay nói, động thủ đi, để ta nhìn xem ngươi phấn khích đến từ đâu. Được. Tiêu Anh Tuyết lòng quyết định, trong tay yêu đao biến mất, hai tay chặp lại, toàn thân vô thất tà lực hiện lên. Kỳ thực nàng lại làm sao không hiểu nàng bây giờ đối mặt địch nhân là đáng sợ đến bực nào. Cho dù nàng sập đổ hết sở hữu, cũng tuyệt đối không có cách nào đối phó. Cho nên, nàng muốn thay đổi thế cục, chỉ có một biện pháp cuối cùng. Đột nhiên, tà lực hừng hực thời điểm, một thanh tản ra địa ngục quỷ khí cùng tu la tà khí tuyên cổ tà thương hiện hình, bị Tiêu Anh Tuyết cường thế nắm trong tay. Tiêu Anh Tuyết bản thân tà lực cùng Minh Vương tu la thương tà lực hô ứng, nhất thời là Minh Vương tu la thương bản nguyên lực lượng giác tỉnh, Tiêu Trần lưu lại hậu chiêu cũng tụ vào Tiêu Anh Tuyết trong đầu. Tuyên cổ nhất tà. Trận mu trước mắt, Tiêu Anh Tuyết cơ múa Minh Vương tu la thương, kinh thiên địa khiếp quỷ thần một chiêu, lại xuất hiện cõi trần. Cái gì? Nguyên bản 10 phần ung dung phó giáo chủ, tại nhìn thấy Minh Vương tu la thương trước mắt, tại chỗ biến sắc, lộ ra hoảng sợ vô cùng thần sắc. Nhưng trơ mắt nhìn đến Tiêu Anh Tuyết một thương quét tới, hắn không dỗi phân tâm, liên tiếp lấy ra tam đại phòng ngự pháp bảo, ánh sáng màu xanh lưu ly, cố gắng chống lại tà thương chi uy. Bành! Tam đại phòng ngự linh khí khó chặn tà thương thần uy, ầm ầm phá toái, không thể ngăn trở lực lượng đánh thẳng phó giáo chủ bản nhân. Bành! Luyện hư kỳ phó giáo chủ hẳn là bay ngang ra ngoài. Bởi vì Tiêu Anh Tuyết một thương này là càn quét, phạm vi công kích vô cùng quảng, không chỉ phó giáo chủ bị quét bay, phía sau huyết ảnh giáo mọi người toàn bộ chịu ảnh hưởng, nhất thời người ngã ngựa đổ, loạn cả một đoàn. Mà trái lại Tiêu Anh Tuyết, tuy rằng một chiêu được như ý, nhưng hiển nhiên tiêu hao 10 phân chia to lớn, thần sắc trở nên trắng bệnh như tờ giấy, suýt đứng không vững. Anh Tuyết, băng ngưng muốn tiến đến. Đi mau, không thì không còn kịp rồi. Tiêu Anh Tuyết cố nén tiêu hao, hướng về phía băng ngưng hô to, lại hướng Long Hồn Thập Nhị Cung mọi người làm cái nháy mắt. Trong lúc nguy cấp này, mọi người cuối cùng đạt thành nhất trí ý kiến. Đi. Phối hợp an ý hạ, mỗi người chọn phương hướng khác nhau, đồng thời chạy trốn, trước mắt toàn bộ đã biến mất. Chương 616, Tinh tế chiến hạng, Huyền Thiên Tông. Phó giáo chủ, người thế nào? Huyết ảnh giáo mọi người lấy lại tinh thần, không có ngay lập tức đuổi theo, mà là lo lắng phó giáo chủ tình trạng, lên kiểm tra trước. Ta không sao. Phó giáo chủ khoát tay một cái, bộ dáng có chút gian nan, tựa hồ giống như là một hơi không có trở về đi lên, tại chỗ chết lặng thật lâu. Bất quá, khẩu khí kia chậm lại đến sau đó, hắn lại từng bước khôi phục bình thường. Trên người nàng cư nhiên bậc tuyệt thế thần binh này, bất khả tư nghị. Phó giáo chủ mặt đầy chấn động, còn chưa từ một chiêu kia mới vừa rồi bên trong phục hồi tinh thần lại. Tiêu Anh Tuyết cùng băng ngưng bên thai thì thầm thì hắn nghe rõ ràng. Tiêu Anh Tuyết nói, đến lúc đó nàng đánh lui mình, để cho băng ngưng ngay lập tức mang theo Long Hồn vài người chạy trốn, bởi vì nàng sợ mình không giữ lời hứa. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy buồn cười, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương, còn thật sự coi chính mình có thể thắng hắn. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận mình khinh thường, cùng La Chấp Sự một dạng quá mức tự phụ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trên thân Tiêu Anh Tuyết dĩ nhiên cất giấu một thanh thần binh lợi khí, càng là sai thần binh, phát động nhưng lại cùng luyện hư kỳ cường giả đỉnh phong sánh ngang đòn đánh mạnh nhất. Nếu mà không phải hắn lấy ra ba kiện phòng ngự linh khí, trên thân lại y phục rồi một kiện hạ phẩm phòng ngự thần khí. Một chiêu kia mới vừa rồi, chính là không thể giết hắn, cũng có thể đem hắn trọng thương. Ta còn là lần đầu tiên tại một tên kim đan kỳ trong tay thua thiệt. Phó giáo chủ khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Phó giáo chủ, đây. Người đều chạy mất dạng, nên làm gì bây giờ? Huyết đổ trưởng lão hỏi. Còn có thể làm sao? Phó giáo chủ hừ nói, địa cầu cũng chỉ có ngần ấy lớn. Nàng có thể chạy trốn tới đâu đây? Những người còn lại ta có thể không cần, nhưng cái này Tiêu Anh Tuyết, nhất định trả cho ta ở. Tiêu Anh Tuyết liền tính không phải dự ngôn trí nữ, bậc thiên phú này cũng đủ trở thành huyết ảnh giáo hạt giống thiên tài. Chỉ cần để cho Tiêu Anh Tuyết bái hắn làm sư, hắn có lòng tin dạy Tiêu Anh Tuyết, siêu việt huyết ảnh giáo tất cả mọi người, tương lai kế nhiệm giáo chủ chi vị cũng không phải không được. Mà quan trọng nhất là, Tiêu Anh Tuyết trên tay trôi này thần binh, có thể nói kinh thế hai tục. Nhất định phải khống chế tại huyết ảnh giáo trong tay. Dự ngôn chi nữ tuy rằng truyền đi vô cùng kỳ diệu, nhưng nó thân phận cụ thể không người hiểu rõ, cũng không biết có tác dụng gì. Trước mắt mà nói, Tiêu Anh Tuyết giá trị, có thể một chút không thể so với dự ngôn chi nữ nhỏ. Được, vậy chúng ta tách ra hành động, chúng ta ủng có thần thức, muốn tra xét bọn họ rất dễ dàng. Huyết đổ trưởng lao nói. Hừm, Tiêu Anh Tuyết cưỡng ép cơ múa thần binh, đã vượt qua nàng bản thân có thể cực hạn chịu đựng, hiện tại tất nhiên suy yếu vô cùng. Tất cả mọi người lập tức xuất phát. Anh Tuyết, ngươi thế nào? Băng ngưng một đường đều vì Tiêu Anh Tuyết bảo vệ, thấy nàng thần sắc tái nhợt bộ dáng, nội tâm rất khó chịu. Có lẽ ban đầu muốn thu Tiêu Anh Tuyết làm đồ đệ chỉ là nhất thời cao hứng, nhưng mà mình nghèo túng thì, Tiêu Anh Tuyết đối với nàng kia một tia quan tâm cùng thương hại, làm nàng một mực khắc khảm trong tâm. Ta không sao. Tiêu Anh Tuyết lắc đầu. Nhưng mà nàng trạng thái, người sáng suốt thoáng cái là có thể nhìn ra, làm sao có thể không gì. Anh Tuyết, ngươi không nên cậy mạnh, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Băng Ngưng khuyên nhủ. Không được, huyết ảnh giáo khẳng định còn có thể đuổi tận cùng không bông, chúng ta nhất thiết phải tiếp tục đi đường. Tiêu Anh Tuyết ngữ khí kiên định nói. Kia phó giáo chủ luyện hư kỳ thực lực xác thực làm nàng khiếp sợ, dùng ca ca lưu chiêu tiếp theo, cư nhiên cũng không cách nào đem đánh bại, thậm chí khả năng đối phương đều không sao cả thụ thương. Đương nhiên, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, là thực lực của chính mình quá yếu, vô pháp phát huy một chiêu này toàn bộ lực lượng. Hơn nữa, một chiêu kia chủ ý là lưu lại đối phó tà thần, miểu sát tà thần dư giả có thừa, đối đầu luyện hư kỳ phó giáo chủ, khó tránh khỏi lực có chưa đến. Bất quá nàng hiện tại rất tin chắc, huyết ảnh giáo tất nhiên sẽ coi nàng vì số một mục tiêu. Như thế, long hồn những người còn lại áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Vậy, chúng ta nên chạy đi thì sao? Băng Ngưng nhất thời không nghĩ ra chỗ ẩn thân. Tiêu Anh Tuyết trong đầu cái thứ nhất nhớ tới chỗ là Côn Lôn, chỗ đó 10 phần ẩn nút, hơn nữa Diệp Vũ Phỉ cũng ở đó bế quan. Nhưng nghĩ lại, nếu mà huyết ảnh giáo người phát hiện Côn Lôn, há chẳng phải là hại Côn Lôn người và Diệp Vũ Phỉ. Tùy tiện đi, chúng ta du tẩu là được. Ta có một chút khôi phục đan dược, một bên du tẩu một bên có thể khôi phục thể lực. Liên loại này, huyết ảnh giáo bắt đầu trắng trợn vơ vét long hồn mọi người, tại Hoa Hạ nhấc lên một đợt gió bão. Vô số người kinh động, cũng luống cuống. Long hồn thập nhị cung cư nhiên bại, thất bại thảm hại. Hoa Hạ hẳn là muốn từ đấy châm luân, bị huyết ảnh giáo chiếm lĩnh. Một ngày này, huyết ảnh giáo vẫn còn tại toàn cầu trong phạm vi bắt long hồn thập nhị cung thành viên, không chỉ là Hoa Hạ, toàn bộ địa cầu cơ hồ tất cả đều bao phủ tại huyết ảnh giáo bóng mờ trong đó. Đột nhiên, bầu trời rạn nứt, tầng mây sâu bên trong, một chiếc so sánh khoa huyễn điện ảnh trong đó còn muốn khuyết đại tinh tế chiến hạm chạy vào địa cầu linh không, bộc lộ tài năng. Trong truyền thuyết dự ngôn chi địa, Huyền Thiên Tông bái sau khi liều lĩnh một lời, uy áp mạnh mẽ từ tinh tế chiến hạm bên trên thẳng tới mặt đất, khiến trong lòng đất phàm nhân tất cả đều run sợ hãi. Trời ạ, cuối cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại tới một cái Huyền Thiên Tông? Những thứ này đều là người ngoài hành tinh sao? Thật đáng sợ, quả thực cùng thần linh một dạng, khoa chúng ta kỹ tại trước mặt bọn họ, không đáng nhắc tới. Trên địa cầu mặc dù có võ đạo, nhưng thực lực cá nhân vẫn cần kiêng kỵ vũ khí nóng, vũ khí nguyên tử. Nhưng mà, hôm nay xuất hiện những này huyết ảnh giáo, Huyền Thiên Tông thế lực, thực lực cá nhân đã áp đảo hạt nhân bên trên, cường đại đến để cho người tuyệt vọng. Trên địa cầu, huyết ảnh giáo mọi người cũng nhìn được tinh tế chiến cơ, cảm thụ được đây cổ uy áp kinh khủng. Huyền Thiên Tông. Nguy rồi. Phó giáo chủ nghe mà biến sắc, cấp bách nói, nghĩ không ra bọn họ nhanh đến như vậy, hơn nữa người này thực lực vẫn còn trên ta, chỉ sợ là luyện hư kỳ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai hợp thể kỳ. Phó giáo chủ. Đây bên cạnh có người thấp thỏm bất an nói. Chuyên lệnh xuống, gấp rút lục soát Tiêu Anh Tuyết tung tích, vô luận như thế nào, Tiêu Anh Tuyết nhất định không thể rơi vào Huyền Thiên Tông trong tay. Ngoài ra, truyền tin đạo hồi bên trong, để cho giáo chủ thêm phái nhân thủ qua đây. Phải. Nam Cực băng xuyên trên núi, chờ đợi đã lâu người vốn là bật khóc, kích động run rẩy. Rốt cuộc. Đến. Sau đó, hắn một bước lên trời, nhảy lên tinh tế chiến hạm. Lão Hủ Phong Văn núi, gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Nặng nghe một lời, vang vọng tại tinh tế chiến hạm bên trên, Huyền Thiên Tông vô số người nghe tiếng bay ra. Là Phong trưởng lão. Phong trưởng lão còn sống, quá tốt. Huyền Thiên Tông rất biết thêm hoặc là không nhận ra Phong Văn Sơn Nhân, đều là hoan hô đại hỷ. Mà lúc này, lúc trước đạo này phóng xuất ra luyện hư kỳ đại viên mãn uy áp nam tử cũng từ bên trong chiến hạm bay ra, trước mắt xuất hiện ở Phong Văn núi trước mặt. Văn Sơn, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi. Làm phiền Thái Thượng trưởng lão quan tâm, lão hủ không đáng ngại. Chỉ là mấy năm nay gặp phải một ít khó khăn, tu hành không tiến ngược lại thụt lùi, bất đắc dĩ tự phong trong núi băng, vô pháp cùng tông môn liên hệ. Hảo hảo hảo, ngươi không gì là tốt rồi. Huyền Thiên Tông Thái Thượng trưởng Lao Thích Thú nói, ngươi phải biết sứ mệnh chúng ta, trên địa cầu, ngươi còn có phát hiện dự ngôn trí nữ. Chương 617, đến từ dị thông đạo vương giả. Lao Hủ xấu hổ, chưa hề phát hiện dự ngôn trí nữ tung tích, bất quá trong lòng ta có một chút nhân tuyển. Phong Văn Sơn Đạo. Ô hát. Là người nào? Huyền Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão vội vàng hỏi. Đây là danh sách, Thái Thượng trưởng lão mời xem qua. Phong Văn núi lại cũng là cùng huyết đồ một dạng, đem sở hữu khả năng là dự ngôn chi nữ người nhóm một phần danh sách, đưa cho Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão tiếp nhận danh sách, sơ lược mà nhìn lướt qua, vui vẻ nói, được tốt, Văn Sơn, lần này ngươi lập công lớn. Phong Văn núi nghe vậy, lại không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại lo âu nói, Thái Thượng trưởng lão. huyết ảnh giáo đã trước tiên chúng ta một bước đến địa cầu, hiện tại chính đang trắng trợn bắt cóc hư hư thực thực dự ngôn chi nữ nữ tử, chúng ta muốn bước nhanh hơn, không thì sợ rằng phải được bọn hắn nhanh chân đến trước. Phong Văn Núi cùng huyết đồ hai người thời điểm trên địa cầu đều là thờ ơ nhìn đời, đem những năm gần đây nhất trên địa cầu kiệt xuất nữ tử làm một cái thống kê, vì vậy mà đạt được danh sách chênh lệch không bao nhiêu. Điều này cũng có nghĩa là, huyết ảnh giáo muốn bắt người, cùng Huyền Thiên Tông cơ hội nhất trí. Cái gì? Huyết Hà tu chân giới huyết ảnh giáo. Thái thượng trưởng lão kinh nghi nói, bọn họ đến so với chúng ta còn nhanh hơn. Hừm, bọn họ là nhóm đầu tiên đến, chúng ta xem như nhóm thứ hai. Phong Văn Sơn đạo. Đáng chết. Thái thượng trưởng lão thầm mắng một câu, lập tức uống nói, để cho chiến hạm ngừng nghỉ, hết thể Huyền Thiên Tông chấp sự, trưởng lão toàn bộ theo ta đi mặt đất, không muốn chậm chậm từ từ, nếu như làm trễ mãi tìm kiếm dự ngôn chi nữ nhiệm vụ, các ngươi ai cũng đảm đương không nổi. Thái thượng trưởng lão lên tiếng, lại là nghiêm trọng như vậy khẩn cấp tình thế, trên chiến hạm Huyền Thiên Tông mọi người không dám lười biếng, trong khoảnh khắc đã tại trên bong thuyền tụ họp xong. Xuất phát. Hướng theo Thái thượng trưởng lão truyền đạt mệnh lệnh, Huyền Thiên Tông vô số cao thủ rối rít từ chiến hạm bay vọt rơi xuống, chính thức đổ bộ mặt đất. Khải bẩm phó giáo chủ, chúng ta tại một nơi trên núi phát hiện đầu mối. Một tên huyết ảnh giáo đệ tử đến trước bẩm báo. Đầu mối gì? Phó giáo chủ hỏi nói, là có Tiêu Anh Tuyết tung tích. Không phải, chúng ta phát hiện một đầu bốn đuôi linh hồ. Huyết ảnh giáo đệ tử nói. Bốn đuôi linh hồ. Phó giáo chủ nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, lập tức ngạc nhiên nói, ngươi xác định không nhìn lầm. Tiểu địa cầu, làm sao có thể có loại kia linh vật? Tuyệt đối không có, ở đây rất nhiều người đều thấy được. Đệ tử khẳng định nói. Lập tức dẫn ta đi vào. Tại huyết ảnh giáo đệ tử dưới sự hướng dẫn, phó giáo chủ đi tới Côn Lôn Sơn chi đỉnh, không ít huyết ảnh giáo đệ tử ở chỗ này lưu trú chờ. Bốn đuôi linh hồ ở đâu? Phó giáo chủ thật xa mà lại hỏi. Phó giáo chủ, kia bốn đuôi linh hồ bay lên bầu trời, đột nhiên chợt lóe đã không thấy tăm hơi, chúng ta suy đoán chỗ này có lẽ có cổ quái. Một tên nam thanh niên đệ tử tiến đến, chỉ bầu trời nói. Ô hát. Phó giáo chủ ngẩng đầu, thần thức quét ra, giống như là muốn đem tầng này không gian bóc ra. Quả nhiên có động tiên khác. Cơ hồ là trong nháy mắt, phó giáo chủ liền phát giác đầu mối. Các ngươi tránh ra một ít. Phó giáo chủ khoát tay một cái, vẫy lui huyết ảnh giáo đệ tử, rồi sau đó khí ngưng song trường, thi triển bàng bạc kinh trời một thước. Khuynh thiên vô cực công, phá. Luyện hư kỳ mênh mông chi lực, địa cầu yếu ớt không gian khó có thể chịu đựng. Chỉ nghe ầm ầm vừa vang lên, không gian pha thoái, Côn Lôn chi môn nhất thời hiện ra. Đi, vào trong xem một chút. Phó giáo chủ phất tay háo giữa, hiển thị rõ tuyệt đại bá chủ phong thái. Tuy rằng lúc trước không cẩn thận tại Tiêu Anh Tuyết trong tay ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng hắn vẫn không thay đổi tự phụ, cho rằng trên địa cầu này rất khó có cái gì có thể ngăn trở bước chân hắn. Mà tại huyết ảnh giáo mọi người bước vào Côn Lôn sau đó, Tiêu Anh Tuyết từ phương xa đã tìm đến, lộ ra nóng nảy thái độ. Nguy rồi, cuối cùng vẫn để lộ, lần này nên làm cái gì? Không được, nhất định không thể để cho bọn họ được như ý. Chỉ là hơi chút do dự, Tiêu Anh Tuyết liền dũng cảm quên mình, chuẩn bị xông vào Côn Lôn. Anh Tuyết, ngươi điên. Từ phía sau đuổi theo mà đến Băng Ngưng kinh sợ nói, ngươi vô pháp sử dụng kia tà thương lần thứ hai, với bọn hắn chính diện xung đột chỉ có thể không chịu chết. Ngươi chớ theo ta. Tiêu Anh Tuyết quay đầu lại hướng Băng Ngưng hét lên một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại xông vào Côn Lôn. Nàng lại làm sao không rõ, chính diện cùng huyết ảnh giáo không có phần thắng chút nào. Chỉ là Vũ Phỉ tỷ tỷ còn ở bên trong, nàng không lo được nhiều như vậy. Ngươi chịu nguyện ý vì người khác không để ý tính mạng, ta cũng có thể vì ngươi tùy hứng một lần, lần này ta bồi ngươi, cùng lắm thì cùng chết. Băng ngắm nhìn Tiêu Anh Tuyết bóng lưng tự lẩm bẩm, ánh mắt từng bước kiên định, sau đó cũng là xông vào Côn Lôn bên trong. Nghĩ không ra, trên địa cầu còn có động thiên khác. Bước vào Côn Lôn, phát hiện Côn Lôn cùng bên ngoài khác hẳn, phó giáo chủ nội tâm ngạc nhiên cùng khen ngợi. Nơi này, nói không chừng huyết đồ cũng chưa từng biết, không biết sẽ cất giấu bí mật gì. Đang suy nghĩ, chợt thấy phía trước xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh, hiển nhiên chính là lấy Đoan Mục Kỳ dẫn đầu Côn Lôn tứ tông cao thủ. Người nào dám tự tiện xông vào Côn Lôn, mau rút lui, không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đoan Mục Kỳ kỳ thực ngay từ lúc phó giáo chủ công kích Côn Lôn cửa vào thì liền phát giác, hắn ý thức được địch nhân cường đại đến, không phải là một mình hắn có thể ứng phó, cho nên ngay đầu tiên triệu tập Côn Lôn tứ tông cao thủ. Vốn là tới địa cầu cũng có tu chân giả. Phó giáo chủ lông mày nhướng lên, ngữ khí nghiền ngẫm nói, bất quá chỉ là mười mấy cái kim đan, ai cho dũng khí của các ngươi kêu la om sòm. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy phó giáo chủ theo tay vung lên, khủng bố sóng khí càn quét. Bành bành bành. Đoan Mục Kỳ cùng Côn Lôn tứ tông cao thủ tất cả đều bị thương, miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Đây là tu vi bậc nào? Đoan Mục Kỳ tay phải che ngực, miễn cưỡng duy trì ý thức không tiêu tan, kinh hãi muốn chết mà nhìn chằm chằm đến phó giáo chủ. Con kiến hôi, thật đúng là có thể dãy rủa. Phó giáo chủ trầm biếm, lại giơ tay lên, sát chiêu ngưng tụ, tựa hồ muốn đánh chết Đoan Mục Kỳ. Nhưng vào lúc này, thiên địa hiện yêu quang, một màn màu đỏ yêu tà đao khí lấy tốc độ cực nhanh từ phía sau lưng kéo tới, đánh thẳng phó giáo chủ mạnh mệnh. Nhưng mà, phó giáo chủ thủ thế nhẹ nhàng biến đổi, rất tùy ý mà đập nát đao khí. Ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Phó giáo chủ nhìn đến tập kích Tiêu Anh Tuyết, lộ ra hưng phấn cười to. Xông vào Côn Lôn, vốn là nhất thời hiếu kỳ, như thế nào cũng không nghĩ đến trực tiếp liền đem Tiêu Anh Tuyết dẫn ra. Nơi này là có đối với ngươi rất đồ trọng yếu sao, để ngươi như thế dũng cảm quên mình. Phó giáo chủ tò mò hỏi. Hãy bất nói nhảm đi, hôm nay ngươi có bản lãnh liền giết ta. Tiêu Anh Tuyết yêu đau nắm, từng bước một tiến đến, ý muốn liều chết đánh một trận. Ngốc, ta làm sao cam lòng giết ngươi. Phó giáo chủ cười nhạt nói, ngươi tên đồ đệ này, ta thu định. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, chính là không cần phải nhiều lời nữa, yêu đau cơ múa, tuyệt kỹ dốc hết. Xoạt xoạt xoạt. Nghiêm nghị đao khí từng đợt tiếp theo từng đợt, đao đao đe dọa. Nhưng mà, căn cơ tu vi khác biệt trời vực, mặc cho Tiêu Anh Tuyết chiêu thức hoa lệ đi nữa, cũng căn bản đối với phó giáo chủ không tạo được bất cứ thương tổn gì. Phó giáo chủ tiện tay hóa giải đao khí, đang muốn rêu cợt, chợt thấy lại một đạo hết nhanh thân ảnh xông lên. Tứ tượng chi lực. Tiên linh chi thể lại xuất hiện, tứ tượng chi lực quanh quẩn toàn thân, băng ngưng tập kích bất ngờ một chiêu, thẳng đến phó giáo chủ ngực. Phó giáo chủ tuy là nhất thời kinh ngạc, nhưng sau khi phản ứng, thần sắc hết là khinh thường. Ngu xuẩn. Lạnh lùng một lời, phó giáo chủ đại thủ tìm tòi, mặc kệ băng ngưng công kích, ở trên không bên trong bắt được rồi băng ngưng cái cổ, tùy tiện đem chế phủ. Người thả ta ra. Băng ngưng cảm giác bị to lớn trói buộc lực, lực lượng toàn thân bị áp chế xuống, vô pháp núp ních. Tuổi con nhỏ, 5 lần 7 lượt làm chút trộm gà bắt chó sự tình, ai dạy ngươi? Phó giáo chủ giống như là trêu chọc tiểu hài tử một dạng trêu chọc băng ngưng. Ta khuyên ngươi nhất liền lập tức thả ta, không thì chờ phụ vương ta chạy tới, nhất định để ngươi chịu không nổi. Băng ngưng bị khuất nhục, cố nén nội ý uy hiếp nói. A, phụ vương. Phó giáo chủ khinh thường nói, hắn là người nào? Có bản lãnh này sao? Huyết Thiên Dương, ngươi thật cho rằng bản vương không có bản lãnh này sao? Đột nhiên một lời, phảng phất từ ung dung vạn cổ bên trong truyền đến, xuyên qua thời không mà đến. Lập tức, băng ngưng huyết mạch trong cơ thể tựa hồ bị hô ứng, một đạo vầng sáng bắn ra, xuyên thủng hư không. Giáp giáp. Không gian dạn nước, hình thành một cái thời không thông đạo, một đạo như quân vương một bản vĩ ngạn thân ảnh từ bên trong lối đi được bước ra. Phụ vương. Băng ngưng nhất thời khiếp sợ nghẹn ngào. Chương 618, băng ngưng chi phụ, linh tộc chi chủ. Một khắc này, băng ngưng phảng phất cho rằng xuất hiện ảo giác. Tại linh tộc thời điểm, nàng là cao cao tại thượng công chúa, từ nhỏ bị toàn tộc nhân sủng yêu, nâng trong bàn tay đều sợ hóa, cho nên được nuông chiều từ bé khuyết điểm. Hơn nữa, nàng chậm rãi được cảm thấy loại cuộc sống đó đặc biệt nhàm chán, ngay sau đó một ngày nào đó trộm phụ vương cất giấu vật quý giá phá giới phù, dùng phá giới phù ly khai linh tộc, ngoài ý muốn đi tới địa cầu. Vừa mới bắt đầu tới địa cầu thì, nàng không thể nghi ngờ rất hưng phấn, bởi vì nhìn đến linh tộc ra thế giới, có cực lớn cảm giác mới mẽ. Nhưng mà, hướng theo thời gian đưa đẩy, nàng lại từ từ hoài niệm lúc trước thời gian, từng bước ý thức được mình tùy hứng cùng bướng bỉnh. Nàng không tim không phổi ly khai, hẳn là tự do, có thể phụ vương cùng trong tộc trưởng bối thân nhân, phải là bực nào thương tâm cùng nóng nảy. Đáng tiếc, phá giới phù chỉ có một chiều hiệu quả, hơn nữa ngẫu nhiên truyền thống. Nàng lại muốn trở về cũng căn bản không có biện pháp. Bên trên một lần nàng thua ở Black, toàn thân gân mạch cơ hồ bị phế bỏ, chịu hết khuất nhục, gần như tuyệt vọng, cho là mình muốn chết. Một khắc này, nàng triệt để ý thức được mình sai lầm, hối hận không thôi. Mà ban nãy, phó giáo chủ Huyết Thiên Dương bóp cổ nàng thì, nàng lại một lần nữa nhớ tới sủng ái nhất mình phụ vương. Nếu mà phụ vương ở bên người, nàng làm sao đến mức một lần lại một lần bị ủy khuất. Nhưng linh tộc khoảng cách địa cầu bực nào xa xôi. Hơn nữa phụ vương còn chưa nhất định biết rõ mình trên địa cầu, muốn tới tìm nàng căn bản không thực tế. Nàng nhớ, có lẽ đời này nàng đều không có cơ hội lại trở về linh tộc. Nhưng mà không nghĩ đến phải, kỳ tích xuất hiện, phụ vương dĩ nhiên lấy loại này một loại bất khả tư nghị phương thức xuất hiện, phảng phất trực tiếp mở ra linh tộc cùng địa cầu thông đạo. Trong ấn tượng, phụ vương tuy là vô địch thiên hạ, nhưng mà không có loại này không thể tưởng tượng nổi năng lực mới đúng. Sao lại thế? Phó giáo chủ Huyết Thiên Dương nhìn đến từ không gian trong thông đạo đi ra vĩ ngạn nhân ảnh, nội tâm cũng là chấn động không thôi. Cơ hồ là theo bản năng, hắn thần thức thăm dò ra ngoài, lại chỉ cảm thấy người này như đại dương mênh mông một loại sâu không lường được, thám không thấy đáy. Loại tình huống này, hắn chỉ có tại đối mặt bọn hắn giáo chủ thì mới có qua. Lẽ nào, người này là có thể sánh vai giáo chủ hợp thể kỳ cường giả? Hay hoặc là, càng tại giáo chủ bên trên? Kinh nghi khoảng, huyết thiên dương đã không có cách nào đi để ý tới băng ngưng rồi. Băng ngưng trên thân trói buộc giải trừ, lập tức chạy chậm đến trước mặt người vừa tới, mặt đầy ủy khuất nói, phụ vương, người rốt cuộc tới đón ta. Lúc trước Tiêu Trần nói, nàng chỉ cần chờ đợi là được, linh tộc sớm muộn sẽ phái người tới đón nàng, khi đó nàng còn không tin, cho rằng Tiêu Trần đang lừa dối nàng. Hiện tại, sự thật chứng minh Tiêu Trần thấy xa xác thực kinh người. Người còn không thấy ngại nói. Vĩ nạn nhân ảnh khiển trách băng ngưng nói, vì tìm người, chúng ta hy sinh linh tộc một kiện tiên bảo, lúc này mới cảm ứng được ngươi tiên linh chi thể, tạm thời thiết lập cùng tại đây tiếp nối không gian thông đạo. Tiên bảo đẳng cấp cùng tiên khí một cái cấp bậc, thậm chí so với bình thường tiên khí còn muốn quý trọng, giá trị càng cao. Linh tộc lần này vận dụng tiên bảo, là toàn bộ linh tộc chỉ có theo dõi một trong, hơn nữa còn là hàng dùng một lần, dùng xong liền hư mất. Chuyện C. Ua tui tiểu giống với vì tìm kiếm băng ngưng, linh tộc tiêu hao hết một kiện cùng Minh Vương Tu La Thương cấp bậc tương đồng tiên khí, ai có thể không đau lòng. Nhưng đau lòng quy tâm đau, băng ngưng không chỉ là nàng nhất con gái bảo bối, cũng là linh tộc hy vọng. Vì tìm đến nàng, cho dù lớn hơn nữa hy sinh cũng là không có cách nào chuyện. Phụ vương, thật xin lỗi. Băng ngưng bỗng nhiên túi đầu xuống, nội tâm áy náy. Nàng liên nói, thiết lập linh tộc cùng địa cầu không gian thông đạo, đây là bực nào bất khả tư nghị sự tình, phụ vương cho dù mạnh hơn nữa cũng không cách nào không làm được. Nguyên lai, phụ vương là vận dụng linh tộc tiên bảo, lần này nàng thật là sọc vào đại họa. Tây vĩ nạn nam tử vốn là nghĩ song hảo trách cứ băng ngưng một lần, nhưng nghe đến băng ngưng bức này nhận sai thái độ, hắn lại một thì không biết làm sao. Trong ấn tượng, mình ở bảo bối này nữ nhi chính là không sợ trời không sợ đất, vĩnh viễn một bộ bản cô nương vũ trụ đệ nhất bộ dáng, cho dù mình biết sai rồi cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai bất hảo tính cách. Làm sao hôm nay, cư nhiên sẽ nhận sai. Ngưng nhi, là ai khi dễ rồi ngươi? Vĩ nạn nam tử bỗng nhiên vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải trải qua thay đổi nhanh chóng, con gái bảo bối tuyệt sẽ không có lần này thay đổi. Tuy nói tính cách này là thay đổi xong chút, nhưng hắn thà rằng nữ nhi không thay đổi, cũng không cần nữ nhi ở bên ngoài bị người khi dễ. Phụ vương, không có ai bắt nạt ta, quên đi thôi, ta hiện tại chỉ muốn về nhà. Băng ngưng lắc lắc đầu, cũng không muốn truy cứu ai trách nhiệm. Trải qua một ít chuyện, để cho nàng lớn lên rất nhiều, cũng không uổng nàng tới địa cầu đi một lần. Hảo hảo hảo, ngưng nhi, ta lập tức dẫn ngươi trở về. Vĩ nạn nam tử lòng mềm nhũn, ôm lấy băng ngưng bả vai, cẩn thận che chở nói. Chờ một chút. Băng ngưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vừa chỉ Tiêu Anh Tuyết nói, phụ vương, nàng là ta trên địa cầu nhận thức bằng hữu, có thể dẫn nàng cùng nhau hồi linh tộc sao? Ô hát, ngươi còn giao bằng hữu? Vĩ nạn nam tử ngoài ý muốn liếc Tiêu Anh Tuyết mấy mắt, cởi mở cười nói, hiếm thấy, không gian thông đạo tương ứng còn có thể lại chứa một người, vậy liền dẫn nàng cùng nhau trở về. Quá tốt. Băng ngưng thích thú muôn phần. Mà bên kia, huyết thiên dương tâm lý một thịch. Tiêu Anh Tuyết là hắn nguyện nhất định phải có chi nhân, tại sao có thể để cho người khác cướp đi? Nghĩ đến Tiêu Anh Tuyết yêu nghiệt thiên phú, và Tiêu Anh Tuyết trong tay tuyệt thế thần binh, hắn lấy can đảm mở miệng nói, dám hỏi tiền bối danh hiệu. Vĩ nạn nam tử liếc huyết thiên dương ngay mắt, nhàn nhạt nói, ta nhận thức ngươi, ngươi cư nhiên không nhận ra ta. Huyết thiên diệu là như vậy dạy ngươi không coi ai ra gì sao? Huyết thiên dương nghe vậy, thần sắc biến đổi. Huyết thiên diệu, rõ ràng là huyết ảnh giáo giáo chủ, hắn chọn đời tôn kính nhất chi nhân. Cái người này, có thể thuận miệng nói ra giáo chủ danh hiệu, lẽ nào cùng giáo chủ quen biết? Tiền bối thứ tội, vạn bối mắt vụ về, không thể nhận ra tiền bối đến. Được rồi, xem ở huyết thiên diệu mặt mũi, cộng thêm ngưng nhi cũng không muốn cùng ngươi so đo, hôm nay tạm tha qua ngươi một lần. Vĩ nạn nam tử hừ nói, lần sau lại dám khi dễ nữ nhi của ta, ta nhất định đem ngươi lột ra đốt đèn. Vâng, vạn bối nhớ kỹ. Huyết thiên dương một bên lửa ý hùa theo, một bên lại dò xét mà chỉ đến Tiêu Anh Tuyết nói, tiểu cô nương này là giáo chủ của chúng ta điểm danh muốn bắt người, không biết tiền bối có thể hay không. Hôn trướng. Lời còn chưa dứt, vĩ nạn nam tử đống nhiên vung tay háo bảo, ngự trị tại luyện hư kỳ bên trên mạnh mẽ áp suất không khí càn quét. Bành. Huyết thiên dương hẳn là khó có thể chịu đựng, bị tức gáp ước chừng bức lui ba trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Được. Thật mạnh. Phó giáo chủ kinh hãi không thôi. Đối với vĩ nạn nam tử thực lực và thân phận lại không có chút hoài nghi. Đây tuyệt đối là cùng giáo chủ một cái cấp bậc nhân vật. Huyết thiên dương, ta cho huyết thiên diệu mặt mũi không có nghĩa là ta sợ hắn. Ngưng nhi đều nói tiểu cô nương này là bằng hữu nàng, ngươi còn dám ngay trước mặt ta tóm nàng, chán sống sao? Vĩ nạn nam tử ngữ khí rét lạnh nói. Đây Huyết Thiên Dương nội tâm 10 phần không cam lòng. Cái gì đây kia, người ta mang đi, có bản lãnh để cho Huyết Thiên Diệu đến chỗ của ta đi đòi người, chỉ sợ hắn không có lá gan đó. Vĩ nạn nam tử khinh thường, lại hướng Tiêu Anh Tuyết nói, tiểu cô nương, ngươi theo chúng ta đi, không có ai có thể tổn thương ngươi. Chương 619, trốn khỏi. Anh Tuyết, ngươi trước tiên cùng chúng ta ly khai đi. Nếu mà Long Đế không chết, lấy hắn thần thông quảng đại, nhất định sẽ đến linh tộc tìm ngươi. Băng Ngưng khuyên nhủ. Tiêu Anh Tuyết hơi hơi do dự một chút, đồng nhiên đối với vĩ nạn nam tử nói, tiền bối, ta có thể hay không lại mang một người. Lại mang một người. Vĩ nạn nam tử nghe vậy nhướng mày một cái. Phụ vương, nếu đều mang theo anh Tuyết rồi, ngại gì mang nhiều một người. Băng Ngưng làm nũng nói, ngươi đáp ứng đi. Ngưng nhi, không phải là phụ vương không muốn, mà là không gian này thông đạo cực bất ổn định, có rất lớn tai họa ngầm a. Vĩ nạn nam tử than thở nói, ngươi có biết linh tộc cách nơi này có bao nhiêu xa xôi. Mạnh như vậy đi mở ra một con đường đã thuộc không dễ, nếu mà tiến vào nhập không gian thông đạo quá nhiều người, sẽ dẫn đến thông đạo tan vỡ. Đến lúc đó mọi người chúng ta đều muốn chôn vùi tại thời không loạn lưu trong đó. Cũng chỉ là mang nhiều một người cũng không được. Băng Ngưng biểu thị hoài nghi nói. Đây là rất tinh tế số liệu, một chút cũng không thể lơ là. Vĩ nạn nam tử nghiêm túc nói, tối đa liền ba người, nhiều một cái liền thì không được. Hơn nữa không gian thông đạo có lúc hiệu quả tính, tối đa còn có thể duy trì nửa giờ. Sau nửa giờ chúng ta nhất định cần trở về, không thì liền vĩnh viễn không trở về được. Đây Băng Ngưng làm khó, ánh mắt nhìn về Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, chính là lập tức nói, tiền bối, vậy ta không đi, làm phiền các ngươi giúp ta chiếu cố một người, xin chờ một chút. Nói xong, Tiêu Anh Tuyết hóa thành một vệt sáng, bay về phía Côn Lôn Tông phía tây phương hướng. Không gian thông đạo chỉ có nửa giờ, nàng nhất thiết phải tại trong nửa canh giờ đem Diệp Vũ Phỉ mang tới, cho nên tốc độ cơ hồ tăng lên đến cực hạn. Có lẽ là trùng hợp, thời gian vừa vặn, sau nửa giờ Tiêu Anh Tuyết trở lại, tiểu thân thể nhỏ bên trên còn đeo một tên bạch y liễu váy nữ tử, tựa hồ lâm vào hôn mê. Không hề nghi ngờ, nữ tử chính là Diệp Vũ Phỉ. Băng Ngưng, giúp ta chiếu cố nàng. Tiêu Anh Tuyết thở hồng hộc đi tới Băng Ngưng trước mặt, đem Diệp Vũ Phỉ giao cho Băng Ngưng, mang theo một tia khẩn cầu nói, nhờ cậy. Anh Tuyết, ngươi. Băng Ngưng nội tâm ngũ vị tạp trần. Nàng muốn cứu, chỉ có Tiêu Anh Tuyết. Tại có thể cứu Tiêu Anh Tuyết điều kiện tiên quyết lại cứu một ngoại nhân ngược lại không có gì, nhưng bây giờ Tiêu Anh Tuyết vứt bỏ mình muốn sống cơ hội, để cho nàng cứu một người nàng không nhận ra người, nàng làm sao cam tâm. Đúng lúc này, không gian thông đạo đống nhiên một cơn chấn động, cửa vào lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, giống như là sắp đóng. Đã đến giờ. Vĩ nạn nam tử nói, Ngưng Nhi, nếu ngươi bằng hữu đã có quyết định, vậy chúng ta đi trở về đi. Nhưng mà, Băng Ngưng lo âu nhìn đến Tiêu Anh Tuyết. Nàng vừa rời đi, Huyết Ảnh giáo há sẽ bỏ qua Tiêu Anh Tuyết. Không cần lo lắng cho ta. Tiêu Anh Tuyết an ủi Băng Ngưng một câu, lại hướng vĩ nạn nam tử nói, xin tiền bối thành toàn. Tiểu cô nương, bản thân ngươi thận trọng. Thời gian cấp bách, không được kéo dài, vĩ nạn nam tử một quyển tay áo bào, Băng Ngưng cùng Diệp Vũ Phỉ cùng nhau bị cuốn vào không gian trong thông đạo. Huyết Thiên Dương, làm quá nhiều thương thiên hại lý chuyện, cẩn thận bị thiên phạt. Ý vị thâm trường nhìn Huyết Thiên Dương ngay mắt. Vĩ nạn nam tử cũng không dừng lại nữa, nhảy nhập không gian trong lối đi. Hiện trường, chỉ còn lại Huyết Thiên Dương cùng Tiêu Anh Tuyết, và Đoan Mục Kỳ cùng trọng thương hôn mê Côn Lôn tứ tông cao thủ. Ha ha! Ngươi thật đúng là ngu xuẩn a, cư nhiên không đi theo đám bọn hắn đi. Huyết Thiên Dương càn rỡ cười to. Nguyên tưởng rằng, một vị cùng giáo chủ cùng cấp bậc cao thủ can dự, mình hôm nay không có cách nào bắt được Tiêu Anh Tuyết. Ai có thể nghĩ Tiêu Anh Tuyết biết cái này sao ngu xuẩn, chủ động vứt bỏ đây duy nhất chạy trốn cơ hội. Loại này mất mà lại được tâm tình, quả thực làm hắn không nên quá hưng phấn. Diệp Vũ Phỉ hắn không biết là người nào, nhưng ở trong mắt hắn, không người nào có thể so được với Tiêu Anh Tuyết giá trị. Hãy bớt nói nhảm đi, đến đây đi. Tiêu Anh Tuyết yêu đao vung ra, ý muốn cùng Huyết Thiên Dương tiến hành lần gắng sức cuối cùng. Bởi vì lấy nàng hiện tại trạng thái, tại một tên luyện hư kỳ trước mặt chạy trốn, bây giờ không có nhiều đại ý nghĩa. A, ta cũng không muốn kéo dài nữa, lần này liền đánh bất tỉnh ngươi, trực tiếp đem ngươi mang đi. Huyết Thiên Dương ánh mắt run lên. Bắt Tiêu Anh Tuyết quá trình nhiều lần chắc trở, làm hắn phiền lòng ý khô, lần này nói cái gì cũng không có thể lại cho Tiêu Anh Tuyết cơ hội. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn động thủ thời khắc, chợt thấy thiên địa cuồng lôi đột ngột. Ầm ầm. Một đạo thô to lôi hồ không có dấu hiệu nào từ phía chân trời rơi xuống, đánh vào Huyết Thiên Dương trên thân. Phốc. Mạnh như Huyết Thiên Dương, lại cũng là tại ngày này lôi bên dưới trọng thương, toàn thân huyết nhục cơ hồ bị đốt trụi, 10 phần thảm thiết. Hèn hạ. Huyết Thiên Dương dù sao cũng là luyện hư kỳ, cho dù trọng thương, cũng mệnh nguyên không tắt, chỉ là trong tâm vô cùng phẫn nộ, thấp giọng tức giận mắng. Vô duyên vô cớ, làm sao sẽ gặp phải thiên lôi? Nhất định là có người xuất thủ tập kích. Lúc trước kia Băng Ngưng chi phụ cố ý nhắc nhở hắn cẩn thận thiên phạt, ai xuất thủ đã không cần nói cũng biết. Chuyện này, ta nhất định đúng sự thật bẩm báo cho giáo chủ, để cho giáo chủ định đoạt. Huyết Thiên Dương tức giận hướng lên bầu trời hô. Nhưng mà, không có bất kỳ đáp ứng. Tiêu Anh Tuyết mới đầu cũng là sửng sốt rất lâu, sau khi phản ứng, kia còn không biết là Băng Ngưng phụ thân đang giúp đỡ cho nàng. Ngay sau đó, nàng lại không chần chờ, chuyển thân phi độn. Đáng ghét, sao lại để ngươi như nguyện? Huyết Thiên Dương cho dù thân bị thương nặng, vẫn gắng gượng một hơi đuổi theo gắt gao đuổi Tiêu Anh Tuyết. Luyện hư kỳ cho dù thụ thương, vậy cũng vẫn là luyện hư kỳ, đối phó Kim Đan, Nguyên Anh hàng ngũ như bóp chết một con kiến. Tiêu Anh Tuyết đi theo Tiêu Trần nếu lâu, tâm tính không phải người bình thường có thể so sánh. Ở thời điểm này, nàng cũng không có một vẻ bối rối, ngược lại đã sớm có chạy thoát thân kế hoạch. Nửa ngày sau đó, nàng đến Côn Lôn cực bắc chi địa hố trời. Cái hố trời này, từng là Côn Lôn tứ tông cao thủ dùng tiên khí phong ấn dị giới thông đạo chi địa. Nàng đi tới sau đó, không có chút gì do dự, lấy ra Minh Vương Tu La Thường, rồi sau đó nhảy vào hố trời bên trong. Huyết Thiên Dương cơ hồ theo sát mà đến, nhưng mà hố trời phụ cận, hắn lại bất thình lình dừng bước. Nơi này là, nếu như bình thường hố trời, hắn trực tiếp liền nhảy tiến vào. Đánh cho ngươi cái hố trời này, cho hắn một loại vừa hiểu rõ lại bất an khí tức. Là đi thông một cái khác tu chân giới cửa vào. Huyết Thiên Dương thần sắc âm tình bất định. Huyết Ảnh Giáo tại các đại tu chân giới danh tiếng không tốt lắm, tu vi hắn bây giờ hạ xuống chưa tới tam thành, tùy tiện xông vào người khác lãnh địa, chỉ sợ hung hiểm muôn phần. Đáng ghét, nấu chín con vịt cũng không phải là rồi. Cho dù không cam lòng, Huyết Thiên Dương cũng không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời rút lui, phái người chấn giữ cái hố trời này. Đến lúc mình tu vi khôi phục, hoặc là bên trong giáo phái cao thủ qua đây, lại tiến vào một tìm. Không gian bên trong lối đi, Băng Ngưng ba người chính đang trở về linh tộc. Phụ vương, ngươi nếu ra tay, vì sao không dứt khoát giết Huyết Thiên Dương? Băng Ngưng không hiểu nói, trọng thương Huyết Thiên Dương, vẫn có sức lực đuổi theo anh Tuyết vẫn rất nguy hiểm. Ngưng Nhi, muốn giết một cái Huyết Thiên Dương dễ dàng, chúng ta linh tộc cũng không sợ Huyết Ảnh Giáo, nhưng đây không chỉ là một cái Huyết Ảnh Giáo vấn đề. Vĩ Nạn Nam Tử than thở nói, chúng ta linh tộc hôm nay hoàn cảnh mười phần hỏng bét, bốn bề thọ địch. Vạn nhất cho người khác bắt được cái chuôi, sợ rằng sẽ bị quần khởi công chi, cho nên không thể không cẩn thận làm việc. Chương 620, cưới cự xà trở về thiếu niên. Ngưng Nhi đã minh bạch, Ngưng Nhi không nên tùy hứng. Băng Ngưng biết rõ phụ vương là lấy đại cục làm trọng, không thể chỉ trách hắn. Dù sao, hắn là linh tộc chi chủ, muốn vì toàn bộ linh tộc phụ trách. Ngưng Nhi, ta chợt phát hiện ngươi chuyến này bỏ nhà ra đi, ngược lại cũng không hỏng. Vĩ Nạn Nam Tử cười khẽ nói, hiện tại ngươi, chính là nhu thuận nhiều hơn. Một kiện tiên bảo tuy chân quý, nhưng nếu như có thể để cho nữ nhi đi dạo tính tình, đó cũng coi là đáng giá. Băng Ngưng không trả lời, chính là bỗng nhiên trần chờ hỏi, phụ vương, ngươi nghe nói một cái tên là Tiêu Trần người sao? Tiêu Trần. Vĩ Nạn Nam Tử suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có ấn tượng gì. Thấy nữ nhi trong lời nói có chuyện, hắn lại tiếp tục hỏi nói, làm sao vậy, cái này Tiêu Trần khi dễ ngươi? Không phải. Băng Ngưng lắc đầu nói, hắn tựa hồ đối với chúng ta linh tộc chuyện rõ như lòng bàn tay. Ô hát. Vĩ Nạn Nam Tử nghe vậy, nhíu mày nói, chúng ta linh tộc đã đóng tộc mấy trăm năm, cơ hồ rất ít cùng bên ngoài giao thiệp. Hắn là người nào, như thế nào biết linh tộc tình trạng? Ta không biết hắn lai lịch ra sao, chỉ biết là hắn cực kỳ mạnh mẽ cùng thần bí. Băng Ngưng nói, hắn không chỉ nháy mắt có thể nhìn ra ta là linh tộc công chúa, còn biết ta là tiên linh chi thể. Cái gì, ngươi tiên linh chi thể bí mật để lộ? Vĩ Nạn Nam Tử thần sắc mang theo vẻ khiếp sợ. Băng Ngưng lắc đầu nói, tại trước mặt hắn, tiên linh chi thể nào tính bí mật, hắn đối với tiên linh chi thể lý giải, so sánh ta đều còn phải rõ ràng. Hắn nói Băng Ngưng ngẩng đầu nhìn phụ thân ngáy mắt, lại nói, hắn nói tiên linh chi thể tổng cộng có 4 cái giai đoạn, ta chỉ là tu luyện đến giai đoạn thứ nhất sơ kỳ. Lại có chuyện này. Vĩ Nạn Nam Tử càng là lộ ra biểu tình bất khả tư nghị. Tiên linh chi thể là dành riêng cho linh tộc thể chất, ghi chép ở linh tộc chí cao vô thượng cổ xưa thánh điển trong đó. Nếu là người ngoài may mắn nghe qua tiên linh chi thể, vậy cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng vì sao liền tiên linh chi thể 4 cái giai đoạn, hắn đều rõ ràng. Cái khái niệm này, liền Băng Ngưng bản thân cũng không biết, hắn là tính toán đợi Băng Ngưng trưởng thành về sau, lại đem bí mật nói cho Băng Ngưng. Tiêu Trần. Tiêu Trần. Vì sao một chút ấn tượng cũng không có? Vĩ Nạn Nam Tử dám khẳng định, cái này Tiêu Trần hết không tầm thường người, có lẽ cùng linh tộc có làm liên lụy. Phụ vương, quên đi, ta nhớ hắn về sau có thể sẽ đến linh tộc tìm chúng ta. Băng ngắm nhìn mê man Diệp Vũ Phỉ nói, anh Tuyết cực lực nhớ phải bảo vệ người, khả năng chính là tỷ tỷ của hắn. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vĩ Nạn nam tử lắc đầu nói, linh tộc đã đóng tộc, cùng bên ngoài cách ly, há lại nói đến là có thể đến. Cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng. Băng Ngưng nghiêm túc nói, hắn nhất định là có biện pháp. Vĩ Nạn nam tử nghe vậy cười nói, hiếm thấy Ngưng Nhi ngươi đối với một người có như lòng tin ấy, kia phụ vương ta liền mỏi mắt mong chờ. Bởi vì huyết ảnh giáo, Huyền Thiên Tông xuất hiện, long hồn thất bại thảm hại, nhiều người mất tích, nhiều người bị bắt, địa cầu thế cục lọt vào cực đại trong hỗn loạn. Mà đây, vẫn chỉ là một cái bắt đầu. Tương truyền tại tứ phương tinh không, 10 đại tu chân giới bên trong, lưu truyền thứ nhất dự ngôn chi nữ truyền thuyết. Trong tương lai 5 tháng, tu chân giới đem gặp phải một đợt chưa từng có trong lịch sử đại kiếp nạn, đây trường kiếp nạn cần dự ngôn chi nữ đến hóa giải. Mà dự ngôn chi nữ sẽ xuất hiện tại hệ ngân hà một cái tên là địa cầu bên trong tinh cầu. Khi địa cầu khô kiệt linh khí khôi phục, chính là dự ngôn chi nữ đản sinh thời điểm. Ngay sau đó tại cực kỳ lâu lúc trước, 10 đại người tu chân giới đã đến địa cầu một lần, phát hiện tại đây linh nguyên khô kiệt, quy tắc đổ nát, muốn khôi phục linh khí cùng thiên địa quy tắc, cũng không biết phải cần bao nhiêu năm tháng. 10 đại người tu chân giới, không thể một mực như vậy chờ đợi, liền mỗi người lưu lại một ít nhân thủ, lưu trú địa cầu. Đến lúc địa cầu khôi phục linh khí, những người này sẽ đem tin tức truyền về mỗi người tu chân giới. Nhưng mà, tu chân giả thọ nguyên là có giới hạn, cộng thêm địa cầu cơ hồ vô pháp tu luyện, công lực chỉ trệ không tiến. 10 đại tu chân giới lưu trú người địa cầu hoặc là sớm trở lại, hoặc là thọ nguyên đến cuối chết giả, hoặc là tự phong băng xuyên bên trong. Đến hôm nay, cũng chỉ còn sót lại huyết ảnh giáo huyết đồ trưởng lão cùng Huyền Thiên Tông Phong Văn Sơn trưởng lão vẫn còn, cũng vì vậy mà đây nhất tông chỉ dạy so sánh còn lại người tu chân giới càng nhanh hơn một bước đến địa cầu. Mà sau đó trong một năm, 10 đại tu chân giới lần lượt phái người đi tới địa cầu, triển khai kịch liệt tranh đoạt. Bọn họ phát hiện, ngoại trừ dự ngôn chi nữ, trên địa cầu còn rất nhiều không sai mầm non, ngay sau đó dứt khoát cùng nhau bắt đi, tăng cường bản thân. Thời gian đung dung, vội vã lại một năm nữa. Một ngày này, Đông Doanh phụ cận một phiến hải vực bên trên, một chiếc chuyến du lịch sang trọng tàu đang chạy. Trên bong thuyền, một tên áo lam thanh niên đang cùng một tên rất có sắc đẹp bạn gái sánh vai cùng đi, thưởng thức trên biển phong quang, xung quanh tất cả đều là hâm mộ ánh mắt. Thật hâm mộ kia đồ gái điếm, không biết phương sư huynh hợp ý nàng điểm nào, đối với nàng tốt như vậy. Nói đúng là a, nàng mấy tháng trước vẫn chỉ là một người phàm tục, sư huynh vì nàng phí hết tâm tư, tặng nàng đan dược, giúp nàng trúc cơ thối thể, quá bó tay. Lẽ nào chúng ta nhiều như vậy sư tỷ sư muội, còn so ra kém một phàm nhân nữ tử? Khả năng bức tranh một cái mới mẻ đi. Phương sư huynh tại bên trong tông môn cỡ nào được hoan nghênh, muốn cái gì bộ dáng nữ nhân đều có, hết lần này tới lần khác nữ nhân này còn nhăn nhăn nhó nhó, một bộ không tình nguyện bộ dáng, nhìn đến đều ác tâm. Chiêu này gọi là mềm buộc chặt, địa cầu nữ nhân công vu tâm kế, am hiểu nhất dùng chiêu này đối phó nam nhân, hết lần này tới lần khác tổng có thể bắt được nam nhân tâm. Quá bị hủi. Xuyệt, các ngươi nhỏ tiếng một chút, phải để cho phương sư huynh nghe thấy, phương sư huynh khẳng định nổi giận. Yêu con, vì sao ngươi rất thích ngồi thuyền tới nơi này? Áo lam thanh niên kỳ quái hỏi. Bởi vì nơi này từng là ta cố hương. Cụ mị rủ cổ nhìn đến mênh mông bát ngát biển rộng, tâm trạng khó yên nói. Cố hương. Áo lam thanh niên ngớ ngẩn, cười khẽ nói, ngươi tại nói đùa ta đi. Ngươi cố hương tại sao sẽ ở trên biển? Tại đây đã từng không hoàn toàn là biển, còn có một cái rất đại đảo quốc, ta ngủ ở đảo quốc tiến lên. Cụ mị rủ cổ than thở nói, đáng tiếc giả mạ tạ no họ rổ xì làm hại. Long đế cùng hắn nhất chiến, hai người lấy mạng đổi mạng, đem chọn cái đảo cũng hủy diệt. Long đế. Cái tên này ta thật giống như ở đâu nghe qua. Áo lam thanh niên hơi trầm ngâm, lập tức lại xem thường nói, có thể được hai người chiến đấu đánh chìm đảo, kia cũng chưa chắc có bao nhiêu lớn, làm sao có thể xưng là quốc. Cụ mị rủ câu nghe vậy, có chút tức giận nói, ta quốc gia tuy rằng không coi là quá lớn, nhưng mà tuyệt đối không nhỏ. Mặc dù được phá hoại, là bởi vì giả mạ tạ no họ rổ xì cùng Long đế quá mức mạnh mẽ. Quá mức mạnh mẽ. Áo lam thanh niên nghe vậy, càng là buồn cười nói, yêu con, ngươi biết cái gì mới gọi chân chính cường đại sao? Ta biết, Long đế liền đại biểu cường đại. Cụ mì rủ cầu ngữ khí thập phần khẳng định nói. Cái gì Long đế xa đế, có thể cùng chúng ta Thiên Kiếm Cung so sánh? Áo lam thanh niên ngữ khí có chút khinh thường. Một cái tiểu tiểu địa cầu thổ dân, bị truyền đi vô cùng kỳ diệu. Chỉ là bởi vì người địa cầu kiến thức nông cạn mà thôi. Cụ mì rủ cầu nghe vậy, muốn phải phản bác. Đông nhiên, không gian chấn động, tại mặt biển trở lên 10 trượng chỗ hư không, một cái vòng xoáy màu đen từ nhỏ biến thành lớn, hình thành một cái quỷ dị không gian thông đạo. Trên thuyền mọi người vừa kinh vừa nghi, lại thấy một cái cự xà từ vòng xoáy màu đen bên trong lao ra. Mà tại cự xà đỉnh đầu, một tên 18-19 tuổi thiếu niên áo trắng đứng chắp tay, quần áo vù vù, hiển thị rõ tuyệt đại phong thái. Rốt cuộc, đã trở về. Chương 621, Tam Kỳ Chi Uy. Nhìn đến hiểu rõ cảnh tượng, người thấy hiểu rõ không khí vị đạo, Tiêu Trần trong lòng ít nhiều hơi xúc động. Thành thật mà nói, hắn hiện tại cũng không biết đã qua thời gian bao lâu, chỉ biết là tại thời không loạn lưu trong đó đợi cực kỳ lâu. Lúc trước giết Sở Bắc Minh sau đó, bên trong không gian bạo tạc, hắn cần trước tiên phải thu thập không gian toái phiến, để luyện thế giới hạt giống. Ngay sau đó, hắn hướng theo không gian loạn lưu, tại vô tận hắc ám bên trong phiêu bạc, không có không gian khái niệm, cũng không có thời gian khái niệm. Nếu bao lâu, hắn rốt cuộc thành công để luyện ra thế giới hạt giống, nhưng lại phát hiện tìm không đến địa cầu tọa độ, chỉ có thể ở trong bóng tối vô tận du đãng. Đồng thời, hắn đem giả mạ tạ no họ rổ xì thả ra, hai người cùng nhau tìm kiếm trở lại địa cầu đường. Thời gian không phụ khổ tâm người, tại thử nghiệm mấy loại sai lầm đường đi sau đó, rốt cuộc tìm đúng rồi địa cầu vị trí, thành công trở lại địa cầu. Ha ha ha, bản tọa rốt cuộc lại đã trở về, vẫn là tại đây không khí mới mẻ, so sánh thời không loạn lưu bên trong tốt hơn nhiều lắm. Dạ mạ ta no họ rổ xì một bên hưng phấn la hét, một bên bỏ rơi vây đuôi. Thời không loạn lưu cùng phổ thông địa phương cũng không đồng dạng, tùy thời có thể bị đến không gian cùng không gian xếp đè ép chi lực. Loại đau khổ này, cho dù lấy nó ra dày thịt béo cũng không chịu nổi, mỗi ngày đều phải bị thương rất nặng. Cũng may Tiêu Trần lấy đan dược nuôi dưỡng, giúp nó lần lượt khôi phục, không thì nó chỉ sợ sớm đã chết tại loạn lưu bên trong. Cho nên nó bây giờ đối với Tiêu Trần là vừa yêu vừa hận. Tiểu tử này chém nó 7 cái đầu, hết lần này tới lần khác lại không giết nó. Mà trải qua một đoạn thời gian sống chung, nó phát giác Tiêu Trần trên thân cất giấu bí mật kinh người, có khả năng là một vị thần linh chuyển thế. Tâm lý không nén nổi đối với Tiêu Trần sinh kính sợ cảm giác. Đần xà, khiêm tốn một chút. Tiêu Trần không nhịn được trách mắng nói, ở trên không giữa trong loạn lưu mặt cứu ngươi, là bởi vì ngươi nắm giữ không gian đặc thù năng lực cảm nhận, có thể giúp ta càng nhanh hơn mà tìm ra địa cầu phương hướng. Bây giờ trở lại địa cầu, ngươi vẫn là ta tù binh. Dựa vào, ngươi tiểu tử này nói chuyện tuyệt tình như vậy, nếu không phải bản tọa, ngươi có thể nhanh như vậy trở về sao? Dạ mạ ta no họ rổ xỉ chửi như tắt nước. Chẳng những không có thu liễm, cái đuôi ngược lại vùng vẫy được càng vui vẻ. Nó mất đi 7 cái đầu, hình thể tự nhiên xa còn lâu mới có được lúc ban đầu kia thật lớn, nhưng lẫn nhau tương đối bình thường loài rắn lại nói, vẫn là đại cự đầu một bản tồn tại. Lần trước trở nên rất nhỏ, chỉ là bởi vì thụ thương nghiêm trọng nguyên do. Nó cái đuôi chừng 3-4 trượng, vùng vẫy thì lực đạo cực lớn, tạo thành từng trận cơn lốc. Cơn lốc truyền tới mặt biển, nhấc lên ngút trời hải lãng, khiến trên biển chuyến du lịch sang trọng tàu nhộn nhạo lên phục, lắc lư không thôi. Yêu con, cẩn thận. Mới thịnh ngay lập tức bảo vệ cụ mì dù cổ, không để cho nàng bị hải lãng ảnh hưởng. Ta không sao, con rắn kia. Cụ mì dù cổ không có dẫn mới thịnh tỉnh, ánh mắt nhìn xa trên trời cự xà, và cự xà trên đầu tên kia thiếu niên áo trắng. Đồng dạng địa điểm, một con rắn cùng một tên thiếu niên. Chẳng lẽ là... Yêu con, ngươi đừng sợ, nhỏ tiểu xà yêu mà thôi, cần gì tiếc nuối. Mới thịnh ngữ khí khinh thường, căn bản không đem giả mạ tản no họ rổ xỉ coi ra gì. Yêu thú trên địa cầu người trong mắt, đương nhiên là rất đáng sợ rất quái vật kinh khủng. Nhưng đối với đến từ tu chân giới mới thịnh lại nói, đó là rất qua quýt bình thường một loại sinh vật, thiên kiếm tông bọn họ đệ tử ngày thường đều lấy săn giết yêu thú đến rèn luyện mình, từng giết yêu thú cũng không biết có bao nhiêu. Chỉ là một đầu xà yêu, có chuyện gì ngạc nhiên. Bên ta thịnh hôm nay liền muốn chém ngươi đầu này xà yêu. Mới thịnh vì tại cú mì rủ cổ trước mặt biểu hiện, cho nên mau đủ kình, trong tay hàn phong chợt hiện, một bước lên trời. Phương sư huynh tốt lắm, chém xà yêu kia. Tờ giờ UIE. Để đọc chuyện sư huynh xuất thủ, nhỏ tiểu xà yêu sao đủ gây sợ hãi. Ta dám đánh cuộc, sư huynh trong 3 kiếm là có thể chém xuống đầu rắn. Còn cần 3 kiếm. Nhất kiếm dư giả có thừa. Trên du thuyền, thiên kiếm cung đệ tử một bộ xem kịch vui thần thái, đối phương thịnh lòng tin 10 phần. Nghe thấy đồng môn thổi phồng cùng khen ngợi, mới thịnh càng là có chút lâng lâng, nhưng hạ thủ không chút lưu tình. Thiên kiếm thanh quyết. Hàn phong vừa múa. Kiếm thông thiên địa, ngưng tụ kim đan đại viên mãn cường giả toàn lực một thức kiếm quang, ầm ầm hướng về dạ mạ tạ no họ rồ xì. Nhưng mà lại thấy, keng, kiếm quang khoảnh khắc đâm vào dạ mạ tạ no họ rồ xì trên thân, lại thật giống như đâm vào mình đồng da sắt bên trên, phát ra rào rào tiếng vang. Họ rồ xì không bị thương chút nào, kiếm quang nhưng trong nháy mắt vỡ nát. Làm sao có thể cứng như thế? Mới thịnh nhất thời có chút ngốc trệ. Đây chính là hắn một kích toàn lực, cư nhiên vô pháp phá vỡ. Con kiến hôi. Ai cho ngươi dũng khí động thủ với bản tọa? Dạ mạ tạ no họ rổ xì tuy rằng không bị thương, nhưng không có nghĩa là không có cảm giác đau. Húng chi một con run dế đối với nó vung kiếm, quả thực là đối với nó vũ nhục. Dưới sự phẫn nộ, chỉ thấy dạ mạ tạ no họ rổ xì nâng lên móng vuốt, dùng sức vỗ một cái. Ẩm. Mới thịnh còn chưa phản ứng, cả người tại chỗ bị lấy được vỡ nát, ở trên không bên trong nổ thành một đoàn huyết vụ. A Phương sư huynh. Phương. Phương sư huynh bị đập chết. Phương sư huynh chính là kim đan đại viên mãn tu vi, làm sao có thể bị một đầu xà yêu một móng vuốt đập chết. Phương sư huynh là thất trưởng lao cháu trai, hắn đã chết, chúng ta làm sao bây giờ? Không thể để cho Phương sư huynh chết vô ích, chúng ta cùng tiến lên, kết trận chẳng xà. Nhất thời, hơn 10 người Thiên Kiếm Tông đệ tử bay lên trời, tạo thành Thiên Kiếm kiếm trận. Vạn Kiếm Quý Tông. Mười mấy người trường kiếm trong tay đồng thời ném ra, lấy tâm không kiếm, lấy thần ngự kiếm, tại toàn thân bay xoáy. Từ từ, mỗi một thanh trường kiếm hóa ra mấy đạo chính là hơn 10 đạo kiếm ảnh, hư thực tương sinh. Trong khoảnh khắc, hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh bay múa đầy trời, kiếm khí tràn ngập sát phạt khí tức, hết sát khắp nơi. Chạm. Kiếm ảnh rối rít, tại Thiên Kiếm Tông đệ tử dưới sự thao túng, toàn bộ chém về phía giả mạ tạ no họ rồ xì. Các ngươi thật là khiến bản tọa khó chịu. Giả mạ tạ no họ rồ xì thấy vậy, há mồm ngưng tụ khổng lồ tà năng. Tà năng tháo. Hủy diệt tư thế trong nháy mắt ngưng tụ. Ẩm. Mặc cho Thiên Kiếm Tông kiếm trận làm sao chặt chẽ, mặc cho Vạn Kiếm Quy Tông làm sao biến hóa, tại hủy diệt chi lực trước mặt, đều như cùng trò đùa, khoảnh khắc bị tàn phá đến cặn bã. Bành. Hơn 10 người Thiên Kiếm Tông đệ tử bị tà năng xuyên qua, kiếm trận bị phá, tất cả mọi người đều miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, trong đó 6 người tương đối bất hạnh, bị mất mạng tại chỗ. Sợ hãi một màn, khiến trên du thuyền còn lại số ít Thiên Kiếm Tông đệ tử run sợ kinh hoàng. Quái vật này quá mạnh mẽ. Căn bản không phải bọn họ có thể đối đầu, ít nhất phải hóa thần kỳ mới có thể cùng thứ nhất chiến. Thật là vô vị. Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ thuần thục quét dọn Thiên Kiếm Tông đệ tử, tựa hồ cảm giác không quá tận hứng. Ở trên không giữa loạn lưu đợi vài năm, quả thực đem nó bực bội hỏng rồi. Xem ra ngươi một cái này đầu, cũng giữ nguyên không ít lực lượng. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Dám, bản tọa hiện tại lực lượng chưa tới thời kỳ toàn thịnh không một. Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ hừ nói. Nếu như bản tọa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ngươi cũng chưa chắc là bản tọa đối thủ. Ha ha. Tiêu Trần cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được cái gì, thấp giọng trầm ngâm nói, Thiên Kiếm Cung. Trên địa cầu lúc nào xuất hiện loại này lộn xộn lung tung tông môn. Chương 622, Tiêu Trần tức giận. Tuy nói địa cầu linh khí khôi phục, thời gian xem ra cũng đi qua 2-3 năm, nhưng muốn nói lập tức toát ra nhiều như vậy kim đan kỳ tu sĩ, cũng có độ khó rất cao. Hùng chi, những này kim đan kỳ tu sĩ niên kỷ cũng không lớn, xuất từ cùng một cái tông môn, quả thực khó mà tưởng tượng nổi cầu có thể có đản sinh loại này rầm rộ. Trực giác nói cho Tiêu Trần, cái này Thiên Kiếm Cung không phải là địa cầu tân đản sinh tông môn, mà là người ngoại lai. Lẽ nào địa cầu xảy ra biến cố gì? Ý thức được mình không ở thời gian, địa cầu có khả năng tao gặp biến cố, Tiêu Trần nhất thời có chút gấp nóng. Người là Long Đế sao? Lúc này, một cái trần chờ âm thanh vang dội. Tiêu Trần ngẩng đầu, liền thấy một tên dáng điệu không tệ nữ tử từ trên du thuyền bay tới, tựa hồ có hơi sợ rơi xuống tại đối diện. Ngươi nhận thức ta? Tiêu Trần nhìn đến nữ tử, trong đầu lại không có ấn tượng. Thật là ngươi. Cụ mị rủ cổ khiếp sợ nói, ngươi không phải đã cùng giả mạ tạ no họ rổ xì lấy mạng đổi mạng sao? Nữ nhân, giả dối không có thật sự tình, không muốn làm bậy định luận. Tiêu Trần còn chưa mở miệng, giả mạ tạ no họ rổ xì liền không nhịn được nói. Cụ mị rủ cổ vốn là rất sợ hãi giả mạ tạ no họ rổ xì, lúc này càng là khiếp khiếp nhìn giả mạ tạ no họ rổ xì nháy mắt, lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nếu mà Tiêu Trần thật là Long Đế, kia con rắn này không hề nghi ngờ chính là giả mạ tạ no họ rổ xì rồi, mặc dù không biết nó vì sao chỉ còn lại có một cái đầu. Người tên là gì? Tiêu Trần hỏi. Cụ mị rủ cổ. Cụ mị rủ cổ đối với Tiêu Trần ngược lại không sợ, ngược lại có một loại lòng kính sợ. Cứ việc Đông Doanh hủy diệt cũng có Tiêu Trần một phần nguyên nhân, nhưng mà trong mắt của nàng, Tiêu Trần là cứu vớt thế giới anh hùng. Loại này anh hùng, chẳng phân biệt được quốc tịch, đều nên để cho nhân tôn kính. Người Đông Doanh. Tiêu Trần liếc du thuyền nháy mắt, lại hỏi nói, những ngày qua kiếm cung người là chuyện gì xảy ra? Bọn họ từ đâu tới đây? Bọn họ đến từ Thiên Vũ Tu Chân Giới. Thiên Vũ Tu Chân Giới. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Hắn tuy rằng không có đi qua Thiên Vũ Tu Chân Giới, nhưng lại nghe nói qua. Vũ trụ bên trong, phân đông, tây, nam, bắc tứ phương tinh không tồn tại 10 đại tu chân giới, Thiên Vũ tu chân giới vì đó một. Ngươi biết bọn họ tới địa cầu làm cái gì sao? Tiêu Trần hỏi thăm Cù Mì Dù Cổ. So với tu chân giới mà nói, địa cầu chỉ là một hạt bụi, nhỏ nhặt không đáng kể. Nhìn Thiên Kiếm Tông chiến trận này, tựa hồ là đem phần nhỏ nhân lực rời đến địa cầu, mục đích ý vị sâu xa. Bọn họ tìm dự ngôn chi nữ. Cụ Mị rủ cổ đi theo mới thỉnh cũng có một đoạn thời gian, biết được rất nhiều chuyện. Dự ngôn chi nữ. Hừng, không chỉ là Thiên Kiếm Cung, còn có Huyết Hà tu chân giới Huyết Ảnh Giáo, Huyền Thiên tu chân giới Huyền Thiên Tông, Chân Linh tu chân giới Mở Mị Tiên Tông. 10 đại tu chân giới cơ hồ đều phái đại biểu qua đây. Lại có loại sự tình này. Tiêu Trần trong bụng trầm xuống, một cổ dự cảm không tốt tự nhiên mà sinh. Nếu mà vừa vặn chỉ là một cái Thiên Kiếm Cung chạy tới, vậy còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng 10 đại tu chân giới thế lực toàn bộ chạy đến địa cầu, tất nhiên dẫn tới hỗn loạn, cũng vô cùng có khả năng cùng Long Hồn Thập Nhị Cung phát sinh mâu thuẫn. Ngươi có biết Long Hồn Thập Nhị Cung hiện tại như thế nào? Tiêu Trần hỏi. Đây Cù Mì rủ cổ chần chờ, giống như đang do dự. Ngươi cứ nói thẳng. Tiêu Trần nói. Cù Mì rủ cổ thở dài nói. Long Hồn Thập Nhị Cung tại đã hơn một năm lúc trước đã không tồn tại nữa, bị Huyết Ảnh Giáo tiêu diệt. Cái gì? Tiêu Trần nghe vậy, như bị sấm sét giữa trời quang. Lúc trước tiêu diệt Sở Bắc Minh, sau đó, hắn liền sau khi suy tính chuyện. Vì đề phòng tà thần nhân cơ hội tập kích Long Hồn, hắn đặc biệt lưu lại Minh Vương Tu La Thương, lưu lại đủ miểu sát tà thần lực lượng. Về phần huyết tộc, không đáng sợ, tất lại còn có giáo đình kiềm chế. Nhưng mà, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất vẫn có điều sơ thất. Hắn dù sao không phải là không gì làm không được, một số thời khắc luôn có bỏ sót địa phương, chuyện không có khả năng chuyện đều đoán được. 10 đại tu chân giới tề tụ địa cầu sự tình, hắn liền làm sao đều không có nghĩ tới, không thì hắn thà rằng thế giới hạt giống không muốn, cũng sẽ không rời đi địa cầu. Huyết Ảnh Giáo. Tiêu Trần lửa giận trong lòng bên trong thiêu, nhấc vung tay lên, tại trong hư không sáng tạo hát động. Đây là hắn để luyện đạt được thế giới hạt giống, hiện tại đã hoàn toàn thuộc về hắn, bất quá chỉ là hạt giống trạng thái. Có nghĩa là còn cần một đoạn rất dài phát triển mới có thể đi vào hóa thành hoàn chỉnh thế giới. Họ rồ xì, vào trong. Tiêu Trần lấy không cho cự tuyệt giọng điệu nói. Cái gì, tiểu tử thúi, trong lúc này không gian nhỏ như vậy, ngươi muốn chết ngộ bản tọa khăng khăng không. Dạ mạ tạ no họ rồ xì nói được nửa câu, liền thấy không kiên nhẫn Tiêu Trần cách không một cái bạt thai vung đến. Bành. Dạ mạ tạ no họ rồ xì thân hình khổng lồ kia hẳn là không chịu nổi một tát này, bị man lực đặt vào rồi trong hắc động. Rồi sau đó, hắc động đóng kín, Tiêu Trần hóa thành một vệt sáng, hướng về Hoa Hạ phương hướng chạy như bay. Trời ạ, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Đầu kia miểu sát phương sư huynh, nhất khẩu tà khí phá hủy thiên kiếm kiếm trận cường đại xà yêu, cư nhiên là thiếu niên kia sủng vật. Đây quá kinh khủng, thiếu niên kia tựa hồ hất tay một cái liền đem xà yêu đánh bay. Họ rồ xì chi huy, thiên kiếm cung đệ tử ban nãy chính mắt thấy, thấu hiểu rất rõ. Mà ở Tiêu Trần trước mặt. Dạ mạ tạ no họ rồ xí lại nhỏ yếu giống như chỉ sùng vật mèo chó, bị Tiêu Trần tùy ý năn bóp. Trái với lẽ thường một màn, triệt để lật đổ bọn họ nhận thức. Long đế quả nhiên là cường đại nhất. Cụ mị rủ cổ càng là so sánh bất luận người nào đều muốn kích động. Mới thịnh chi chết, nàng căn bản thờ ơ bất động, thậm chí có nhiều chút may mắn, bởi vì nàng vốn chính là chấn nhiếp mới thịnh thân phận cùng thực lực mới khuất phục, không thể không cùng ở bên cạnh hắn. Hiện tại mới thịnh chết rồi, nàng rốt cuộc có thể tự do. Mà Long Đế cường thế trở về, tất nhiên sẽ thanh tẩy những cái kia từ bên ngoài đến thế lực. Địa cầu, có lẽ còn có trở về an bình một ngày kia. Tiêu Trần tốc độ nhanh chóng biết bao, mấy phút liền từ Đông Doanh Hải vực chạy tới Hoa Hạ. Đúng như dự đoán đó, Hoa Hạ đã đại biến rồi bộ dáng. 10 đại tu chân giới thế lực tựa hồ có khuynh hướng thích Hoa Hạ, có một nửa thế lực tại Hoa Hạ thâm nhập, lưu lại đạo thống. Cho nên khi Tiêu Trần đến Hoa Hạ thì, tại đây tu chân giả hoành hành, tứ xứ rõ ràng kim đan. Nguyên Anh tu sĩ bay tới bay lui. Tiêu Trần tuy là một buồn lửa giận, nhưng cũng không có lập tức phát tác, mà là tiếp tục bay đi Côn Lôn. Hắn lo lắng nhất, chính là Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ hai nữ. Đi tới Côn Lôn sơn đỉnh, phát hiện Côn Lôn cửa vào có rõ ràng bị đánh toái dấu hiệu, Tiêu Trần càng là vội vã. Sự tình qua đi lâu như vậy, Côn Lôn lại bị người xông vào qua, é sợ lo sự tình không cần lạc quan. Hưu, thân ảnh chợt lóe, xông vào Côn Lôn. Rất nhanh. Hắn trực tiếp trên xuống Côn Lôn Tông. Hai chân rơi xuống trong sát na, khí thế kinh khủng càn quét phạm vi. Ầm. Toàn bộ Côn Lôn Tông giống như gặp phải tận thế tẩy lễ, khoảnh khắc trở thành phế tích, mấy tên nguyên bản tại Côn Lôn Tông bên trong bế quan nguyên anh kỳ tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị khí lãng oanh tổn thương, không tự chủ được bay đến rồi Tiêu Trần trước mặt, nằm rạp xuống tại Tiêu Trần dưới chân. Ngươi là người nào? Một tên tu vi cao nhất nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chiến chiến nguy nguy ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần. Nội tâm vạn phần hoảng sợ. Chương 623, Đại Thanh Tẩy, Diệt Giáo Điểm Báo. Chẳng trách dư hắn không sợ hãi. Côn Lôn Tông kiến trúc quá nhiều, diện tích biết bao rộng. Nhưng mà trong nháy mắt, toàn bộ trở thành phế tích, toàn bộ mặt đất giống như là bị tân trang rồi một tầng, liền bọn họ mấy tên nguyên anh kỳ cao thủ cũng tại uy lực còn lại bên trong trọng thương. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, thực lực cao hơn đến trình độ nào, mới có thể làm đến loại chuyện này. Hóa thần, luyện hư, hay hoặc là đứng đầu một giáo cấp bậc hợp thể kỳ. Các ngươi còn có tại Côn Lôn nhìn thấy qua một nữ tử cùng một tên tiểu nữ hài? Tiêu Trần lạnh lùng mở miệng hỏi. Hắn sở dĩ dưới cơn thịnh nộ diệt Côn Lôn Tông, là bởi vì phát hiện tại đây đều bị người tu chân giới chiếm lĩnh, căn bản không cần thiết hạ thủ lưu tình. Không có. Không có, tiền bối, chúng ta cái gì cũng không biết. Ý thức được Tiêu Trần không phải người tu chân giới, mà là địa cầu thổ dân, Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ càng là run sợ không thôi. Sợ rằng nếu như nói sai một câu nói, mình liền muốn mệnh tang tại chỗ. Giả bộ ngu. Tiêu Trần lánh mi dựng lên, giơ tay lên đắp lên nó thiên linh bên trên, thi triển cưỡng ép siêu hồn. Trong khoảnh khắc, Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ thần thức cùng ký ức đã đều bị Tiêu Trần cướp đoạt. Nhưng mà khiến Tiêu Trần thất vọng phải, người này cư nhiên thật cái gì cũng không biết. Bọn họ đây mấy tên Nguyên Anh Kỳ tu sĩ thuộc về Huyền Thiên Tông chấp sự Hòa Trưởng Lão, mà tại bọn họ đi tới Côn Lôn lúc trước, Côn Lôn đã thất thủ. Bọn họ chỉ là nhìn đến đây hoàn cảnh không sai, cho nên tính toán tại đây bế quan tu luyện mà thôi. Phế vật, các ngươi phải có ích lợi gì? Không chiếm được tin tức hữu dụng, Tiêu Trần càng là thịnh nộ, một cái bạt thai đem Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ đánh thành thịt nát. Còn lại mấy tên trọng thương Nguyên Anh Kỳ thấy vậy, sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh, vội vã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chúng ta không có tổn hại qua tại đây bất cứ người nào, liền hoa cỏ cây cối đều không phá hoại qua. Các ngươi đã cho ta sẽ tin sao? Tiêu Trần hừ lạnh, lại giơ tay lên một trường, đem mấy người toàn bộ xóa bỏ. Đáng chết, hy vọng không muốn thật đã xảy ra chuyện gì mới phải. Tiêu Trần bay lên trời, bay khỏi Côn Lôn Tông, hướng về chỗ kia động thiên phúc địa bay đi. Mặc dù hắn biết rõ Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đều đã không ở nơi đó, nhưng trước mắt đi qua nhìn một chút tổng không có sai, nói không chừng sẽ có dấu vết gì lưu lại. Sự thật chính diện, hắn lựa chọn không có sai. Hắn mặc dù không có tìm ra Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết, nhưng thấy đến một người quen. Người kia ẩn náu tại hạp cốc trong đầm nước, thỉnh thoảng toát ra đầu đến hóng mát, nhận thấy được bên ngoài có động tĩnh, lại lập tức có đến trong đầm nước. Nhưng hắn loại này ẩn nút phương thức, làm sao có thể giấu giếm được thần thức cường đại Tiêu Trần. Nhậm Hưng Châu, đi ra cho ta. Tiêu Trần vây tay cuốn một cái, trong nháy mắt đem trọn đầm nước dành thời gian, người kia dáng vẻ chật vật hiện ra. Chính là Côn Lôn Tông tông chủ, Nhậm Hưng Châu. Nhậm Hưng Châu vốn là cho là địch nhân phát hiện mình, nhưng bỗng nhiên lại cảm giác thanh âm này cùng khí tức rất quen thuộc, định thần nhìn lại. Tiền. Tiền bối. Nhậm Hưng Châu nhìn thấy Tiêu Trần, loại kích động đó vô pháp nói rõ, thoáng cái liền từ đàm đáy nhảy lên. Tiêu Trần cương đại, hắn đích thân thể hội qua, có thể cơ múa tiên khí, một thương đem Côn Lôn chém thành hai khúc, dù là cùng kia từ bên ngoài đến 10 đại tu chân giới so sánh, cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh phong cường giả. Nhậm Hưng Châu, ta hỏi ngươi. Là ai xông vào Côn Lôn, trong động thiên phúc địa mặt hai người kia đâu? Tiêu Trần chất vấn nói. Tiền bối, đều là huyết ảnh giáo cạn. Nhậm Hưng Châu lập tức trả lời nói, huyết ảnh giáo một tên luyện hư kỳ phó giáo chủ xông vào Côn Lôn, đại khai sát giới, đoan mục tiền bối cùng Côn Lôn tứ tông người toàn bộ chết xong rồi, ta cũng là may mắn mới tránh được một kiếp. Hồi ức chuyện cũ, ngày xưa đồng bọn chết thảm cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, Nhậm Hưng Châu không nhịn được một hồi sợ hãi. Bất quá Nhậm Hưng Châu bỗng nhiên lại ngừng một chút nói, Anh Tuyết cô nương cùng Diệp tiểu thư đều không sao. Ô hát. Tiêu Trần thần sắc khẽ động, truy hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Lúc ấy huyết ảnh giáo phó giáo chủ xông vào Côn Lôn chúng ta tứ tông tất cả cao thủ cùng lên cũng không ngăn được đối phương một chiêu. Sau đó anh Tuyết cô nương cũng đi theo vào, xuất thủ tập kích phó giáo chủ, nhưng hai người thực lực chênh lệch quá lớn, cũng chưa thành công. Tiêu Trần nghe vậy, dĩ nhiên là hiểu rõ. Anh Tuyết bản thân tu vi chỉ là tương đương với kim đan hậu kỳ. Năng lực thực chiến có lẽ có thể cùng Nguyên Anh Trung Kỳ sánh ngang, nhưng cùng luyện hư kỳ còn có không thể vượt qua khoảng cách. Sau đó thì sao? Tiêu Trần tiếp tục hỏi. Anh Tuyết cô nương tập kích thất bại, cùng với nàng mặt khác cùng nhau tên kia Tuyết Y tiểu nữ hài cũng xuất thủ tập kích phó giáo chủ, nhưng vẫn như cũ thất bại, ngược lại bị phó giáo chủ chế trụ. Tuyết Y tiểu nữ hài. Tiêu Trần trầm ngâm nói, băng ngưng. Đúng, thật giống như chính là để cho băng ngưng. Nhậm Hưng Châu nói, phó giáo chủ vốn là muốn bắt làm băng ngưng. Nhưng băng ngưng phụ thân đột nhiên xuất hiện, giúp đỡ băng ngưng. Băng ngưng phụ thân. Tiêu Trần trong tâm kinh ngạc. Hắn nếu biết băng ngưng là tiên linh chi thể, đương nhiên cũng biết băng ngưng phụ thân là ai, tất nhiên vì linh tộc tộc trưởng đương nhiệm. Bởi vì tiên linh chi thể chỉ sẽ sinh ra tại linh tộc chính thống nhất trong mạch máu, là linh tộc độc nhất thể chất, cũng là tiên giới trong truyền thuyết cường đại nhất mấy loại thể chất một trong. Hừng, băng ngưng người cha kia cường đại đến bất khả tư nghị, luyện hư kỳ phó giáo chủ tại trước mặt hắn cũng không dám lô mãng. Nhậm Hưng Châu đem lúc ấy tình huống nói liên tục, băng ngưng vốn là tính toán mang theo anh Tuyết cô nương cùng đi, nhưng anh Tuyết cô nương đem Diệp tiểu thư mang theo qua đây, để cho băng ngưng mang Diệp tiểu thư ly khai. Nói như vậy, tỷ tỷ phải đi linh tộc. Tiêu Trần Đại khái hiểu tình huống. Linh tộc sinh hoạt tại không gian độc lập, cùng địa cầu có vô pháp tính toán khoảng cách. Chính là Tiêu Trần kiếp trước, cũng không dám nói có thể trực tiếp mở ra một đầu không gian thông đạo từ linh tộc đi tới địa cầu, lấy hiện tại linh tộc tình trạng, càng thêm không có khả năng có loại này thần thông quảng đại người. Cho nên, băng ngưng phụ thân nhất định là vận dụng một món bảo vật. Theo Tiêu Trần chỉ, so sánh phá giới phù càng cao một cái cấp bậc tiên bảo thông thiên quyển trục liền có thể làm được loại sự tình này. Thông thiên quyển trục cùng phá giới phù đều thuộc về hàng dùng một lần, dùng xong sẽ không có, đây cũng là nó chỉ bị bầu thành tiên bảo nguyên nhân. Linh tộc chịu đem một món đồ như vậy chân quý tiên bảo cầm đi tìm một chút băng ngưng, rõ ràng đối với băng ngưng coi trọng. Thông thiên quyển trục tuy rằng có thể cấu tạo thời không thông đạo, nhưng rất bất ổn định, đại khái thông qua ba người đã là cực hạn đi. Tiêu Trần thăm thẳm thở dài. Băng ngưng muốn cứu nhất định là anh Tuyết, nhưng anh Tuyết đem cơ hội nhường cho Diệp tỷ tỷ. Vậy anh Tuyết sau đó đi nơi nào? Tiêu Trần tiếp tục hỏi. Băng ngưng phụ thân lúc gần đi đem kia phó giáo chủ đánh trọng thương, anh Tuyết cô nương vì vậy mà có cơ hội chạy trốn. Nhậm Hưng Châu than thở nói, nàng cuối cùng nhảy vào cực bắc chi địa hố trời, từ nơi nào ly khai, huyết ảnh giáo người tựa hồ không có tiếp tục truy kích nàng. Đi tới phượng múa đại lục sao? Tiêu Trần thấp giọng tự nói. Hắn tự nhiên cũng biết hố trời đi thông chỗ nào, bởi vì hắn đã từng chính là từ nơi đó ly khai cô lôn, ly khai địa cầu. Diệp Vũ phỉ thân ở linh tộc, có băng ngưng chiếu cố, tương ứng không cần lo lắng. Tiêu Anh Tuyết đi tới phượng múa đại lục đã mấy năm dài, chốc lát chỉ sợ cũng rất khó tìm. Anh Tuyết, ngươi chờ một chút. Ta xử lý xong bên này sự tình, lập tức đi tới tìm ngươi. Có quyết định, Tiêu Trần tiện tay ném cho Nhậm Hưng Châu một bình đan dược, rồi sau đó ly khai cô lôn, trở về đến ngoại giới. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đối với địa cầu đã có nhất định cảm tình, làm sao có thể cho phép một ít lộn xộn lung tung người tới nơi này làm sàng làm bậy. Đặc biệt là huyết ảnh giáo, hắn không phải diệt không thể. Chương 624, cải tử hồi sinh. Tiêu Trần cũng không có táo bạo mà đi làm bậy giết người, mà là đi trước đi hỏi thăm huyết ảnh giáo tung tích. Nhưng khiến Tiêu Trần kỳ quái phải, huyết ảnh giáo cư nhiên toàn thể rút lui địa cầu, trở lại mình xào huyệt đi tới. Trước tiên tìm xem một chút, hoa hạ có phải hay không còn có người quen tại. Tiêu Trần thần thức như một tấm vong lớn, hướng bốn phía mở ra, thăm dò mỗi góc. Yến kinh ngoại ô, một nơi hẻo lánh hoang vu trong sân. Tàn đang ám hỏa, ánh chiếu vài sợi lạnh lẽo thê lương, một đôi mặc vào đỏ thấm vui bảo người mới đốt đến, không chê bố trí đơn sơ, nồng tình vẫn như cũ, quỳ bái thiên địa. Nam tử ước chừng 23-24 tuổi, lớn lên thật là anh tuấn, chỉ là thần sắc nhìn qua 10 phần tái nhợt, tựa hồ tình trạng cơ thể không tốt lắm. Nữ tử niên kỷ cũng là không sai biệt lắm, lớn lên đoan trang tú lệ, hơi có mấy phần sắc đẹp. Ta Chắc Phàm, ta Lý Vân, hôm nay ở chỗ này kết làm vợ chồng, lấy thiên làm cha, địa làm mẹ, từ nay về sau tương kính lẫn nhau, sinh gắn bó, tử không bỏ. Hướng thiên ba quỳ bái, vấn tâm mấy thệ ngôn. Đơn sơ hoàn cảnh, đơn sơ lễ tiết, hai người kết làm vợ chồng, từ đó vận mệnh tương liên, sinh tử không bỏ. Từ thần sắc có thể thấy được, hai người đều hết sức thỏa mãn, hưởng thụ một khắc này tốt đẹp. Chỉ là, vừa mới bái xong thiên địa, nam tử bỗng nhiên ho khan kịch liệt, một tay che ngực, một tay khó khăn chống đỡ trên mặt đất, thần sắc vặn mẹo, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Chắc Phàm, ngươi thế nào? Nữ tử dọa sợ không nhẹ, nhanh đi dịu đỡ nam tử. Ta không sao. Nam tử dáng mà lắc lắc đầu, ấy này nói, Vân Nhi, là ta liên lụy ngươi. Ngươi vốn là thật tốt tiền đồ, nhưng bởi vì ta cùng tông môn xích mích, hiện tại còn muốn đi theo ta sống đầu đường xó chợ. Nói được nửa câu, nữ tử liền dùng tay chặn lại nam tử miệng, mối tình thầm kín nói, Chắc Phàm, đây là tự ta lựa chọn, đi cùng với ngươi trong khoảng thời gian này là ta vui sướng nhất thời gian, ta không hối hận. Chắc Phàm nghe vậy, thần sắc buồn bã nói, chỉ sợ lấy ta hiện tại trạng thái, đã không có bao nhiêu thời gian lại bồi ngươi. Không nên nói bậy, ngươi nhất định sẽ không gì. Lý Vân trong mắt mang theo nước mắt nói, cho dù thật, ta cũng sẽ không để cho một mình ngươi, đã nói sinh gắn bó, tử không bỏ. Vân Nhi, ngươi làm sao ngu như vậy? Ta mới không nốc, cuộc đời này có thể gặp được ngươi, ta đã không tiếc. Chắc Phàm nghe vậy, buồn bã cười một tiếng, sau đó nói, vậy chúng ta uống ly rượu giao bôi đi, uống xong rượu ra bôi, chúng ta liền là chân chính phu thê, hoặc là dùng các ngươi lời nói, chúng ta là đạo lữ. Lý Vân gật đầu một cái, cầm lên trên bàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng hai ly rượu, đưa cho Trác Phàm một ly, mình một ly. Ngay tại hai người cánh tay đang chéo, muốn uống đây rượu giao bôi thời điểm, chợt nghe một cái nhàn nhạt âm thanh vang dội. Một đợt hôn lễ làm được quản cu ẽ như vậy, cô lang, ngươi không phụ lòng người ta sao? Hiểu rõ ngữ khí, thanh âm quen thuộc, trong nháy mắt khiến Trác Phàm toàn thân run nhẹ, lộ ra vẻ không dám tin. Lập tức, hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về từ ngoài cửa đi tới thiếu niên áo trắng. Long! Long! Trác Phàm thân thể rung động kịch liệt, lúc này liền dây rủa muốn đứng lên. Nhưng mà, cái này không thể nghi ngờ ra tốc thương thế hắn trở nên ác liệt. Cũng sớm đã bệnh tật bệnh tình nguy kịch hắn, hẳn là trực tiếp ngất đi, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trác Phàm! Lý Vân kinh hãi đến biến sắc, phát hiện Trác Phàm hơi thở mong manh, sinh mạng thể trinh nhanh chóng suy giảm, đã là tử vong dấu hiệu. Len keng! Phẫn nộ sau khi, trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm sắc, giống như bị điên. Hắn đều đã như vậy, vì sao còn không buông tha hắn? Ta liều mạng với ngươi. Kim đan trung kỳ nộ khí bộc phát, Lý Vân nguyên công tận cùng gửi gắm nhất kiếm, chém về phía Tiêu Trần. Rực rỡ kiếm mang lập lòe, chiếu sáng đây nhỏ hẹp cũ nát căn phòng. Cùng hết ngoan lệ kiếm thức, biểu thị Lý Vân lấy mạng đổi mạng quyết tâm. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần dựng thẳng chỉ vừa đỡ. Ken! Mặc cho Lý Vân kiếm thức bực nào bá đạo sắc bén, tất cả đều như hám sâu bùn lầy, đều bị hóa giải sạch sẽ, một tia không dư thừa. Làm sao có thể? Lý Vân đồng tử co rụt lại, khó có thể tin. Đây nhìn qua chỉ có 10 tuổi thiếu niên, cư nhiên một ngón tay chặn nàng thể sống chết nhất kiếm. Tiêu Trần nhìn đến Lý Vân lạnh lùng nói, lại địch bạn chẳng phân biệt được, Trác Phàm khả năng liền chết thật rồi. Các ngươi vừa mới bái thiên địa, gấp như vậy thấy hắn chết sao? Ta làm sao hy vọng nhìn đến hắn chết? Nhưng vô dụng, thương thế hắn cùng lục phủ ngũ tạng, đã sớm không có thuốc nào cứu được. Ban nãy lại nhìn thấy ngươi, tâm tình quá mức kích động, hiện tại đã không có hơi thở. Cứ việc không muốn tiếp nhận, nhưng Lý Vân không thể không thừa nhận sự thật này. Trác Phàm thương thế, nàng lại làm sao không biết. Mấy tháng qua này, nàng dùng hết đủ loại biện pháp, hỏi thăm tìm vô số danh y, đều không cách nào chữa khỏi Trác Phàm tổn thương. Chỉ cho nên bây giờ bái thiên địa, chính là đã tuyệt vọng, nghĩ tại sinh mệnh một khắc cuối cùng thỏa mãn lẫn nhau tâm nguyện. Không có khí tức, không có nghĩa là không có cứu. Ở trước mặt ta, ai có thể lấy đi mạng hắn? Tiêu Trần tiện tay hất ra Lý Vân kiếm, sau đó đi thẳng tới Trác Phàm trước mặt, đưa tay ngay tại Trác Phàm mi tâm cùng trái tim hai nơi các nhấn một ngón tay, lấy một ngón tay thông huyền thủ pháp cho Trác Phàm rót vào tiên linh lực. Lý Vân theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng lại dừng bước. Nàng có thể nhìn ra, Tiêu Trần thật không có ác ý, không thì muốn giết nàng cùng Trác Phàm, động động ngón tay liền giải quyết xong, hoàn toàn không cần thiết tốn công tốn sức như vậy. Thật chẳng lẽ còn có thể cứu? Nghĩ đến Tiêu Trần không thể tưởng tượng nổi thực lực, Lý Vân trong tâm nhiều hơn vẻ chờ mong. Tổn thương được nặng như vậy, uổng cho ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Tiêu Trần không thể không cảm thán ái tình lực lượng. Nếu là người khác bị nặng như vậy tổn thương, đã sớm một mệnh hô ô rồi, hết lần này tới lần khác Trác Phàm dám chống giữ mấy tháng. Không hề nghi ngờ, hắn là không bỏ được Lý Vân, dựa vào nhất khẩu chấp niệm dáng chống đỡ. Nếu mà Trác Phàm mấy tháng trước chết, kia Tiêu Trần thần thông quảng đại nữa cũng hết cách xoay chuyển. Nhưng nếu Trác Phàm chống đỡ cho tới bây giờ, Tiêu Trần ắt có niềm tin để cho hắn cải tử hồi sinh. Lấy Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết vận dụng một ngón tay thông huyền, hiệu quả chữa thương ít nhất thêm gấp mấy lần, mặt khác lại có Tiêu Trần tiên linh lực truyền vào, Trác Phàm thân thể hấp hối lập tức lên biến hóa kinh người, sinh mệnh lực lấy tốc độ kinh khủng khôi phục. Không đến trong chốc lát, Trác Phàm lại lần nữa thức tỉnh, khí huyết hùng nhuận, khắp toàn thân tràn đầy sức sống. Trác Phàm. Lưu Vân mừng rỡ vọt tới Trác Phàm trước mặt, có chút không tin thật mà hỏi nói, ngươi không sao chứ? Hừm, lần này là thật không sao, ta công lực cũng đã khôi phục, hiện tại có dùng không hết lực lượng. Trác Phàm ngữ khí khẳng ken có lực nói. A. Lý Vân ngơ ngác nhìn đến Trác Phàm, một bộ bị sợ choáng váng bộ dáng. Nàng ban đầu còn nghĩ, Trác Phàm nặng như vậy tổn thương, cho dù từ quỷ môn quan đem hắn kéo trở về, ít nhất cũng lại muốn tu dưỡng một năm nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng đây trong nháy mắt rất vui sướng, cũng quá khoa trương đi. Chờ một hồi lại cùng ngươi nói. Trác Phàm đối với Lý Vân nháy mắt, lập tức hướng phía Tiêu Trần quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính hành lễ một cái nói, thuộc hạ cô lang, cảm tạ Long Đế ân cứu mạng. Long Đế. Ngươi chính là Long Đế. Lý Vân nhìn đến Tiêu Trần, lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Bản chương xong. Chương 625, Thu chân giới biến cố. Lý Vân đương nhiên biết rõ Long Đế. Cùng Trác Phàm chung một chỗ thời gian dài như vậy, Trác Phàm đề cập tới nhiều người nhất chính là Long Đế. Hơn nữa từ Trác Phàm trong giọng nói có thể nghe ra, hắn đối với Long Đế vô cùng kính trọng cùng tín nhiệm, thật giống như nếu mà Long Đế trở về, là có thể cứu vớt thế giới một dạng. Thời điểm mới bắt đầu, nàng không quá lý giải, vô tình hay cố ý để lộ ra đối với Long Đế lòng khinh thị. Bởi vì nàng dù sao đến từ tu chân giới, mà địa cầu chỉ là một cái phàm nhân tinh cầu. Không phải là nàng không coi ai ra gì, chỉ có điều địa cầu không bằng tu chân giới là không cách nào phủ nhận sự thật. Nàng cho rằng Trác Phàm trong miệng Long Đế cũng bất quá thường thôi, Trác Phàm đối với Long Đế như thế sùng bái, chỉ là Trác Phàm còn không có thấy qua cường giả chân chính. Cũng bởi vì khi đó nàng một câu vô tâm mà nói, Trác Phàm rất tức giận, ba ngày không để ý tới nàng, cuối cùng còn nói cùng với nàng nhận thức không hợp, muốn chia tay. Lúc đó nàng cũng có chút luống cuống, khổ khổ giữ lại, cũng bảo đảm không còn nói lung tung, đây mới khiến Trác Phàm hết giận mềm lòng, hồi tâm chuyển ý. Cũng là khi đó nàng mới hiểu được, Long Đế đối với Trác Phàm mà nói, không chỉ là một cái cấp trên đơn giản như vậy, càng là tín ngưỡng của hắn, hắn tái sinh phụ mẫu. Cứ việc tâm lý có chút ghen ghét, nhưng mà sau này trong cuộc sống, nàng tận lực tránh né cái đề tài này, không đáng bình luận, mà Trác Phàm cũng rất ít ở trước mặt nàng nhắc tới Long Đế. Lý Vân không nghĩ đến, nàng rốt cuộc có một ngày nhìn thấy Long Đế bản tôn. Chỉ là, tên này nhìn qua so với chính mình còn trẻ hơn thiếu niên là cái quỷ gì? Đây thật là Trác Phàm trong lòng tôn kính nhất Long Đế sao? Đứng lên đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đem ngươi mấy năm này gặp phải nói cho ta, còn có Long Hồn Thập Nhị Cung những người còn lại tình trạng. Phải. Trác Phàm đối với Tiêu Trần đương nhiên sẽ không có cái gì giấu giếm, rõ ràng mười mươi đem mấy năm này trải qua nói cho Tiêu Trần nghe. Thập đại tu chân giới đi tới địa cầu mục đích chỉ là tìm kiếm dự ngôn chi nữ, cho nên đối với thiên phú tuyệt hảo nữ tử đều sẽ rất khách khí, tối đa chính là cưỡng ép bắt đi, sẽ không làm thương tổn các nàng. Nhưng đối với nam tử, bọn họ liền không có khách khí như thế, hơi có người phản kháng, chính là giết không tha, căn bản không lưu tình chút nào. Lúc trước Long Hồn Thập Nhị Cung mọi người từ Huyết Ảnh Giáo phó giáo chủ Huyết Thiên Dương trước mặt chạy trốn, triệt để chọc giận Huyết Thiên Dương, Huyết Thiên Dương liền hạ lệnh truy sát Long Hồn Thập Nhị Cung mọi người. Trác Phàm tại bị quá trình đuổi giết bên trong, ngàn cân treo sợi tóc, mấy lần tới gần tuyệt cảnh. Tại một lần trọng thương hôn mê thì, Trác Phàm gặp phải Lý Vân. Lý Vân vốn là Huyền Thiên Tông đệ tử, cùng Huyết Ảnh Giáo một dạng cũng là đến địa cầu tìm kiếm dự ngôn chi nữ, nhưng lúc đó nàng dĩ nhiên quỷ thần xui khiến giúp đỡ Trác Phàm, đem Trác Phàm dẫn tới một cái bí ẩn lại an toàn địa phương. Từ đó về sau, Lý Vân một mực chiếu cố Trác Phàm ẩm thực cuộc sống thường ngày, thẳng đến Trác Phàm hoàn toàn khôi phục. Sớm chiều sống chung, nương tựa lẫn nhau, hai người cảm tình nhanh chóng ấm lên, phát triển vì quan hệ người yêu. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần liếc Lý Vân nháy mắt, trong đầu nghĩ cõi đời này duyên phận ngược lại cũng thật là kỳ quái. Trác Phàm cùng Lý Vân loại này bất đồng xuất thân, cư nhiên cũng có thể tiến tới với nhau. Vậy ngươi còn có những người còn lại tin tức? Tiêu Trần hỏi. Trác Phàm lắc đầu nói, lúc ấy chúng ta tách ra chạy trốn, cũng không có mỗi người hành tung. Bất quá thập đại người tu chân giới đã lần lượt tiễn đi hai nhóm tù binh, sợ rằng đã có không ít người bị bắt. Tiêu Trần nghe vậy, trầm ngâm nói, nếu mà bọn họ chỉ là tìm dự ngôn chi nữ, bị người kia bắt, có lẽ hết sức an toàn. Ta cũng nghĩ như vậy. Trác Phàm nói, chọc giận người bọn họ tại chỗ liền giết. Mà bị nắm đến mang đi người, ngược lại sẽ bị đãi ngộ rất tốt, để bọn hắn đầu nhập mỗi người tông môn, từ tông môn truyền thụ phương pháp tu hành, lấy ứng đối tương lai kiếp nạn. Thật đúng là bá đạo. Tiêu Trần cười lạnh. Không thể phủ nhận, một số người có thể sẽ cam tâm tình nguyện đầu nhập những tông môn này, thu được tài nguyên tu luyện, theo đuổi mới mẻ tu chân con đường trường sinh. Nhưng mà có một nhóm người nhất định là bị cưỡng bách, bọn họ thà rằng trên địa cầu cuộc sống bình thường, cũng không nguyện ý ly biệt quê hương, phiêu bạc dị đường. Thập đại tu chân giới cách làm, cùng cường đạo có cái gì khác nhau chớ? Trước ngươi thương lành, hiện tại lại vì sao bị nặng như vậy tổn thương? Tiêu Trần lại hỏi. Trác Phàm nghe vậy, thở dài nói, mấy tháng trước, ta gặp được Huyền Thiên Tông lại trộm được một nhóm tu binh, trong đó có ngân hồ đệ tử Mị Dạ Nổ Mạch Cổ ở tại bên trong, bọn họ rõ ràng đều là bị cưỡng bách, cho nên ta liền muốn lén lút đem bọn họ cứu ra, nhưng... Vừa nói, Trác Phàm tự rêu nói, trách ta không biết tự lượng sức mình, có chút ý nghĩ hảo huyền, suýt chút nữa làm liên lụy Vân Nhi. Đừng nói như vậy, chuyện này thủy chung là Huyền Thiên Tông không đúng. Ta cũng xem như Huyền Thiên Tông đệ tử, nếu không có gặp phải ngươi, có lẽ Lý Vân muốn nói lại thôi, không dám nói tiếp. Xác thực, nếu như không có gặp phải Trác Phàm, nàng khẳng định vẫn là Huyền Thiên Tông đệ tử, giúp đỡ Huyền Thiên Tông bắt cóc có tiềm lực nhân tài. Rất nhiều lúc, không phải là thiện lương không thiện lương vấn đề, mà là vấn đề lập trường. Thân ở trong đó, không tự chủ được. Lý Vân chỉ là nhất giới đệ tử bình thường, bị tông môn mệnh lệnh làm việc, như thế nào lại tự dưng chống lại tông môn mệnh lệnh đâu. Nàng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cuối cùng đi tới phía đối lập. Đi, nếu ngươi đã cùng cô lang tổng cộng qua hoạn nạn, vậy cũng đáng giá tín nhiệm. Tiêu Trần hỏi Lý Vân nói, ngươi biết Huyền Thiên Tông bắt một nhóm kia tù binh còn ở đó hay không? Mỹ Dạ Nô Mạch Cổ là đồ đệ của Hệ Giản, đụng phải nói thế nào cũng không thể làm như không thấy. Huống chi, hắn vốn chính là chuẩn bị thanh tẩy những này từ bên ngoài đến thế lực, sớm muộn phải cùng bọn họ chính diện xung đột. Vẫn còn ở. Lý Vân khẳng định nói, bởi vì dự ngôn chi nữ không xác định rất nhiều yếu tố, chỉ biết là địa cầu linh khí hồi phục đây đại khái thời gian sẽ xuất hiện, vô pháp lập tức phán định nó thân phận cụ thể. Cho nên thập đại tu chân giới vì phòng ngừa có bỏ sót, liền đều lưu lại nhân thủ lưu trú địa cầu, cách mỗi thời gian một năm, đem bắt được người tặng trở về tông môn. Lúc trước đã tiên đi hai nhóm, hôm nay đây là nhóm thứ ba. Tại đây dường như ngoại trừ một vài vấn đề. Chắc Phàm đống nhiên nói. Vấn đề gì? Tiêu Trần hỏi. Theo như hai lần trước thời gian để tính, nhóm người thứ ba vốn nên tại mấy tháng trước thì liền đi, nhưng chậm chạp không thấy tông môn phần trung tâm phái tinh tế chiến hạm tới đón, bọn họ tựa hồ cùng tông môn phần trung tâm đoạn liên hệ. Chắc Phàm nói. Cùng tông môn đoạn liên hệ. Tiêu Trần lộ ra kỳ quái chi sắc. Đúng. Lý Vân cũng nói, không chỉ là Huyền Thiên Tông, còn lại mấy đại tu chân giới thế lực cũng là đồng dạng, vô pháp liên lạc được tông môn phần trung tâm. Không có tinh tế chiến hạm, bọn họ trên địa cầu cũng không trở về. Chỉ có huyết ảnh giáo người thông qua phong giới chi môn, toàn bộ quay trở về huyết hà tu chân giới. Xem ra là đã xảy ra chuyện gì cố. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi nói, đi thông huyết hà tu chân giới phong giới chi môn ở đâu? Giáo đình 18 tầng địa ngục. Chắc Phàm cùng Lý Vân đồng thời nói. Thì ra là như vậy, ta sớm nên nhớ đến nơi đó có vấn đề. Tiêu Trần âm thầm thở dài. Lúc trước nguyên thần xuất khiếu tra xét 18 tầng địa ngục thì, hắn chỉ tới tầng thứ 16, thần thức quét tầng thứ 17. Lại không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu tầng thứ 18. Không nghĩ đến, chỗ đó cư nhiên cùng Côn Lôn hố trời một dạng, là đi thông tu chân giới phong giới chi môn. Bản chương xong.